hư không cực độ vặn mèo, dạn nước, thậm chí là vỡ nát. Lăng Thiên Vũ sở chống đỡ động tà ma năng lượng, trở nên nhiễu loạn không chừng, thần phạt uy lực tiếp tục tiêu thăng, cái gì chí hoàn chưa chân chính phủ xuống, tà ma năng lượng đã nhanh muốn đạt đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng, nếu là thần phạt chân chính hàng cấp trong người, Lăng Thiên Vũ có thể hay không chống cự được siêu việt tinh thần thần lôi cấp đạo kiếp, hắn trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào. Huyết thần tổn thất phần đông quỷ lỗi, tất nhiên là phẫn nộ, kiến Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy xoắn xuýt, thong thả lại cười khẩy nói, khắc khắc, tà ma, có phải hay không cảm thấy hết thể lại về tới nguyên điểm? Vô luận ngươi dãy rủa như thế nào, vẫn như cũ không cải biến được nhất định kết quả, từ bàn cờ này lúc mới bắt đầu, liền đã chú định bản tôn lại là sau cùng bên thắng. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc, đối với huyết thần nói nhảm mắt điếc tai ngơ, âm thầm truyền âm hỏi, gấu nhỏ, ta đều không chịu nổi. Ngươi đến cùng để đại ngưu chuẩn bị xong chưa? Vừa nói xong, một đạo thanh âm quen thuộc hồi truyền tới, sư phụ. Đại ngưu, nghe thấy thanh âm của ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, kích động vạn phần, vội nói, đại ngưu, vi sư hiện tại gặp được phiền phước. Ta biết, vị này kỳ quái tiểu bằng hữu đều đã nói cho ta đây, cũng nói cho ta nên làm như thế nào. Đại ngưu tràn đầy thật thà nói ra, sư phụ ngài đợi ta có tạo hóa tri ân. Đại Ngưu một trực đầu nghĩ đến như thế nào báo đáp ngài. Hiện tại đúng lúc hưu giá cơ hội, Đại Ngưu tự nhiên nghĩa bất dung tử, cho nên xin ngài yên tâm, Đại Ngưu liền là liều mạng đầu này ngưu mệnh, cũng định cứu sư nương thoát thân. Tốt. Sư phụ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lăng Thiên Vũ cảm động không ngừng, năm đó nhất thời đầu phát nhiệt thu Đại Ngưu làm đồ đệ, không nghĩ hôm nay Đại Ngưu sẽ trở thành vi Lăng Thiên Vũ lật về thắng cục một lá vương bài. Sư phụ. Đại Ngưu còn có cái vấn đề nho nhỏ. Đại Ngưu yếu ớt nói ra, đợi chút nữa ta nếu thật đắc thủ, khó tránh khỏi cùng sư nương sẽ có chút thân thể tiếp xúc. Ta mẹ từ nhỏ liền cùng ta nói qua, nam nữ thụ thụ bất thân, nhất là vợ của người khác tuyệt đối bất có thể đụng, huống chi còn là sư nương. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cứu người gấp rút, nếu việc này làm hư hại, cũng đừng trách ta không nhận ngươi đồ đệ này. Lăng Thiên Vũ khiển trách. Đừng Đại Ngưu vội nói. Đại Ngưu, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi một mực cứu sư mẫu của ngươi. Ngươi trước chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào cùng ta phối hợp. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, có thể thành công hay không, liền nhìn ngươi ta sư đồ ăn ý. Đại Ngưu làm việc, sư phụ yên tâm. Đại Ngưu lời thề son sắt nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, đau khổ lâu như vậy, là thời điểm phân có kết quả rồi. Ầm ầm. Lôi đỉnh chấn động, giống như trời sập sập, trứng mắt lôi đỉnh còn sáng, tựa như kích quang, dữ dằn bắn ra bốn phía. Cho dù đám người cảm nhận được không đến thần phạt thực chất uy lực, nhưng nhìn thấy trước mắt đến tràng cảnh cũng là lay người nhãn cầu. Tuy là không có hủy thiên diệt địa hạo thanh thế lớn, nhưng có thể tưởng tượng đạt được, thần phạt phủ xuống, sợ là liên thông thần lục trọng cảnh cường giả đều phải hóa thành hư không, dù sao đạo kiếp uy lực đã siêu việt phàm tục. Oanh! Tà ma năng lượng điên cuồng bạo động, Lăng Thiên Vũ nguyên bản cái kia thẳng tắp thân thể, cũng hơi hơi dưới cung. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ giật mình chi sắc, thần phạt uy lực xông áp xuống tới. Khí huyết chấn đẳng, khí tức sinh ra nhiễu loạn bất an, cả người da thịt càng giống bị điện đay kịch liệt co rút lấy. 3. 3. Trận trận nứt vang, chu thần trận đã không chịu nổi thật lớn thiên uy, kịch liệt dạn nứt lan tràn, phá vỡ vết rách, cũng là không ngừng đang khuyết đại, như muốn triệt để sụp đổ. Ma thân ở trong trận tử xương, đã sớm thống khổ đến kêu không ra tiếng, chỉ có coi chút lấy, xinh đẹp dung nhan, sớm đã là tái nhợt không máu, tùy thời tùy khắc đều muốn bị thịt nát xương tan. Chu thần trận. Muốn gánh chịu không được. Đám người căng thẳng tiếng lòng, chuẩn bị là lo lắng nhìn chứ giá một màn. Mà thần phạt đã đình chỉ vận hành, một đoàn dây dương ngàn vạn lôi đình lôi vân, như là ma quỷ dày đặc đồng tử, tử thần xem thường, gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ cái này vô tri người khiêu khích. Mặc dù mãn phiến an bình, nhưng lại cho người ta một loại trước khi mưa báo tới cực độ đè nén, đó là bởi vì thần phạt năng lượng đã xúc tụ hoàn tất, đang chuẩn bị từ trên trời hạ xuống trước khi. Ha ha. Huyết thần cuồng thanh cười to. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Bản tôn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kết quả. Đám người phẫn nộ bất dĩ, nhưng lại bất lực. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc. Kinh ngạc ở giữa, Lăng Thiên Vũ hình như rốt cuộc có lựa chọn, lần nữa làm ra cử động điên cuồng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ toàn lực phóng xuất ra cường đại tà ma năng lượng, chống cự thần phạt đồng thời, hung ác hắn, lại đống nhiên rơi thân nhi hạ hóa thành một đạo cường sức lực lưu quang, thẳng hướng chu thần trận bên trong phóng đi. Xúc thế. Gia quyền. Rõ ràng, Lăng Thiên Vũ giá lại là muốn mạnh mẽ phá trận tư thế. Đây. Đám người chấn ngạc vạn phần, dĩ Lăng Thiên Vũ tính cách, đồng dạng thủ đoạn tuyệt đối bất hội tái sử dụng lần thứ hai, huống chi còn là đối phó âm hiểm nhất xảo trá huyết thần. Khả năng duy nhất tính chất, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ thực từ bỏ tử xương. Huyết thần nhìn đáo Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà xuống, cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn căn cứ thiện ở dòm ra cùng thao túng lòng người, nhưng giờ phút này Lăng Thiên Vũ cử động lại hoàn toàn nhìn không thấu, lạnh run sợ nói, tà ma. Chó cùng rất dậu. Muốn diễn lại trò cũ sao? Vậy mà dù sao đều là chết. Cái kia lão tử cũng tuyệt đối bất sẽ để cho các ngươi tốt hơn. Lăng Thiên Vũ điên cuồng gầm thét lên, một cỗ kinh khủng uy năng, hung ác điên cuồng tràn ngập tại quyền kình bên trong. Ngươi! Huyết thần bạo trừng mắt cầu, hắn biết Lăng Thiên Vũ rất giàu hoạt, đồng dạng thủ đoạn tuyệt đối bất sẽ sử dụng lần thứ hai, xem ra thực sự làm cho quá mau, tương Lăng Thiên Vũ bức cho điên lên rồi. Mà Chu thần trận ẩn nấp lực lượng, thế nhưng là cùng huyết thần nối liền thành một thể. Nếu như Lăng Thiên Vũ thực muốn mạnh mẽ phá trận, dùng Chu thần trận hiện tại cường độ, căn bản chống đỡ ngăn không được. Ở trong lòng trình độ bên trên, huyết thần không đánh cược nổi, huống chi huyết thần còn có cổ huyền lao tổ cái này cường đại thẻ đánh bạc, không đáng đi cùng Lăng Thiên Vũ liều mạng. Cho nên, ngay tại thời khắc mấu chốt, huyết thần mãnh liệt thân vừa rút lui, nguyên bản Chu thần trận bên trong ẩn tàng chi lực dã thời gian dần trôi qua biến mất. Nhưng là trời sinh tính xảo trá huyết thần, vẫn như cũng là bảo lưu lại mấy phần. Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt quyết tâm, tuấn giật gương mặt, điên cuồng dữ tợn, gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, phá. Vâng. Một tiếng kinh khủng uy năng, dĩ Lăng Thiên Vũ vào hư hậu kỳ tà ma biến dưới khuôn mặt, uy lực của một quyền này, tuy là giống như nhân hoàng bọn họ đây nhóm cường giả, chịu một quyền này không chết cũng phải trọng thương, huống chi còn là đã tàn phá không chịu nổi Chu thần trận. Ách. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp cắm ở giữa cổ họng. Có thể tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Thiên Vũ hoanh kích ra quyền kình bên trong, một đạo quỷ dị lưu quang. Tại quyền kình trước đó, mãnh liệt như lôi đình dọc theo Chu thần trận vết rách bên trong cướp kích xạ nhi vào. Không. Huyết thần đồng tử bạo kinh, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thật là lập lại chiêu cũ, nhưng lần này cũng không phải tới từ Vu Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn, mà là một đạo sinh linh. Càng làm cho huyết thần chấn ngạc chính là, quỷ này mị sinh linh, chỗ thả ra khí tức. Cùng Chu thần trận chẳng những không hề xung đột, thậm chí dường như có tương dung chi thế. Huyết thần cuối cùng được tỉnh ngộ, hoảng sợ nói, thiên địa chí linh. Hưu, hưu, một đạo quỷ dị quang ngân, như thiểm điện linh xà, tại Chu thần trận các nơi vết rách bên trong cấp tốc du cấp lấy. Bởi vì bắn giỏi tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại vết rách bên trong, tựa như tạo thành một cái lưới lớn. Đồng nhiên, nước lưới nhanh chóng ép về phía tử xương, từng đạo vết rách, còn cuốn tử xương thân thể, trọng trọng vỡ tan, lít nha lít nhít, cuối cùng cưỡng ép đem tử xương cùng Chu thần trận cô lập ra. Bành! Đến một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp phá vỡ mà vào Chu thần trận bên trong. Liếc thấy, một đạo cường tráng thân ảnh khôi ngô, chính hai tay vững vàng ôm lấy trong hôn mê tử xương. Thành công! Chúng nhân kinh giật mình đến cực điểm. Đại Ngưu! Nhân hoàng càng là khiếp sợ cả người phát run, hoàn toàn không rõ Đại Ngưu đến cùng là sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà cưỡng ép đem tử xương cùng Chu thần trận tách ra tới. Như thế không thể tưởng tượng một màn, ở đây vô nhân năng phản ứng qua tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nhìn sắc mặt cương nghị Đại Ngưu, nhìn qua chứ na nhu nhược thân thể mềm mại, hai mắt nhanh chóng ướt át, mãn phiến phiếm hồng, rốt cục thành công cứu tử xương. Chương 1899, cường hãn lực lượng. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ lập lại chiêu cũ, sư đồ đang lúc an ý phối hợp, dùng tốc độ nhanh nhất chặt đứt trận điểm. Đây là chỗ hữu nhân đều không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cuối cùng lộ ra vương bài đúng là Đại Ngưu. Về phần phá giải trong đó môn đạo, lại vô nhân năng minh. Huyết thần cũng là ngốc ngạc bất dĩ, hắn có thể một trực đô nhận vì Lăng Thiên Vũ hết sức giàu hoạt, phương pháp giống nhau tuyệt đối bất hội tái sử dụng lần thứ hai, có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ chính là tính toán đến điểm này. Lại thêm thần phạt sắp tới, tình huống nguy cấp, cho dù Lăng Thiên Vũ bỏ qua tử xương tính mệnh, cũng là ở chỗ hợp tình lý. Có thể tỉ mỉ bố cục, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ đắc thủ, huyết thần giống như là bị cực lớn kích thích, tức giận cả con ngươi vằn vện tia máu. Giỏi về điều khiển dòm ra lòng người hắn, lại ngược lại bị Lăng Thiên Vũ tính kế, với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Đã Lăng Thiên Vũ không chỉ có riêng là vì tử xương, ngay tại Đại Ngưu thành công đắc thủ về sau. Kiềm chế đã lâu Lăng Thiên Vũ rốt cục bạo phát, dốc hết cả người lực lượng, giận nắm tay đầu, Lăng Thiên Vũ mãn khang lửa giận quát, phá. Đột nhiên, mạnh mẽ nắm tay, lôi đỉnh vạn quân mạnh, lắc lư bạo liệt không gian, tập trung vào mạnh nhất uy năng, cùng nộ đánh phía Chu thần trận. Có thể nghĩ, bản nhanh sụp đổ Chu thần trận. Sao có thể chịu được Lăng Thiên Vũ một kích toàn lực? Ầm ầm. Thiên địa kinh chấn, quang hoa bạo nhấp nháy, dạn nước Chu thần trận, tại Lăng Thiên Vũ một quyền này hoành kích phía dưới, như là to lớn pha lê vỡ vụn, trong khoảnh khắc vang dội sụp đổ. Bành! Bành! Vô số mảnh vỡ, dao khoét điên cuồng tàn sát bừa bãi, cùng cuồng phong sức lực lưu lăn lộn làm một thể, như là hoa mị khói lửa mãnh liệt nở rộ ra. Từng vòng mạnh mẽ ba văn, càng là vặn vẹo lên tầng tầng hư không, xuôi theo chư tứ phương kích đãng khai lai. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ giá một quyền xuống tới là có bao nhiêu phẫn nộ. Mà sóng chấn động cường thịnh, chúng mạnh cũng không thể kinh sợ thối lui một chút. Liếc thấy, bạo loạn bên trong, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, năm tôn cao vút trong mây sơn nhạc, từng tòa tinh xảo ban công, huy hoàng mà chướng mắt tiên hoàng cung, rõ ràng đập vào mắt. Chu thần trận, rốt cục bị công phá. Sương Nhi, Lăng Thiên Vũ hô hô một tiếng, tại công phá Chu thần trận về sau, liền liều lĩnh, cấp tốc hướng phía đại ngưu bên kia phóng đi. Có thể tiểu tại giá lúc, một cỗ cường đại kinh khủng uy áp, mang theo tuyệt cường khí tức hủy diệt, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ một người hoành vượt trên tới. Tại giá đáng sợ cự ép phía dưới, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như đột nhiên gian bước vào vũng bùn, được vững vàng khóa lại, hai chân như chỉ, nửa bước cũng khó rời đi, không chỉ có hô hấp khó chịu, liên huyết dịch cả người đều tựa hồ đống nhiên đọc lại. Thần phạt! Gấu nhỏ kinh hô! Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, buồn bực nộ bất dĩ, hóa ra đây thần phạt cũng quá hèn hạ, vậy mà tính được chuẩn như vậy. Đại Ngưu hai mắt trừng trừng, hình như thấy được một loại nào đó kinh khủng đồ vật, hướng chứ Lăng Thiên Vũ cuồng hô nói, sư phụ coi chừng. Sau một khắc, chỗ hữu nhân đều thấy được vô cùng một màn kinh khủng. Ầm ầm, một đạo như trường long hắc ám sắc lôi đỉnh, như là một cái tuyệt thế lợi khí, dùng thiên địa liên thông, cưỡng ép vỡ ra một đạo chống trời vết rách. Chỉnh phương thiên địa, thật giống như bị cái kia hắc ám lôi đỉnh cưỡng ép cắt thành hai nửa, mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân ánh mắt. Mặc dù không cách nào cảm nhận được đạo kiếp uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng thấy bóng tối này lôi đỉnh liệt không bổ xuống thời điểm, thình lình giống như là một thanh thần binh lợi khí, phong mang tất lộ, không gì không phá. Bởi vì, thần phạt uy lực đã tập trung ở một thể, sắc bén đến cực điểm. Sợ là phàm tục đang lúc bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều chống đỡ ngăn không được đây ba đạo kiếp phong mang, tuy là Lăng Thiên Vũ bách biến thần binh cũng không ngoại lệ. Đông nhiên quay đầu, cũng chính là quay đầu trong nháy mắt đó, Lăng Thiên Vũ cái kia nổi lên ánh mắt bên trong, khoảng cách bị cái kia hắc ám lôi đỉnh chiếu xạ đen kịt một màu. Như là tuyệt thế lợi kiếm hắc ám lôi đỉnh, phong mang đánh nát hết thảy, không lưu tình chút nào hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Cùng một thời gian, sớm có phòng bị Lăng Thiên Vũ, cũng dùng tốc độ cực nhanh, nắm chặt thần binh tàng kiếm, xúc đủ cả người lực lượng, nổi giận gầm lên một tiếng, quay về sắc bén hắc ám lôi đỉnh xé chém tới. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, liền tại thần binh tàng kiếm chạm đến hắc ám lôi đỉnh trong chớp mắt ấy, từng đạo chướng mắt lôi quang, tựa như vô số kích quang xuôi theo chứ tứ phương nổ bắn ra ra. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác đây ba lôi đình mạnh mẽ đến cực hạn, xúc tụ cả người lực lượng thần binh tàng kiếm, tại giá hắc ám lôi đình hành kích phía dưới, trong nháy mắt bị đánh tan. Dùng thần binh tàng kiếm làm dẫn, một cỗ hung hãn bá đạo lôi đình chi lực, như là sắc bén trường kiếm, đồng nhiên đạo nhập Lăng Thiên Vũ cánh tay bên trong. 3. Chuyện của tôi lốt nét. Giống như là gân cốt đứt gãy thanh âm, xương tay một đường dây linh dỉ. Hung tàn lăng lệ lôi đỉnh chi lực, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ cầm kiếm cánh tay, một đường mạnh mẽ đâm tới tàn sát bừa bãi nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lôi đỉnh, hoàn toàn dùng phá hủy tính chất oanh kích. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người bị vô số dao khoét cắt chém, dù là bền bị gân cốt mạch lạc, giá tại bá đạo lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tàn phá phía dưới, nhao nhao vỡ nát. Cái gì Chí Liên Thiên Long thần giáp đều hoàn toàn không chống đỡ được, cả người huyết nục, bỗng nhiên phun ra từng đạo lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Tiểu liên hồn thể đều muốn bị đánh tan. Quá mạnh. Không có mang đến thật lớn uy danh, nhưng chỗ tập trung uy lực, lại là so năm đó cuối cùng một đợt tinh thần thần lôi cấp còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Lăng Thiên Vũ một thân cường hãn thể cốt, cũng là ba ba vang lên, như muốn vỡ vụn. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cuồng thổ tinh huyết, nguyên bản tuấn giật lạnh mị khuôn mặt, lại căn cứ đau đớn dày vò, vặn vẹo rối tinh rối mù, tựa như liên thể bên trong huyết dịch đô bị ép khô, toàn thân trở nên giống như than cốc. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mông lung kinh gặp, một đạo cao ngạo thân ảnh, cho dù là mọi loại phẫn nộ cùng bất khuất, nhưng cuối cùng vẫn là gánh chịu không được hắc ám lôi đỉnh tàn phá, trọng trọng mới ngã xuống đất. Bành! Bành! Bắn tung tóe lôi ba, rơi xuống mặt đất phát sinh tư tư tiếng vang, vô số mảnh vỡ tung bay, Lăng Thiên Vũ sở ở hẹp khu vực nhỏ, không gian đầy tận mê ly, vết nứt tung hành. Thiên Vũ! Phủ chủ! Thiên Vũ tiểu huynh đệ! Các loại kinh hô, đám người tập thể kinh trông đi qua. Liếc thấy, dần dần lắng lại lôi đỉnh khu vực trung, một đạo cao ngạo thân ảnh, hình như cả thân bị chống đỡ lấy mọi loại áp lực cùng thống khổ, lung la lung lay muốn chống đỡ lấy thân thể. Nhưng hai chân trầm thống bất lực, trọng trọng quỳ một chân trên đất, miệng thở đại khí, tinh huyết nhỏ xuống không ngừng. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ. Nhưng thời khắc này Lăng Thiên Vũ, nào có nửa phần bộ dáng, tóc hai bù xù, cả người cháy đen, thậm chí nguyên bản một thân vàng óng ánh thiên long thần giáp, cũng là mãn phiến đen nhánh, ảm đạm vô quang. Nhi Lăng Thiên Vũ toàn bộ diện mục, sớm đã là hoàn toàn thay đổi, vết rách hiện đầy cả khuôn mặt, quay thân tà ma cánh chim, cũng là bị sinh sinh bẻ gãy mấy đôi, dính lấy xích hồng tinh huyết. Đúng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ thành công chống được tê sắc vô cùng đạo kiếp, nhưng toàn bộ nhân giá gần như sắp bị phế sạch. Đại Nưu vững vàng ôm bất tỉnh khuyết bên trong tử xương, kiến đáo Lăng Thiên Vũ cơ hồ bị lôi đỉnh chém thành phế nhân, cả kinh diện sắc thảm bạch, hoảng sợ nói: "Sư phụ." Dứt lời, Đại Nưu đang muốn chạy tới. Lăng Thiên Vũ vằn vện kia máu đồng tử, lại là hung hăng trừng mắt Đại Nưu, quả thực là nhô lên một cỗ khí lực quát: "Đi." Đây hống một tiếng. Đại Nưu thân hình dừng lại, không biết làm sao sau khi sợ hãi. Bành! Đến một tiếng. Đá vụn bạo bay, một đạo giống như hắc thiết hình rắn vật cứng, liền tại Lăng Thiên Vũ cùng Đại Ngưu ở giữa phá đá nhi xuất. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, đám người cũng là kinh hãi vạn phân, không kịp phản ứng. Sau đó, cái kia trường xa vật cứng, lại hung ác quét về phía Đại Ngưu. Đại Ngưu dọa đắc bất có thể, một tay nắm cả tử xương, một tay lôi đỉnh hiện búa, chút xuống cả người lực lượng, cơ dịu chiến phẫn nộ quát: "Ta đánh chết ngươi!" Oanh! Hung Lăng Diệu Chiến, oanh chạm tại vật cứng bên trong, một đường mang theo hỏa hoa, cứng chắc đến cực điểm, không chỉ có hoàn toàn không có phá hủy một điểm, cái gì chí liên một tia vết rách đều không có gặp. Sau một khắc, Đại Nưu mãn sắc kinh sợ, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đay đau truyền đến, trong tay Diệu Chiến căn bản cầm không được, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tiếp theo một cỗ hung mãnh kinh đạo, xé rách không gian, tiếp theo đón Đại Nưu quét ngang mà đến. Tiểu tại giá nguy cơ thời khắc, Đại Nưu còn là bản năng ưỡn ra vai cánh tay, che chở lấy tử xương, ngăn cản quá khứ. Bành! Đại Nưu kêu thảm một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, nhưng vẫn là vững vàng che chở hôn mê bất tỉnh tử xương, cả người lại như là phi đạn bị chấn bay ra ngoài. Đại Nưu! Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, muốn tiến lên, nhưng cả người gân cốt cơ hồ tan ra thành từng mảnh, xê dịch một điểm, liền toàn thân đau như kim châm. Tựa như tùy thời bước ra một bước, toàn bộ thân thể đều muốn sụp đổ. Càng bi kịch là, một thân thần thông bản lĩnh lại hoàn toàn không sử ra được. Để cho ta tới. Một đạo lưu quang, tóe xạ nhi ra, chính là gấu nhỏ. Mà nhân hoàng đẳng chúng, cũng là lách mình lao đi, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, xa xa không kịp. Chỉ biết cái kia vật cứng mạnh đến mức không thể tưởng tượng, vậy mà vừa đối mặt liền đem Đại Ngưu đánh bại. Siêu. Gấu nhỏ tránh điện bản phi nhanh, nhẹ nhõm né qua cái kia cường hãn vật cứng càn quét, đang chuẩn bị đi vòng qua. Trận. Gấu nhỏ chỉ cảm thấy một cổ khủng sợ khí tức đến từ địa tầng, như là đột nhiên núi lửa bộc phát, mang theo vạn quân cự lực, đống nhiên bạo trùng mà lên. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, một chân đen kịt cự ảnh, quét sạch bay đầy trời đá, đánh rách tả tơi hư không, cái gì chí hoàn không thấy rõ ràng cụ thể hình dáng tướng mạo, một đạo hung lăng cực đại lợi trảo, tinh chuẩn khóa chặt lại gấu nhỏ. Chết. Một đạo uy nghiêm thanh âm khàn khàn vang lên, lợi trảo như lôi đỉnh phá không, giống như là mở ra thiên la địa võng. Tuy là gấu nhỏ thân pháp cao minh, nhưng ở cự trảo thế công phía dưới, có loại bị nhốt vào lồng giam cảm giác tuyệt vọng. Mà cự trảo bên trong chỗ tràn ngập lực lượng, liền là liên gấu nhỏ đều dọa đến mãn sắc sợ hãi. Nhưng gấu nhỏ dã bất sẽ ngồi chờ chết, cắn chặt răng, hét lớn, thần độn lưu quang quyết. Siêu. Mạnh mẽ lưu quang, hiện lên xoắn ốc chi thế, hóa thành lăng lệ vô cùng ngấn ánh sáng, điên cuồng xé rách không gian, lôi đỉnh phích lịch chi thế, ngang ngược đón lấy cự trảo thế công. Ầm ầm. Lưỡng cổ cường sức lực năng lượng, điên cuồng đụng vào nhau, chỗ cốt lõi, chỉnh phương không gian trực tiếp vỡ nát, sức lực ba tuôn ra đãng, đầy trời đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cuốn lên cuồng xa bụi bay. Trong đụng chạm, một cỗ cùng với khí tức khủng bố hắc ám quan mang, mãnh liệt nổ bắn ra ra. Tầng tầng hư không vặn mèo, hiện lên gợn sóng kịch liệt khuyết trương đãng khai lai, phạm vi từ nhỏ đến lớn. Nhân hoàng đẳng chúng, sợ hãi biến sắc. Lúc này nhao nhao thi lực, nên cản quá khứ. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng vang vọng, kinh khủng chập trùng, như là như bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa, trọng trọng oanh ép chấn kích mà đến, ngạnh sinh sinh cản lại nhân hoàng bọn hắn đường đi. Ách! Nhân hoàng đẳng chúng mặt mũi tràn đầy thần sắc, cả người rung mạnh, khí huyết sôi trào, không được nhao nhao đẩy lui. Nan dĩ trí tin, đến cùng là năng lượng gì, lại mạnh đắc như thử nghịch tiên, vẹn vẹn tại chập trùng lực lượng, liền vững vàng đã ngừng lại nhân hoàng bọn họ hơn 10 vị cường giả bước chân. Mà cả người mình đầy thương tích Lăng Thiên Vũ, tại giá kinh khủng tác động đến phía dưới, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tựa như là có vô số thiết truy, hung hăng đánh tại Lăng Thiên Vũ trên thân. A, Lăng Thiên Vũ thống hào một tiếng, liên đảo bổ nhào, hung hăng đụng vào một mặt trên vách đá, theo chứ vô số sắt đá nện xuống, cơ hồ tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Liên tại Lăng Thiên Vũ bị đánh bay thời điểm, đi theo một tiếng quen thuộc gọi tiếng, lưu quang pha tán, gấu nhỏ miệng phun tinh huyết, cả người phun nước, tại vô địch cự trảo hành kích phía dưới, hung hăng đánh bay. Bành! Gấu nhỏ hung hăng nện ngã xuống đất, đẫm máu gương mặt, lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, run rẩy giật mình nhân đạo, thực chân ma lực lượng. Chương 1900, siêu việt thông ma. Ầm ầm. Một cỗ đáng sợ khí tức tà ác, nương theo lấy nổi giận gầm lên một tiếng, như sấm sét vang vọng thiên địa. Cái kia kinh thiên ma khí, hung sóng sóng biển phóng lên tận trời, khoảng cách chỉnh phương thiên địa tối xuống. Ma khí bên trong, quần ma loạn vũ, giống như là từ luyện ngục bên trong phóng xuất ra vô số hung lệ ma sát, thiên địa đang lúc không khí lập tức trở nên rét lạnh bất lực. Quỷ thần thút thít gào thét phong thanh, thê thần hàn cốt, không lạnh mà túc. Bốn phía, phảng phất cuốn vào một cỗ vô hình trong khí tràng, hư không tầng tầng vặn mẹo, khí lưu nhiễu loạn vô cùng. Tại giá kinh khủng tà ác uy áp phía dưới, như là để lên thân vu tu la địa ngục bên trong, khắp nơi trên đất núi thây huyết hải. Tu vi kém cỏi võ giả, nhất là năm tông 36 môn phái thế lực, tại chỗ tiện bị đây cổ khủng sợ khí tức đánh sơ xác tâm hồn, thần xác hoảng sợ, hồn phách thoát thể, rơi bỏ mình dụng. Nhân hoàng đẳng chúng, cũng là tâm hồn bất an, mặt mũi tràn đầy sợ giật mình, tùy tâm rung động sợ. Loại cảm giác này, loại này ngạt thở áp lực, liền giống với một vị đấu chuyển cảnh võ giả tại đối mặt chứ cường đại thông thần cảnh cường giả, cảm giác tự thân lại như thế hèn mọn bất lực. Mà thân bị thương nặng Lăng Thiên Vũ bọn họ, càng là mãn sắc kinh sợ, đối mặt chứ giá cỗ siêu cường hắc ám khí tức, trong lòng không khỏi hiện lên tuyệt vọng. Căn cứ vi giá cỗ khí tức đã cường đại đến siêu việt đến phàm tục, thậm chí lấn át vừa mới đạo kiếp. Lăng Thiên Vũ tiểu liền nói cướp đều đỡ không nổi, làm cho cả người đều nhanh phế bỏ, mà trước mắt đây cổ khủng sợ khí tức lại so đạo kiếp càng hơn một bậc. Sợ là dốc hết toàn bộ Đông Châu lực lượng, cũng ép chế bất quá giá cô vô địch chi năng. Ha ha. Cuồng tiếu như sấm, kinh thiên động địa. Bành. Bành. Nam Tôn Sơn nhạc mãnh liệt chấn động, giống như là bị cự kiếm cắt chém, từng khối cự thạch vang dội sụp đổ. Nguyên bản vàng son lộng lẫy tiên hoàng cung, càng là khoảng cách đánh sập, một tôn rét căm căm cự ảnh, như là trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, bạo phá chỗ đá, uy trầm lắng vùng dậy đi lên. Chợt thấy một lần, ở đây chỗ hữu nhân đều triệt để sợ ngây người. Dưới mắt, rõ ràng là một con rồng thể cự quái, thể thân thể cường tráng, che kín buồn nôn gai nhọn lần giáp, tứ chi lợi trảo, tránh thước chứ hung lăng hàn quang, sau lưng bãi động một chân đao kiếm sắc nhọn đuôi rồng, giống như là độc hạt tử khiếp người. Nhi ra cự long đầu, rõ ràng là một trương to lớn mặt người, mặc dù mặt mũi tràn đầy vảy đen, đàn giã có thể phân biệt ra được mặt người ngũ quan. Duy nhất khác nhau ở chỗ đầu đội lên hai khỏa sắc nhọn sừng lô, càng là mọc ra răng nanh răng nhọn, song đồng càng là tránh thức chứ quỷ dị tinh huyết ánh sáng màu, toàn thân trên dưới không tự chủ phóng xuất ra từng đợt cường đại đáng sợ hắc ám ma khí. Cứ như vậy uy nghiêm đứng ngạo nghễ lấy, dây đặc đồng tử xem thường lấy thương thiên, lên tiếng cười như điên nói, ha ha, bản tổ rốt cục phá quan, thiên hạ duy ta tung hành, ở đâu nhân năng địch? Bản tổ, đám người mãn sắc hãi nhiên, thân là đối thủ cũ Minh Suối bốn đại điện chủ, lại trước tiên nhận ra được. Cổ Huyền. Minh Suối hoảng sợ muôn dạng kêu lên, đây ma quái là Cổ Huyền. Cổ Huyền. Đám người chấn ngạc đến cực điểm, thật sự là khó mà tin được, hưởng dự chính đạo nhân vật thủ lĩnh, võ tổ chi tôn, vạn người kính ngưỡng võ tổ, vậy mà biến thành một cái người không giống người, long không giống long hung ác ma quái. Tên này, cùng vì chân long thân thể ma viêm, đang đối mặt Cổ Huyền lao tổ thời điểm, lại là có loại thần phục sợ hãi, run rẩy lẩm bẩm nói, hán. Hán đã siêu việt thông ma. Siêu việt thông ma. Đám người vạn phần sợ giật mình, áp lực tăng gấp bội. Từ trước, phàm là vượt biên thông ma, liền có thể phi thăng ma giới. Nhưng Cổ Huyền lão tổ không có, cũng không có dẫn tới chân ma kiếp, có thể Cổ Huyền lão tổ cũng đã có được siêu việt thông ma cảnh thực lực. Thực lực thế này, chỉ phinh Đông Châu, vô nhân năng địch. Giờ phút này, toàn bộ hình ảnh, hình như đột nhiên dừng lại, lặng ngắt như tờ. Đối mặt siêu việt thông ma tồn tại, ở đây ai nhân năng chiến thắng qua được ma biến về sau Cổ Huyền lão tổ? Chân ma. Cả người mình đầy thương tích gấu nhỏ, đang ngước nhìn Cổ Huyền lão tổ thời điểm, cũng là như thế bất lực. Không. Lăng Thiên Vũ diện sắc tái nhợt, trời sinh tính kiệt ngạo hắn, quả thực là bất khuất, hung hăng xốc lên đè ở trên người đá vụn. Cả người sớm đã là thương tích đầy mình, cả người là huyết, nhưng một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, giống như như thâm cửu đại địch căm tức nhìn cuồng tiếu bên trong Cổ Huyền lão tổ, từng chữ nói ra cắn răng thì thầm, "Cổ. Cổ Huyền." Nghe vậy, Cổ Huyền lão tổ tiếng cười im bặt mà dừng, theo tiếng quét hướng Lăng Thiên Vũ, cười toe toét xấu xí răng răng cười gần nói, khắc khắc, tà ma tiểu tử, thật sự là đã lâu không gặp, không nhớ ngươi còn dám tới cửa chịu chết. Nói, huyết thần viên kia quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm, âm trầm lơ lửng tại cổ Huyền lão tổ đầu bên cạnh, lạnh ác nhìn chăm chú mãn sắc lửa giận Lăng Thiên Vũ, nghĩa mai mảnh nói, ha ha, bản tôn sớm đã nói qua, vô luận ngươi dãy rủa như thế nào, kết cục cũng sẽ không biến. Nhưng là để bản tôn không ngờ tới chính là, ngươi lại nhiên hội vì nữ nhân đem chính mình chơi đắc như thử không chịu nổi. Ngươi, Lăng Thiên Vũ bạo nộ bất dĩ, đang muốn khởi hành, có thể cả người thống khổ vạn phần, liền là dùng bình thường bộ pháp cũng là dừng run rẩy không ngừng. Chỉ sợ hiện tại tiểu là một vị vũ cương cảnh võ giả, đều có thể nhượng Lăng Thiên Vũ không đứng dậy được. Chủ nhân đừng sợ, có ta đây. Gấu nhỏ trầm ngâm nói, ủng hộ chứ na nho nhỏ thân thể, giữ Lăng Thiên Vũ hình thành cùng một trận chiến tuyến, âm thầm xúc thế, căm tức nhìn cổ Huyền lão tổ. Đế huyết sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ nói, cổ Huyền ma biến, mẫn mất nhân tính, hai họa thương sinh, chúng ta còn chờ cái gì? Một tiếng này, trực tiếp nâng lên chỗ hữu nhân lửa giận, vùng địa cực hận ý. Giết! Bác thần Tuấn Kiệt lạnh đến một tiếng, cầm nắm song đao, manh liệt tiến lên. Nhân hoàng cùng đế huyết chúng ma, cùng ma viêm, tiểu vương bắt bọn hắn những này cường đại dị thú, thậm chí hỏa long năm tông tông chủ, cũng hồn nhiên bất sợ, không có chần chờ chút nào, liên thủ trận thế, điên cuồng mà tức giận buộc cổ Huyền lao tổ xông tới giết. Cổ Huyền lao tổ mắt đỏ một lăng, khinh thường lạnh lẽo nhìn lấy điên cuồng xông mà đến chúng ma cường giả, chìm quát một tiếng, bây giờ còn chưa đến phiên các ngươi đám phế vật này xen vào việc của người khác. Đột nhiên, cổ Huyền lao tổ mở ra buồn máu miệng lớn, một đoàn hắc ám sắc quần quận liệt diễm, như là kinh thiên sóng lớn, chấn lắc hư không, phô thiên cái địa tuôn ra ép hướng chúng ma cường giả. Đối mặt đây thật lớn ma viêm, Bắc thần Tuấn Kiệt đang muốn cưỡng ép xông phá quá khứ, nhưng hình như cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ ma viêm, lại là kinh hoàng cuồng hô, hộ giới. Hộ giới. Không cần ma viêm nhắc nhở, chúng ma đã khắc sâu cảm ứng đáo giá ma viêm uy lực, tuyệt đối là siêu việt thần hỏa tồn tại. Luận uy lực, thậm chí so Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa còn yếu canh càng cường thịnh. Hơn nữa đây ma viêm thuộc tính không biết, có trời mới biết sẽ tạo thành nhiều lực sát thương đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, chúng mạnh lúc này chế trụ thế công, lập tức sẽ mở trọng trọng hộ giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Quần quận vô cương ma viêm, hung ác điên cuồng chấn kích mà đến, thẳng lệnh không gian mê loạn, như là dấu chứ vô đếm được hồng hoang man thú, hung ác đánh thẳng vào chúng mạnh bố trí xuống trọng trọng kết giới. Một đường trúng kích, ma lực kết giới liền nổ tung tầng tầng vết rách, hung ác ma viêm, giống như là quần ma tại dương nanh múa vuốt, y đồ xé rách kết giới. Uy lực này, thật sự là mạnh đến mức nghịch thiên, bằng vào là tiết lộ tiến đến khí tức, tiêu khiến người trong lòng run sợ, nếu là bị đây ma viêm bao trùm. Sợ là liên thông thần cảnh cường giả đều phải trong nháy mắt tan thành mây khói. Thực lực đẳng cấp khác biệt quá lớn, vẹn vẹn lấy ma viêm chi huy, liền đem nhân hoàng bọn họ hơn 10 vị cường giả bao quanh khốn đè ép. Mà lúc này, cổ Huyền lao tổ lù lù mà đứng, đối xử lạnh nhạt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, mãn sắc hận ý, trận mắt nghiến lợi nói, tà ma. Hảo hảo mở lớn mắt cho thấy rõ ràng. Đây chính là ngươi mang tới đám phế vật này. Ngươi còn vọng tưởng chứ giá đám rác rưởi đối phó bản tổ sao? Hừ. Hiện tại không ai cứu được ngươi. Bản tổ nhất định sẽ hung hăng giày vào ngươi, lại đoạt ngươi đạo cốt, không đến nỗi ngươi vạn kiếp bất phục, nan giải bản tổ mối hận trong lòng. Dứt lời, cổ Huyền lao tổ đột nhiên một cái long chảo, xé rách không gian, phá không bước tới. Giống. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần quang bạo đề, bước đi như bay, hung ác đón long chảo phóng đi. Thế sông bên trong, tại thần ánh sáng bao phủ phía dưới, gấu nhỏ thân thể bắt đầu kịch liệt mở rộng. Hiển nhiên, đây là muốn biến thân tiết ấu. Nhưng cổ Huyền lao tổ thế công thật sự là quá nhanh, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, hung lăng long chảo, đống nhiên tăng lên thế công, tựa như kích quang cực bắn xuyên qua, rắn rắn chắc chắc nên chứ tiểu gấu đầu đánh tới. Ách! Gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy thần sắc, còn chưa kịp biến thân, đối diện liền bị đến một cổ cường cắt ngang vô địch uy năng. Toàn bộ cái hót giống như là một cái cự đại thiết truy, hung hăng gõ một kích. Vâng! Thần quang tán loạn, gấu nhỏ gào lên thê thảm, máu tươi tại không. Tại phá tán thần quang, hung hăng bị cái kia long chảo đánh bay ra ngoài, trực tiếp công phá gấu nhỏ biến thân trạng thái. Bành! Đến một tiếng, gấu nhỏ trực tiếp ném ra một đạo hố sâu, hấp hối thống khổ, chủ nhân, gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ kinh giận đan sen, hai mắt bạo đỏ. Còn chưa kịp phản ứng, vết thương chồng chất đại nhưu, bạo đá tung không dâng lên, song đồng tránh thức chứ lửa giận. Tại cự linh thần mạch kích thích phía dưới, đại nhưu thể thân thể cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt, Đại Nưu liền hóa thân thái sơn người khổng lồ, giương tay dịu chiến, chặt tay giận nắm. Quan chú toàn thân cự linh thần lực, mập mờ rượu nhật chói mắt lăng ánh sáng, tức giận gầm thét lên, thương sư phụ ta giả, chết. Vâng. Lăng lệ bùa lớn, khai thiên liệt địa chi thế, đem chỉnh phương không gian kịch liệt vỡ ra một đạo cự lớn lên vết rách, mạo xương xích chứ vô tận uy năng, điên cuồng chém về phía cổ Huyền lão tổ. Ngươi đây Bạch Nhãn Lang, cuồng bản tổ khổ tâm tạo hóa ngươi, dám đối với ngươi chủ nhân làm càn. Cổ Huyền lão tổ lạnh hừ một tiếng, như sắt thép cự trảo, bỏ qua dịu chiến hung uy, trực tiếp bắt tới. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, cái kia hung lăng dịu chiến, giống như là bị chặn ngang cắt đứt, trầm lắng định trụ, dù là đại ngưu như thế nào dùng lực, cũng vô pháp xuống chút nữa tiến dần lên một điểm. Như thử cường hung hãn chiêu thức, vậy mà cứ như vậy bị cổ Huyền lão tổ một trảo vững vàng chế trụ. Ách. Đại ngưu giống nhau biến sắc, chưa bao giờ tưởng tượng qua đời đang lúc lại có như thử cường lớn địch thủ. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, quắc, đại ngưu. Đi. Muộn. Cổ Huyền lão tổ sắc mặt trầm xuống, mạnh cự thân thể, hung hăng nhất chuyển, che kín gai nhọn đuôi rồng, quét lấy bay đầy trời đá, sông liệt không đăng lúc. Quay về đại ngưu thân eo hung hăng quét ngang qua. Vâng. Đại ngưu cả người rung mạnh, linh lực trong nháy mắt chấn át, gân cốt lộn sổ đoạn, cái gì chí liên ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn bị sụp đổ, càng là có loại thần hồn bị cưỡng ép thoát thân chấn cách mãnh liệt cảm giác. A. Đại ngưu kêu gào một tiếng, miệng phun tinh huyết, giống như núi thân thể khổng lồ, hướng về sau hung hăng đụng vào trên núi lớn. Từng khối cự thạch, tính cả ngã xuống đại ngưu, cùng nhau điên cuồng nện xuống. Đại ngưu. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng, cứ như vậy trơ mắt nhìn sư đệ của mình cùng tốt nhất đồng bạn bị cổ Huyền lão tổ trọng thương. Nhưng giữ tợn cổ Huyền lão tổ, vẫn như cũ không biết thỏa mãn, quét trở về đôi rồng, thuận đường lướt lên trong hôn mê tử sương, vững vàng cuốn lấy, đàng nâng tại không, đắc ý lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ cười gần nói, khắc khắc. Nhìn thấy ngươi bây giờ càng là thống khổ. Bản tổ tâm liền càng phát thông khoái. Nghĩ không ra ngươi cũng sẽ lưu lạc nơi này. Không chịu nổi một kích. Chương 1901 Toàn lực khắc địch. Siêu Việt thông ma, tại Đông Châu thế nhưng là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới, cổ Huyền lão tổ lại thành công hoàn thành chân ma thuế biến, trở thành một tên cường đại chân ma. Đây chính là nhất đỉnh phong thời kỳ Lăng Thiên Vũ, cái kia cũng vô pháp cùng cổ Huyền lão tổ chống lại. Giờ phút này, cổ Huyền lão tổ diện sắc sâm mai, sắc nhọn đuôi rồng, hung hăng rút chặt tử xương, ở trên cao nhìn xuống miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo, tà ma. Ngươi không phải tự cao rất có bản lĩnh sao? Bản tổ ngược lại muốn xem ngươi bây giờ là như thế nào từ bản tổ trong tay cứu nữ nhân của ngươi. Ngươi còn muốn uy hiếp ta? Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng. Uy hiếp? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ xứng sao? Cổ Huyền lão tổ cực kỳ khinh thường khinh bị nói, bản tổ hiện tại bất quá là muốn ngươi nếm thử thống khổ tư vị, để ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng mà thôi. Lăng Thiên Vũ bạo nộ bất dĩ, âm thầm xúc động lên ba bộ độc khối lỗi, chuẩn bị tập kích. Sư đệ, cắt chớ xúc động. Thánh Vũ Tôn giả đột nhiên truyền âm đạo, hiện tại cổ Huyền đã thành tiểu chân ma, vô nhân năng địch, ngươi như cưỡng ép cùng hắn chính diện giao phong, nhất định nhiên bất là đối thủ của hắn. Chỉ có như lần trước như vậy, công hắn hồn phách, mới có thể có cơ hội thủ thắng. Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp tới gần hắn, tìm đúng thời cơ, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ giúp ngươi một tay. Không nói tên này hiện ở mọi phương diện thực lực hơn xa tại ta, cho hắn đối không gian khống chế môn đạo, vừa mới tiểu liên gấu nhỏ đều khó mà gần hắn thân. Lại có huyết thần cái kia buồn nôn đồ vật tại, chỉ sợ lại muốn thương hắn hồn phách cũng không phải chuyện dễ. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề. Thành bại hay không, hiện tại ngươi cũng đến thử một lần. Thánh Vũ Tôn giả túc nhân đạo, lại là đối thủ cường đại, đều sẽ có nhược điểm chí mạng. Xuất sinh này hiện tại thể chất nhất là đặc thù, luận chiến thể cường độ sắc thực hơn sang ngươi, cái gì chí liên trên tay ngươi thần binh đều sợ là khó mà công phá hắn chiến thể. Nhưng hắn cũng không phải là vô sở địch nổi, ta có thể cảm giác rất đáo. Hắn đây một thân chân ma tinh nguyên, lại là dấu ở hắn đuôi rồng bên trong, nếu ngươi có thể chặt đứt hắn đuôi rồng, một chút có thể trọng tỏa cho hắn. Đuôi rồng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhìn bị gai nhọn đuôi rồng cuốn lấy, thần sắc đau đớn từ xương. Mặc kệ đây khắc địch cách thức có thể chính xác, Lăng Thiên Vũ đều phải trước cả rơi cái kia đuôi rồng. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn không sợ đối thủ cường đại cỡ nào, liền sợ chính mình còn chưa đủ liều mạng. Kiến Lăng Thiên Vũ trợn mắt nhìn, trầm mặc không nói, cổ Huyền lão tổ thong thả châm chọc nói, làm sao? Dĩ vãng ngươi không phải rất uy phong sao? Hiện tại ngược lại là sợ rồi. Bất quá cũng không cần chặt, chỉ như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tổ ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Thông khoái? Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, quắc, lão tử liền để ngươi thoải mái cái đủ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ba đạo chánh điện bàn lưu quang, mang theo chứ cường sức lực hung uy, dùng lôi đỉnh phích lịch chi thế. hung ác lướt về phía cổ huyền lão tổ. Không tệ, chính là độc khối lỗi, cỗ thông thần chi lực. Tới gần sau khi, Lăng Thiên Vũ điên cuồng quát lên một tiếng lớn, bạo. Ra lệnh một tiếng, một cổ cường đại năng lượng kinh khủng, tại khóa chặt tại cổ huyền lão tổ khu vực, kinh nhi bộc phát. Căn cứ tự tin tại thông thần cấp gỗ lẻm uy lực tự bạo, cổ huyền lão tổ ứng phó cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Có thể thấy được cổ huyền lão tổ, đối mặt độc gỗ lẻm tự bạo chi thế, lại không nhúc nhích tí nào, nhìn như không thấy. Tiếp lấy, để cho người ta khiếp sợ như lúc phát sinh. Ngay tại độc đám khôi lỗi chuẩn bị tự bạo trong nháy mắt đó, cổ huyền lão tổ cả người chấn động một cái, một cỗ kỳ dị uy ba, như sóng gợn xuôi theo thân nhộn nhạo lên. Ầm ầm. Một tiếng buồn bực chìm vang vọng, dùng cổ huyền lão tổ thân hình làm trung tâm, tuần phương không gian trong nháy mắt phá diệt, độc khối lỗi cái kia cường đại tự bạo lực lượng, tại phá diệt trong hư không, trong khoảnh khắc hóa giải sạch sẽ. Lấy trứng chọi đá. Cổ huyền lão tổ lạnh hừ một tiếng, hung lăng ma chảo, phẫn nộ một chảo. Bành! Bành! Ba bộ độc khối lỗi trực tiếp bị xé thành phấn vụn. Bành! Cổ huyền lão tổ hai chân chấn đạp, cả người quanh quẩn lấy quỷ dị ma quang, để lên thân vu không gian loạn lưu bên trong, lạnh lạnh đứng ngạo nghễ, xem thường nói, ngươi thật cho là, ngươi những này tiểu thủ đoạn còn có thể làm khó bản tổ sao. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, ba bộ thông thần cấp độc khối lỗi đồng thời tự bạo. Không chỉ có không có thương tổn đến cổ huyền lao tổ an phận, ngược lại trong nháy mắt bị phá hủy, giá khả đến có nhiều lực lượng cường đại. Tà ma. Huyết thần đầy dây âm lệ, lạnh run sợ nói, xem ra ngươi thật sự là không hiểu rõ chân ma định nghĩa. Từ một loại nào đó lý luận tới nói, trong mắt hắn, ngươi bây giờ bất quá là chỉ có thể tiện tay bóp chết con kiến mà thôi. Hừ. Các ngươi hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu cầu vật. Lao tử hôm nay liền là đem mệnh không thèm đếm xỉa, cũng sẽ không để cho các ngươi nguy hại thường sinh âm như đạt được. Lăng Thiên Vũ dương mày trợn mắt tàn khốc cắn nha đạo, hắn đã sớm tính tới, bằng vào độc gỗ lẻm lực lượng tuyệt đối là xa kém xa đối kháng cổ huyền lão tổ, vẹn vẹn bất quá là vì tranh thủ thời gian. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ dương tay vừa hiện, lộ ra một cái bình thuốc. Trực tiếp hung hăng bóp nát bình thuốc, một cỗ nồng đậm quỷ dị mùi thuốc bốn phía nhi xuất. Đan dược. Huyết thần hơi kinh hãi, cổ huyền lão tổ nhưng là xem thường nhíu mày. Liên là có mạnh hơn đan dược phụ trợ, không có sẽ vượt qua thông ma, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhi Lăng Thiên Vũ viên đan dược kia, chính là lúc trước luyện chế huyết ma đan. Còn tốt thần hầu sự tình nhắc nhở trước Lăng Thiên Vũ, giữ lại một khỏa thần đan vì chính mình dự bị, bây giờ đúng dễ dàng phát huy được tác dụng. Không khỏi do dự, Lăng Thiên Vũ vội vàng một ngụm liền nuốt vào huyết ma đan. Huyết ma đan. Vì Lăng Thiên Vũ chuyên môn phục dụng đan dược, đối Lăng Thiên Vũ có siêu cường thần hiệu. Đột nhiên. Làm huyết ma đan pha loãng nhập thể thời điểm, gần tử vong tế bào lại lần nữa sinh động, nguyên bản cơ hồ khô kiệt lực lượng, như là mở cống bạo hồng, điên cuồng bạo phát nhi xuất, như nước thủy triều tuôn ra đãng quanh thân. Nhất thời, tại huyết ma trong nội đan cường đại dược lực dưới tác dụng, không ngừng lóe ra kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập cả người các nơi, cốt lạc gân cốt. Đầy người tung hoành vết thương, như muốn nát bấy gân cốt mạch lạc, lại bất khả tư nghị cấp tốc hồi phục. Gào. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng. Một cổ cường lớn tà ma năng lượng, kịch liệt chống đỡ động vỡ tan không gian, phấn tận bay đá, không được khống chế khuynh xảo tuôn ra. Ngắn phút chốc thời gian, vẹn vẹn lấy một viên thuốc uy lực, liền nhượng Lăng Thiên Vũ khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đây, huyết thần cùng cổ huyền lão tổ đều là chấn kinh bất dĩ, dĩ Lăng Thiên Vũ trọng tàn thân thể, lại còn có kỳ đan diệu dược chữa trị Lăng Thiên Vũ thương thế, cái gì trí hoàn năng tại như thế giản ngắn ngủi thời gian khôi phục Lăng Thiên Vũ tu vi. Giật mình tỉnh lại huyết thần, kinh hoàng quát, hoàn bất xuất thủ. Cổ huyền lao tổ sắc mặt một dữ tợn, hắn cũng không ngờ tới, cơ hồ biến thành phế nhân Lăng Thiên Vũ, vậy mà mượn nhờ đan dược khôi phục đỉnh phong tu vi. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, rất phẫn nộ. Bản tổ sẽ không cho ngươi bất luận cái gì xoay người cơ hội, cho dù ngươi bây giờ đối bản tổ tới nói không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cổ huyền lao tổ hung mặt trầm xuống, cồng kềnh thể thân thể, lại cố tấn lôi chi thế. Ầm ầm. Chấn phá không gian, nhấc lên bao táp sức lực lưu. Lôi đỉnh phá không chi thế, sắc mặt cổ huyền lão tổ vác lên long chảo đánh tới. Nhưng lại tại cổ huyền lão tổ xuất thủ thời điểm, Lăng Thiên Vũ sớm đã xúc thế đã chuẩn bị. Bành! Chân đạp liệt thạch, lôi đỉnh nhanh chân. Lăng Thiên Vũ tiện tay gọi ra thần binh tàn kiếm, cường đại tà ma năng lượng cùng tử kim kiếm khí, điên cuồng bạo khiển trách nhi xuất, hình thành uy lực đến cực điểm âm dương năng lượng. Ầm ầm. Một đường vỡ nát không gian, mang theo hung hãn vô cùng kinh đạo, chỉ phinh tung hoành, không thể ngăn cản. Đầy ngập lửa giận Lăng Thiên Vũ, đem tất cả buộc phát lực lượng đều tập trung tại giá một kiếm bên trên. Hưu. Thần kiếm phá không, tựa như hung lăng kích quang, không sợ hãi, đón đằng đằng sát khí bước tới cổ Huyền lão tổ, Minh Đồng khóa chặt hắn ngực, tức giận bắn vọt quá khứ. Siêu, siêu. Hai người thân pháp nhanh đến liên cái bóng mơ hồ đều không nhìn thấy. Hiển nhiên, cổ Huyền lão tổ thân pháp càng cao siêu hơn, bỏ qua không gian trở ngại cùng khái niệm, toàn bộ thân hình tựa như là từ không gian một mặt, trong nháy mắt biến động đến không gian một chỗ khác, tuyệt đối là vượt mức quy định kinh khủng thân pháp. Đột nhiên, dâm dạp cự ảnh cưỡng ép chặn đứng Lăng Thiên Vũ. Tung ngươi thần thông đến, cũng đừng hòng dung chuyển bản tổ mảy may. Cổ Huyền lão tổ chìm hư một tiếng, sắc bén long trảo, liệt không kéo xuống. Nhìn như động tác chậm chạp, nhưng xé rách vị trí, hư không tất cả đều phá diệt. Đủ để chứng minh, cổ Huyền lão tổ chân ma lực lượng sớm đã siêu việt không gian hạn chế, trong lúc nhấc tay liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy không gian, căn bản không cần phải mượn nhờ bất kỳ chiến khí. Vâng! Hung lăng kiếm khí, âm dương chi năng, trong nháy mắt cuốn vào phá diệt không gian trùng, dù là Lăng Thiên Vũ giá một kiếm uy lực vô cùng. Nhưng ở cổ Huyền lão tổ long trảo phá diệt công kích phía dưới, tất cả uy lực đều tựa hồ đá chìm đáy biển, không còn sót lại chút gì. Ách! Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, đây đã là hắn xúc tụ uy lực mạnh nhất chiêu thức, có thể thậm chí ngay cả cổ Huyền lão tổ phòng tuyến đều không thể công phá, cấp độ thực lực thật sự là siêu việt nhiều lắm. Sau một khắc, cổ Huyền lão tổ rét căm căm đưa ra một cái khắc long trảo, bỏ qua không gian trở ngại, đống nhiên xuyên thủng qua tới. Như là bản thiên cự sơn, mây đen áp đỉnh, to lớn hung lăng ma trảo, nhưng còn xa so Lăng Thiên Vũ thần binh càng thêm hung hãn. Gục xuống cho ta. Quát lạnh một tiếng, hung hãn to lớn long trảo, vỡ nát không gian, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hủy diệt hung uy, đen kịt đối chứ Lăng Thiên Vũ vào đầu đánh xuống. Đán Lăng Thiên Vũ là xúc động như vậy người sao? Không. Đối phó địch nhân, nhất là siêu việt tự thân địch nhân cường đại, không phải vạn bất đắc dĩ, thực muốn liều mạng thời điểm, không phải Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối bất sẽ đi chính diện ngạnh bính. Tiêu tại giá một cái cực kỳ cường hãn long trảo áp đỉnh thời khắc, sớm đã tính toán kỹ Lăng Thiên Vũ, tại na phá diệt không gian trùng, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên quỷ dị mơ hồ. Không tệ, chính là hư hóa. Ầm ầm. Long trảo vô hụt nện xuống, nổ lên đầy trời điên cuồng đá, sơn nhà quanh chấn không ngừng. Hả? Cổ Huyền lão tổ sắc mặt kinh ngạc. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lăng không thoáng hiện đến cổ Huyền lão tổ sau lưng, xúc chân năng lượng, lại lần nữa bộc phát, mà lần này càng thêm điên cuồng. Dung tử kim kiếm khí sắc bén mạnh, Lăng Thiên Vũ mãn mặt hung ác bạo quát, cho ta đoạn. Hưu. Tuyệt thế một kiếm, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, chỉnh phương không gian khu vực trực tiếp bị vỡ ra một đạo chánh điện bàn vết rách, chút xuống toàn lực một kiếm, hung ác thẳng bổ xuống. Một kiếm này, luận uy lực, so với vừa nãy đại ngưu muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Không ngừng năng bất có thể đắc thủ, chỉ nếu có thể bảo đảm tử xương an thân, mới là hắn tứ không kiêng sợ, xá thân liều mạng thẻ đánh bạc. Mà cổ Huyền lão tổ cũng không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ làm một chiêu như vậy, ám toán mình. Nhưng huyết thần lại là thấy rất rõ ràng, nhưng là tại hắn dạy đặc đồng tử bên trong, lại là tràn đầy khinh thường. Vâng! Một thanh bạo vang, lăng lệ đến cực điểm một kiếm, hung ác chém vào cổ Huyền lão tổ cái kia cứng chắc đuôi rồng bên trên. Coi như tại thần binh tàn kiếm đánh chung cái kia cường ngạnh thô to đuôi rồng thời điểm, Lăng Thiên Vũ lập tức kiểm sắc kinh biến. Cảm giác một kiếm này xuống dưới, không chỉ có không có chặt đứt cổ Huyền lão tổ long uy, thậm chí trong nháy mắt bước tới một cổ cường sức lực phản chấn. Càng là mượn chứ giá cố lực phản chấn, một cô đáng sợ hắc ám tính chất liệt diễm, trong nháy mắt quét sạch cuốn lên Lăng Thiên Vũ thần binh tàn kiếm, giống như là đáng sợ ôn dịch, thuần thần binh hung tàn ăn mòn hướng Lăng Thiên Vũ. Niết bàn ma diễm. Lăng Thiên Vũ lại là cực kỳ quen thuộc, trước đó liền cùng ma hóa về sau cổ Huyền lão tổ giao thủ qua, lúc ấy đây niết bàn ma diễm uy lực liền không sợ tại kiếm hỏa, mà bây giờ niết bàn ma diễm uy lực lại là càng hơn một bậc. Chương 1902, vô sở định nổi. Vâng. Hung ác niết bàn ma diễm, thuận thế phun lên, mãnh liệt bước mà đến. Lùi. Thánh Vũ tôn giả kinh quát. Có thể thấy được từ xương, gần tại chế thước, há có thể cam tâm. Lăng Thiên Vũ hung hăng khẽ cắn nguyên thần binh run lẩy bẩy, cuồn vận ra kiếm hỏa, cùng nhau tiến lên. Có thể tê sắc vô cùng kiếm hỏa, vậy mà vô pháp đem niết bàn ma diễm đánh tan, nứt qua kiếm hỏa, hung ác cho đến. Bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ nhất cử chấn khai niết bàn ma diệm ăn mòn xâm chiếm, thoát ra tung không nhi dậy. Ám toán bản tổ, còn muốn chư giá sao tùy tiện đi sao? Cổ Huyền lão tổ lạnh hừ một tiếng, thân thể khổng lồ như lôi đỉnh tung không, đen kịt cự ảnh, Thái Sơn chặn đứng Lăng Thiên Vũ thân hình. Thân pháp này, thật sự là quá tuyệt. Vậy ngươi liền đi chết. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, vậy mà trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Đột nhiên, thần binh một lăng, mang chư lăng liệt phá không mạnh, như xét đánh cấp thứ hướng cổ huyền lao tổ ngực. Không biết tự lượng sức mình. Cổ huyền lao tổ khinh thường hư lạnh, dùng hắn vô địch chân ma chiến thể, căn bản liền không có đem Lăng Thiên Vũ thần binh để vào mắt. Đồng nhiên đưa ra hung tàn ma chảo, mạo xương xích chứ mạnh đại vô so chân ma lực lượng. Một chảo này, chính diện ngạnh bính, thông thần cảnh đỉnh phong mạnh giả dã đến nửa tàn. Nhưng lại tại lưỡng ba thế công sắp phát sinh kích đụng thời điểm, Lăng Thiên Vũ khước là làm ra một cái để cho người ta khó mà dự liệu kinh nhân động tác. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tự biết chính diện giao phong nan địch Lăng Thiên Vũ, vậy mà bỏ đi thần binh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lách mình lướt xuống, song trưởng mở ra, huyết quang tràn lan, tà ác tràn đầy. Một cỗ không thuộc về nhân gian cực độ tà ác lực lượng, mang theo tử vong cùng căm hận khí tức, dòng lũ quét sạch hướng cổ huyền lao tổ. Ách! Cổ huyền lao tổ chấn ngạc không thôi, liên hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên từ bỏ thần binh công kích, bất ngờ, khó lòng phòng bị. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, hai mắt mãn phiến màu đỏ tươi, tựa như tử vong chúa tể, tà đồng nhìn chăm chú, tuôn ra cực độ tà ác tử vong ý chí, chính là phát động thi quỷ công kích khúc nhạc dạo. Nếu như giống như trước đó như vậy, hồn phách là cổ huyền lão giả yếu kém chỗ chí mạng, thi quỷ ấn không thể nghi ngờ là tốt nhất phản kích ngon chiêu. Nhanh chóng xúc thế, sắc mặt vẻ lo lắng Lăng Thiên Vũ, như cùng tử thần tuyên án khàn khàn kêu lên, thi quỷ ấn. Vâng! Huyết quang độc trưởng, hung hăng đòn nghiêm trọng tại cổ huyền lão tổ ngực. Sau một khắc, dùng cổ huyền lão tổ ngực làm trung tâm, từng đợt đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra, như là bố tầng tiếp theo tuyệt vọng tử vong kết giới, trong nháy mắt đem cổ huyền lão tổ bao trùm ở bên trong. Khắc khắc. Đi theo từng mảnh nhe răng cười, quỷ khóc sói gào, bốn phía bịt kín âm trầm khí tức, trong nháy mắt tuần phương không gian, tựa như tạo thành ma quỷ địa ngục. Vô số âm hồn lệ quỷ đang bay múa cười the thé, thê thần hàn cốt. Vang dội. Tại cổ huyền lão tổ kinh ngạc ở giữa, sau lưng đột nhiên đằng hiện ra một tôn thượng cổ hung thần, dường như địa ngục quật khởi, dương nanh múa vuốt, lộ ra giữ tận vạn phần nhe răng cười. Khoe miệng quyển vòng quanh dính đầy buồn nôn nước bọt huyết sắc lưới dài. Đã không kịp chờ đợi muốn đi phẩm thưởng trước mắt mỹ thực. Hưu. Một đôi hung lăng màu đen lợi chảo, như là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, hung hăng chụp vào cổ huyền lão tổ. Dùng thực hồn cảnh thả ra thi quỷ ấn, mạnh đại vô so, tại hồn phách bên trên đọ sức, cùng cổ huyền lão tổ chân ma cảnh cơ hồ là bằng nhau. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, cứng chắc long y y, vậy mà chống đỡ ngăn không được thi quỷ quái quỷ công kích, trực tiếp khai tràng phá bụng, dùng cổ huyền lão tổ ngực làm trung tâm. Hung hăng vỡ ra một đạo sâu chi thấy xương vết nước. Đột nhiên, hung ác thi quỷ, mặt xanh nanh vàng lộ ra vùng địa cực hưng phấn đói khát chi sắc, hung tàn giật ra miệng máu, đột nhiên chui vào đi vào. Ra ngoài ý định, thi quỷ ấn lại nhiên giá sao tùy tiện liền đắc thủ. Gào. Cổ huyền lao tổ gào lên đau đớn một tiếng, cả người kịch liệt run rẩy, hoảng sợ muôn dạng, nhìn qua lên trước mắt giống như ma quỷ Lăng Thiên Vũ, thống hận mắng, hèn hạ tà ma. Nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Lăng Thiên Vũ bạo nộ bất dĩ, tại phóng thích ra thi quỷ ấn về sau, thuận tay triệu hồi thần binh tàn kiếm, mạo xương xích chứ mạnh mẽ tà ma năng lượng. Hưu, hàn mang xé rách, hung tàn thần binh tàn kiếm, hung hăng đâm về cổ huyền lao tổ dưới bụng. Mắt thấy, liền tại Lăng Thiên Vũ coi là muốn tiến một bước đắc thủ thời điểm, một đạo quen thuộc hung lăng long chảo, hoành không đánh xuống, vững vàng khóa lại Lăng Thiên Vũ thần binh tàn kiếm. Ách, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, ngạc nhiên ngẩng đầu. Liên thấy cổ huyền lão tổ cả khuôn mặt chính tràn đầy một bộ vẻ đăm chiêu, âm dữ tợn cười lạnh, ha ha, bản tổ có thụ vô số sống không bằng chết dày vò, mới dùng thành tiểu chân ma chi thân, ngươi thật cho là bản tổ sẽ yêu ớt đến bị chỉ là phàm nhân trí mạng cấp độ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện hoảng sợ nhìn thấy, nguyên bản tại cổ huyền lão tổ phá vỡ miệng máu, cuộn cuộn giấy lên hắc ám liệt diễm. Tại niết bàn ma diễm thiêu đốt phía dưới, huyết nhục quỷ dị ngọ ngậy. Nan dĩ trí tin là, miệng máu tới lúc gấp rút kịch khép lại. Càng thêm kinh hãi là, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác bị một loại nào đó đáng sợ dị lực cắt đứt cùng thi quỷ ấn liên hệ, giống như là bị cái kia dị lực cho ngạnh sinh sinh cắn nuốt hết. Từ trước chỉ có thi quỷ ấn đi thôn vệ địch nhân, nhưng bây giờ thi quỷ ấn lực lượng lại bị cổ huyền lão tổ nuốt chừng lấy, chẳng lẽ hóa thân chân ma cổ huyền lão tổ thật là vô địch sao? Ta ma, xem ra ngươi là lại một lần thất vọng. Cổ huyền lão tổ lạnh run sợ đạo, long chảo chết chế trụ thần binh tàng kiếm, đông nhiên kéo một cái. Bành. Lăng Thiên Vũ khí huyết chấn lắc, cả người tiện bị cổ huyền lao tổ hung hăng kéo tới. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có như vậy đánh mất sức chiến đấu, vội vàng thầm hô, sư huynh. Dứt lời. Một cỗ cường đại thần hồn lực lượng, trong nháy mắt tan nhập Lăng Thiên Vũ chân hồn thể bên trong. Hồn phách tương dung, Lăng Thiên Vũ hồn lực thẳng báo tố mấy chục lần uy lực. Siêu. Một đạo chánh điện bàn kim sắc quang ngân, phá thể nhi xuất, đồng nhiên phóng tới cổ Huyền lão tổ. Hy vọng cuối cùng, chân hồn công kích. Nào có thể đoán được. Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì nhất cử nhất động, hình như sớm tại cổ Huyền lão tổ nghiêm mật giám sát phía dưới, chân hồn chưa gần, một đạo quỷ dị kim sắc vòng ánh sáng, chánh điện bàn tại cổ Huyền lão tổ trên người quét sạch đi ra. Hốt ma vòng. Thánh Vũ tôn giả vạn phần hoảng sợ. Hốt ma vòng. Chính là tiên vũ phủ thập phương trong thần khí, có thể hấp xả ma hồn. Đây hút ma vòng là chuyên môn vì đối phó ma nhân sở sinh, bản thân đối với thánh vũ tôn giả là vô hiệu, đã Lăng Thiên Vũ chân hồn thể có thể cỗ thần ma lực lượng, hút ma vòng tồn tại không thể nghi ngờ sẽ tạo thành trở ngại to lớn. Vâng! Không gian vật mèo, kim sắc vòng ánh sáng tại cổ Huyền lão tổ bên ngoài thân kịch liệt xoay chuyển lấy, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đoàn vòng xoáy. Tại cổ Huyền lão tổ thao túng phía dưới, đồng nhiên lóe ra một cổ cường sức lực hấp xả lực lượng. Sư huynh! Lăng Thiên Vũ kinh giật mình đến cực điểm. Rút lui. Thánh Vũ tôn giả vội vàng la hét. Đột nhiên, hai người hung hăng phát lực, ý đồ lùi trở về. Muốn đi. Muộn. Cổ Huyền lão tổ trầm lãnh một tiếng, dày đặc thiên long chảo, mang theo hủy diệt uy năng, vỡ nát hư không, hung hăng đòn nghiêm trọng hướng Lăng Thiên Vũ cùng Thánh Vũ tôn giả hợp thể thần hồn. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, kim sắc lưu quang vỡ tan, nhanh chóng phân liệt ra lưỡng đạo lưu quang. Một đạo lưu quang hung hăng chấn hồi Lăng Thiên Vũ thể nội, để ý hắn thức lâm vào ngắn ngủi mơ hồ. Mà một đạo khác lưu quang, dùng thực chất hoa hình thái, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Quá mạnh. Ám toán không thành, bị ám toán. Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ tôn giả đồng thời hồn thể trọng thương, loại kia hồn phi phách tán đau đớn, tựa như đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Nhi Lăng Thiên Vũ càng là bởi vì ám toán thất bại, chân hồn lọt vào kịch liệt trọng thương. Một khắc này, thật có chồng tử vong hoảng hốt cảm giác. Nhưng cổ Huyền lão tổ nhưng không có cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ, truy thép long chảo, mang theo liệt không mạnh, hung ác vô tình trọng kích quá khứ. Cỗ này uy năng có thể là vượt rất xa thông ma chi năng, Thiên Long thần giáp căn bản chống đỡ ngăn không được. Oeng! Một thanh bạo vang, Lăng Thiên Vũ hoàn không có từ chân hồn trọng thương bên trong tỉnh táo lại, trong nháy mắt liền chịu một cỗ gần như thịt nát xương tan kịch liệt đau đớn. Mạnh mẽ kinh lực, cơ hồ làm vỡ nát Lăng Thiên Vũ ngũ tạng lục phủ, toàn thân gân mạch cũng là nhao nhao bẻ gãy. Cả người huyết nhục càng là không chịu nổi, tuôn ra vô số liệt không tung hành, xích huyết tràn ra ngoài. Loại cảm giác này, thậm chí so vừa rồi đạo kiếp còn yếu canh thêm hung ác. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cuồng thổ tinh huyết, kêu thảm một tiếng, như là chỉ lá, trầm lắng bay ngược rơi xuống đất, thống khổ, hấp hối. Căn cứ tự cao chiến thể thiên hạ vô song, không nghĩ tới tại cổ Huyền lão tổ trước mặt càng như thế yếu ớt không chịu nổi. Giáp giáp. Cổ Huyền lão tổ khoan thai tự đắc hoạt động phiên gân cốt. Nhìn nơi xa đổ vào phế tích bên trong hấp hối Lăng Thiên Vũ, cười lạnh nói, ha ha, bản tổ cũng không nghĩ tới, chân ma lực lượng đúng là mạnh mẽ như vậy. Như bản tổ sớm đi ủng hữu giá phần lực lượng, còn cho phép ngươi càn rỡ. Về phần hiện tại, chỉ là một tên phế nhân, không có tư cách có được ngũ hành đạo cốt. Dứt lời. Cổ Huyền lão tổ trầm lắng đạp động lên bộ pháp, mỗi một bước đều cả kinh hư không nhiễu loạn, điên cuồng đá bay lưu. Đột nhiên. Cổ Huyền. Một đạo trầm giọng thanh âm hưởng triệt nhi lên. Ngay tại khoảng cách Lăng Thiên Vũ bất nơi xa, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, chậm rãi trèo trống mà lên, có thể phân biệt ra được hoàn chỉnh nhân thể hình thái. Nhưng chịu trọng thương, hình thái biến đắc cực độ không ổn định, u ám không sáng, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ. Nhưng chính là như thế, một đôi lạnh lùng đồng tử, tràn đầy thống hận căm tức nhìn cổ Huyền lão tổ. Không khỏi, cổ Huyền lão tổ đã ngừng lại bước chân, khi nhìn thấy cái kia đạo kim sắc quang ảnh thời điểm, lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại một bộ lương thú vị vị giọng điệu cười nói, ha ha, sư đệ, thật sự là đã lâu không gặp a. Sư huynh trước đó còn một mực khốn hoặc, ngược lại là ai hữu giá phần bản sự, lại có thể để ngươi đây tà ma suýt nữa tiềm nhập chu thần trận. Thánh Vũ tôn giả cố nén lửa giận, trầm ngâm nói, nếu như ngươi còn nhớ tới mấy phần tình đồng môn, liền dừng tay đi. Dừng tay. Cổ Huyền lão tổ mỉa mai cười một tiếng, nói, bản tổ vì chính đạo đứng đầu, chảm trừ tà ma, làm sai chỗ nào? Thiên Vũ Di kinh kế thừa sư tôn lão nhân gia ông ta ý bát, cùng ngươi ta đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì lại tự tương tàng giết, chẳng lẽ năm đó bi kịch ngươi còn muốn lại phát sinh sao? Năm đó sai lầm, ngươi liền không có chút nào an phận tỉnh nộ sao? Lực lượng, quyền lực, đây đối với ngươi mà nói, thậm chí so đồng môn sư tỉnh còn yếu canh thêm có trọng yếu không? Thánh Vũ tôn giả mang theo oán hận cùng đau lòng cắn nha đạo, mặc dù biết thuyết phục không được cổ Huyền lão tổ, đạn giá lời nói không phát tiết ra ngoài. Thánh Vũ tôn giả trong lòng đè nén khó chịu. Hừ, ngươi thiếu để giáo huấn bản tổ. Thánh Vũ tôn giả mãn sắc oán giận, hung ác nói, đây tà ma làm ác ngập trời, thiên địa không dung, bản tổ đây là đang vi sư tôn thanh lý môn hộ. Làm người không thể quá vô sỉ. Một tịch nặng nề thở dốc. Liếc thấy, phế tích bên trong, một đạo mình đầy thương tích, cả người thân ảnh chật vật, mang theo kiệt ngạo cùng bất khuất, lung la lung lay, run run rẩy rẩy chậm rãi chống đỡ lấy thân thể. Chương 1903, phẫn nộ bạo huyết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ vô cùng chật vật chống đỡ lấy thân thể, giống như là bị vô số người đánh tàn bạo, quần áo xé nứt, bảo giáp việc xấu tung hành, lưỡng sợi ân đỏ tiên huyết, không tự kìm hãm được chảy ngang, toàn thân sớm đã là thương tích đầy mình. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ cái kia run rẩy thân thể vẫn như cũ như kiếm thẳng tắp, tràn ra khí tức như cao cao tại thượng quân vương, không cho người khác áp bách. Cả trương che kín vết máu gương mặt, giờ phút này giữ tợn hung tàn, khốc sức lực mười phần, lửa giận ngút trời. Cho là như thế, chính là Lăng Thiên Vũ liều mạng thời điểm. Không tệ, còn có thể đứng lên đến. Cổ Huyền lao tổ mỉa mai mảnh nói, bất quá, còn muốn lấy tiếp tục phục dụng đan dược sao? Không cần. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng, cả người tức giận co rút lấy, song quyền nắm vào máu thịt bên trong, khuyết trương đồng tử đều là tơ máu, đều là quần quận lửa giận. Như vậy, chỉ bằng ngươi bây giờ một tên phế nhân thân thể, còn vọng muốn khiêu chiến bản tổ. Hoặc là nói, ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ chứ na bảy vô năng quân tôm tiểu tướng giúp ngươi lật về thắng cục. Cổ Huyền lao tổ lạnh run sợ nói. Sư huynh. Thánh Vũ tôn giả cắn nha đạo, ta sở dĩ còn có thể bảo ngươi âm thanh sư huynh, đó là ta minh bạch, tuy là ngươi phạm phải đủ loại làm, cũng không trở thành liên cuối cùng một tia nhân tính đều dùng mẫn diệt. Ngươi cái kia rõ ràng, ngươi bây giờ sở tác sở vi, sẽ vi giá thương sinh mang đến hủy diệt tính nguy hại. Ngươi câm miệng cho ta. Cổ Huyền lao tổ sắc mặt giữ tận lạnh lùng nói, từ khi ngươi bái sư tôn môn hạ thời điểm, ta liền từ này thống hận ngươi. Nếu không phải là ngươi, sư tôn sớm đã đem suốt đời bản lĩnh truyền thụ cho ta, bản tổ tại sao phải khổ như vậy dày vò chính mình. Cái gì Chí Liên sau khi chết, lao già này cũng còn nghĩ đến tính toán ta. Nếu không phải là hắn bất công, sao lại có hôm nay ngươi ta tự tương tàn giết cục diện bế tắc. Vậy ngươi có thành tựu ngày hôm nay, trở thành vạn võ chi tổ, những này còn không phải bái sư tôn ban tặng, chẳng lẽ những này còn chưa đủ sao? Vì sao ngươi còn muốn như thế vô tình làm ra khi sư phản tổ, giết hại đồng môn sự tình, ngươi xứng đáng lương tâm của mình sao? Thánh Vũ tôn giả hận nhân đạo. Ta cũng không có làm ra cái gì khi sư phản tổ sự tình, là sư tôn hắn mạnh ý tưởng muốn vì chính mình tạo nên đạo thân, là hắn tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng là không muốn gặp sư tôn thống khổ như vậy, không được nhịn đau trợ hắn giải thoát. Cổ Huyền lao tổ trầm lãnh đạo, về phần ngươi, ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành làm là sư đệ ta. Ngươi đừng có lại tự mình đa tình. Tốt. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt giận dữ nói, ngươi có thể không để ý tình đồng môn, nhưng ngươi còn muốn để năm đó Hân Nhi bi kịch lại lần nữa tái diễn sao? Ha ha, bản tổ lại là như thế chán ghét ngươi, cũng không trở thành sẽ đối với một nữ nhân hạ độc thủ. Cổ Huyền lao tổ cười lạnh nói, nếu không phải là ngươi xúc động, không tín nhiệm tại ta, năm đó ta sao lại thương tính mệnh của ngươi? Lời này của ngươi ý gì? Thánh Vũ tôn giả tràn đầy kinh ngạc. Nữ hoàng nàng còn tại nhân thế. Lăng Thiên Vũ đột nhiên thở dốc nói. Đây Thánh Vũ tôn giả thần sắc ngốc kinh ngạc, cứng họng. Sư huynh, xin tha thứ ta trước đó đối với ngươi giấu giếm việc này, ta chỉ là sợ ngươi nghe đáo giá thông tin sẽ làm ra lô mãng tiến hành. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy náy nói. Ân. Thánh Vũ tôn giả khẽ gật đầu, trực câu câu nhìn chăm chú Cổ Huyền lao tổ run rẩy hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, vui mừng. Hân Nhi nàng thực còn sống. Ha ha, ngươi còn đang hoài nghi ta sao? Cổ Huyền lao tổ cười nhạt một tiếng, nói, không dối gạt nói, thê tử của ngươi không chỉ có còn sống được thật tốt, hơn nữa cho tới nay, nàng tại Tiên Vũ phủ đều chiếm được ưu đãi. Năm đó nếu không phải là ngươi cố chấp, sao lại cất rượu hôm nay đồng môn tương tàn? Ngươi đánh giám. Lăng Thiên Vũ hung tợn kêu lên, sư huynh, xuất sinh này muốn mê loạn ngươi, nữ hoàng mặc dù còn tại nhân thế, nhưng là bị xuất sinh này cưỡng chế giam giữ tại khoáng thế linh mạch bên trong, chỉ vì đoạt trên người nàng bí mật, cho nên đối nàng mọi loại dày vò. Có thể chớ tin xuất sinh này chuyện ma quỷ. Chỉ cần Hân Nhi còn tại nhân gian, đây liền đủ. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy vui mừng, cho dù vẫn chưa thấy đáo tự mình thê tử, nhưng nghe đáo giá thông tin đã làm hắn vạn phần vui sướng. Lăng Thiên Vũ sợ Thánh Vũ tôn giả sẽ bị Cổ Huyền lao tổ mê hoặc, mà còn có thiện ở điều khiển lòng người huyết thần tại, liền vội nói, sư huynh, xuất sinh này mãi mãi cũng là xuất sinh. Đừng căn cứ vi giá xuất sinh một phen mê sảng, dao động sư huynh tâm của ngươi. Nghe vậy, Thánh Vũ tôn giả trầm mặc một lát, nắm chặt nắm tay, nhìn thẳng Cổ Huyền lao tổ nói ra, sư huynh, nếu ngươi còn có mấy phần lương tâm, hy vọng ngươi có thể buông tha Hân Nhi, dù sao nàng là vô tội. Vô tội? Cổ Huyền lao tổ lạnh run sợ nói, dị vãng nàng cùng nàng những dị tộc kia bên trong người, khắp nơi cùng bản tổ đối nghịch, nàng lại là vô tội sao? Nếu không có bản tổ hữu tâm phòng bị, đi đầu ra tay vì mạnh, không phải hiện tại còn sẽ có tiên vũ phủ tồn có ở đây không? Nữ nhân này liền là lòng dạ gián giết, đầy ngập ác độc tâm tư, hưởng cho ngươi còn bị nàng mê đến bị ma quỷ ám ảnh. Chớ có vũ nhục hân nhi. Thánh Vũ tôn giả mãn sắc hận ý, phẫn nộ hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hừ, dùng xuất sinh này ti tiện thủ đoạn, bất quá chỉ biết dùng vô tội nữ tử tính mệnh tiến hành áp chế mà thôi. Tuy là mạnh hơn bản lĩnh, lao tử cũng xem thường xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ tức giận hừ nói, áp chế. Bản tổ hiện tại đã vô nhân năng địch, cần gì phải mang tại người. Cổ Huyền lao tổ đại vi bất mảnh, chập chân đuôi rồng, hung hăng dây dưa bất tỉnh khuyết bên trong tử xương, ngoạn vị cười nói, ha ha, bất quá thật sự là buồn cười, ta hai vị này sư đệ, vậy mà đều lại bởi vì hèn mọn nữ nhân cùng bản tổ thế cùng thủy hỏa. Các ngươi không phải liền là muốn hồi nữ nhân sao? Bản tổ có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Dứt lời, Cổ Huyền lao tổ vây đuôi hất lên, hung hăng đem tử xương quăng bay đi. Xương nhi, Lăng Thiên Vũ kinh hô. Nhưng rất nhanh, một cỗ lực lượng vô hình nâng nổi lấy tử xương, lơ lửng tại vạn ác trong thâm nguyên. Bành! Cổ Huyền lao tổ như là một tôn mặt đen môn thần, uy chìm như núi cản tại Lăng Thiên Vũ trước mặt của bọn hắn, chấm lãnh đạo, nữ nhân của các ngươi đô tại đây, muốn phải cứu về các nàng, liền lấy ra bản lãnh của các ngươi đến. Ngưng tạm. Cổ Huyền lao tổ lại nói, bất quá, bản tổ đến nhắc nhở các ngươi, nơi đây chính là khoáng thế linh mạch chi địa, bản tổ chính là bởi vậy chỗ niết bàn chuyển sinh. Vậy liên ý vị chứ, tại giá dưới vực sâu, có bản tổ lưu lại niết bàn tử hỏa. Thời gian có hạn, nếu các ngươi không muốn gặp hai nữ nhân này chết, vậy liền chiến thắng ta, bản tổ ngược lại muốn xem, sư tôn khổ tâm vun trồng lưỡng vị đệ tử có năng lực gì. Ầm ầm. Cự lực liệt địa, vô số đá vụn quét sạch, không gian mê loạn. Một cỗ đáng sợ niết bàn ma diễm, cháy hừng hực tại Cổ Huyền lao tổ trên thân, vô địch chân ma lực lượng, giống như để không gian sụp đổ. Ầm ầm. Mạnh mẽ uy ba, bước lên nhiệt lưu, sóng biển chi thế, tuôn ra quét mà đến. Băng vào khí thế kia, liền nhượng Lăng Thiên Vũ cùng Thánh Vũ tôn giả hít thở không thông khó chịu, thân hình lay động bất ổn, run run rẩy rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chống đỡ được sức lực uy mà ngã xuống. Giờ phút này, tựa như hỏa nhân Cổ Huyền lao tổ, hiện lộ ra một đôi chánh thức chứ huyết quang lớn chừng cái đấu dày đặc đồng tử, miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ lạnh run sợ nói, các ngươi hiện tại liên tới gần bản tổ đều không khả năng này. Nói thế nào cứu người tại thủy hỏa? Thật không rõ, sư tôn vì sao sẽ đem tinh lực đặt ở các ngươi hai cái này phế vật trên thân. Người xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ mãn mắt xích hồng, hai con mắt trở nên mãn phiến tinh hồng, phát sinh diễm lệ hào quang, nhiếp nhân tâm phách, phảng phất ác quỷ lại sinh. Một cỗ điên cuồng khát máu ý chí, kích thích thân thể của hắn, kích thích linh hồn của hắn. Kinh nhi. Cả người tế bào, quanh thân huyết dịch, như là nước sôi sôi trào lên. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, quanh thân bỗng nhiên bạo chấn ra một cỗ cường đại mênh mông khí tức, báo tố ra dao quét cuồng phong, quét sạch vỡ nát tuần phương không gian, Lăng Thiên Vũ thể nội năng lượng đột nhiên điên cuồng tiêu thăng. Ách. Cổ Huyền lao tổ rất là kinh ngạc, huyết thần cũng là chấn ngạc không thôi. Lần này Lăng Thiên Vũ không có phục dụng bất kỳ thần đan diệu dược, hoàn toàn là từ tự thân bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Thực khó có thể tưởng tượng, một cái trọng thương thân thể, còn có thể đào móc ra như thế năng lượng kinh khủng. Thánh Vũ tôn giả hoàn toàn biến sắc, giữ Lăng Thiên Vũ hồn phách cộng minh, tự nhiên khắc sâu cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ sinh mệnh lực bắt đầu ở phi tốc trôi đi. Hơn nữa cảm giác hiện tại Lăng Thiên Vũ, cùng tên điên hào không khác biệt, căn bản vô pháp ngăn cản. Ầm ầm. Ầm ầm. Gào thét năng lượng, hủy diệt dòng lũ. Kéo dài tiêu thăng, không ngừng báo tô múa vô số đá vụn, trong nháy mắt tại cự lực bên trong hóa thành bụi bặm, tầm mắt một đường, đầy tận mê ly. Lăng Thiên Vũ song quyền giận nắm, cả người gân xanh tuôn ra, thậm chí có thể rõ ràng đầy người mạch máu, nhìn thấy mà giật mình. Trong thống khổ, mỗi một tấc máu thịt đô tại kịch liệt co rúm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chỉ lên trời nhìn hằm hằm, như sấm gào thét, thiên muốn nghịch ta. Ta liền nghịch thiên. Trăm lực hợp tụ. Thần huyết sôi trào. Tu. Thần huyết. Điên cuồng thiêu đốt, không hiểu thiêu đốt. Đi theo tất cả lực lượng, đều bị trong nháy mắt dành thời gian, cuồn cuộn tụ hợp, hình thành một cổ khủng sợ vô cùng năng lượng. Năng lượng cụ thể mạnh bao nhiêu, vô pháp đánh giá, nhưng tuyệt đối là siêu việt thông thần cảnh. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, Cổ Huyền lao tổ chỗ buộc phát ra hung uy, giống như là bị sóng lớn chặn đánh, khó mà tiến dần lên. Lưỡng cố cường đại kinh khủng kinh thiên năng lượng, điên cuồng trùng kích chống lại lấy. Đây tên điên. Cổ Huyền lao tổ mãn sắc lửa giận, cũng là báo tố ra mạnh mẽ hung thế. Vâng! Vâng! Hai người khí thế không ngừng kéo lên, phô thiên cái địa, tràn ngập cả mảnh trời không, trực tiếp bao phủ bát phương vạn dặm. Lập tức phong vân biến sắc, sơn hà vỡ vụn, bóng tối vô tận bầu trời, trực tiếp bị hai người khí thế xông ra từng đạo to lớn lỗ thủng, đồng thời nhanh chóng tiêu tán lấy, trên bầu trời cuồng phong gào thét, phát sinh chói tai tiếng quỷ khóc sói tru. Kinh uy! Oanh chấn toàn bộ Đông Châu, chìm dần tại tận thế quan cảnh. Vạn dân kinh hoàng, đàn thú đau đớn mà rên lên, hết thảy đều là căn cứ thiên địa ngụy biến. Lúc này, ngay tại xa xôi Đông Châu vùng địa cực, sóng biển bốc lên. Đột nhiên, bành! Đến một tiếng, bọt nước khuấy động, một đạo lãnh ngạo uy ảnh phóng lên tận trời. Tóc thai bù xù, hai mắt xích hồng, mãn sắc điên cuồng huyết phát nam tử. Ở tại trong tay, hiển hách nắm lấy một thanh chánh thước chứ dày đặc ánh sáng trường đao, quấn quanh lấy từng tia khí tức quỷ dị. Huyết phát nam tử chuẩn bị là kinh ngạc nhìn kinh biến hắc không, nắm chặt trường đao, trầm ngưng nói, đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có như thế cường đại như vậy chi năng? Dứt lời, huyết phát nam tử thân hình chấn động, lần theo lượng cổ cường đại năng lượng bộc phát nơi phát ra, cấp tốc lao đi. Chương 1904, bạo ngược. Vâng! Vâng! Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng trùng kích, nam tôn sơn nhạc, trong nháy mắt san thành bình địa. Vô số đá vụn bao tô múa, nhao nhao hóa thành bụi bặm, cả kinh đầy trời điên cuồng trần, gào thét tàn sát bừa bãi. Có thể hai người khí thế, còn đang điên cuồng tiêu thăng, ai cũng không cam chịu yếu thế. Đáng chết tà ma! Cổ Huyền lao tổ cắn răng chống đỡ lấy cự ép, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực lại nhiên hội tiêu thăng đắc như thử lợi hại. Ở một mức độ nào đó tới nói, đã không kém gì Cổ Huyền lão tổ chân ma lực. Gia hỏa này hiện tại tiểu là đang liều mạng. Ngươi như lại như thế tự phụ, không thể nghi ngờ là chơi với lửa. Huyết thần lạnh run sợ đạo, cũng không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ lại có như thế ngon chiêu. Vậy cũng phải nhìn là ai chơi trước chết ai. Cổ Huyền lão tổ diện sắc sâm mai, đuôi rồng càng quét, nâng lên kình thiên long chảo, cuồn cuộn chân ma lực, xé rách chứ không gian, hung ác điên cuồng hội tụ. Mà giờ khắc này, Thánh Vũ Tôn giả trợn mắt hốc mồm chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, nghịch thần quyết bản thân xuất phát từ tay hắn, tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ là đang làm gì. Tự đốt thân huyết, đại giới thảm trọng, kẻ nhẹ đánh mất tu vi, nặng thì vạn kiếp bất phục. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại trạng thái, hoàn toàn liền là gửi tới thân vu tử địa, không khỏi hô, sư đệ. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, cả người khí thế trùng thiên, cố nén tự đốt thân huyết mang tới thống khổ, máy móc quay đầu, một bộ thấy chết không sờn ngoan sắc trầm ngâm nói, sư huynh, ngươi biết, ta không có lựa chọn nào khác. Ách! Thánh Vũ Tôn giả ngạc nhiên, tâm quyết đã, nói, vì sư tôn mối thủ, vì ngươi ta vợ, càng là vì thường sinh vạn linh, ta tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi một mình phân chiến. Dứt lời, Thánh Vũ Tôn giả thần hồn khẽ động, trong nháy mắt tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hồn lực, giã tại điên cuồng tiêu thăng, đền bù cùng năng lượng cường đại cấp độ không đủ, không đến mức để cho mình tẩu hỏa nhập ma, không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều Lăng Thiên Vũ thực lực. Sư đệ, người ta đồng tâm, tất có thể chu đây ác tặc. Thánh Vũ Tôn giả truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Vâng. Lôi đỉnh lóe ra, Lăng Thiên Vũ một đôi thiết thủ, trong nháy mắt trùm lên lôi đỉnh quyền sáo. Nhất là bất khả tư nghị chính là, tại Lăng Thiên Vũ cực lực thao túng dưới, thần binh như là như băng tuyết tương dung. Cương đại thần binh lực lượng, lại quần quận dung nhập lôi đỉnh quyền sáo bên trong. Thần binh tương dung. Lôi đỉnh quyền sáo uy lực thẳng báo tố gấp trăm lần. Vướng. Lăng Thiên Vũ song quyền chấn động, vô số lôi đỉnh tóe xạ nhi ra. Từng đạo hung hãn bá đạo lôi đỉnh, giống như mạng nhện đang vặn vẹo không gian trung kịch liệt giãn nước, xé rách trọng trọng trở ngại, xuyên thấu qua Cổ Huyền lão tổ sức lực uy. Cổ Huyền lão tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, Lăng Thiên Vũ giữ thần binh cùng nhau chỗ buộc phát ra lôi đỉnh chi lực, đã đầy đủ đối với hắn mang đến uy hiếp, làm cho hắn đầy ngập lửa giận, trầm lãnh đạo, muốn liều mạng sao? Tung ngươi có mạnh hơn lực lượng, trở ngại cảnh giới hạn chế, ngươi vô pháp có được bản tổ cường đại như vậy tinh thuần chân ma lực, các ngươi bản tính đánh nhầm, bản tổ sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào. Chiến Long Ba sức lực. Cổ Huyền lao tổ gào thét một tiếng, một đôi vướt rồng cực lớn, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, sụp đổ không gian, cự truy nện như điên xuống tới. Mạnh đại khủng bố chân ma lực, sóng biển hung chạy xếp ra. Giống. Long ngâm chấn thiên, cuồn cuộn chân ma lực, đảo mắt hóa thành một đầu to lớn ác long. Dương nhanh múa vớt, như xét đánh vỡ nát không gian, hung ác điên cuồng tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ mãnh liệt tiến lên. Đây một đợt, tuyệt đối là hủy diệt công kích. Gào. Lăng Thiên Vũ giống to một tiếng, giống như lôi thần phụ thể, quanh thân quấn quanh chứ cường sức lực bá đạo lôi đỉnh. Tránh thước chứ lửa giận đồng tử, vùng địa cực hận ý nhìn chằm chằm lao nhanh mà đến ác long. Đột nhiên, nét, Lăng Thiên Vũ nhấc chân, nhanh như buôn lôi, nhanh chân lôi đỉnh. Mỗi một chân đạp dưới, chỗ bột đá nát, không gian rạn nứt, mang theo hung sức lực vô cùng lôi đỉnh năng lượng, phích lịch hoành không đón ác long tóe bắn xuyên qua. Xúc quyền, ra quyền, trực diện ép về phía ác long, Lăng Thiên Vũ nắm chặt lôi quang nắm tay, giận dữ hét, phách lôi quyền. Dùng thực lực thế này, thần binh uy lực, lại thêm bá đạo thuộc tính lực lượng, một quyền này ra, coi là thật có thần phạt phủ xuống chi uy. Mạo xương xích chứ vỡ nát hết thể bá sức lực lượng, tức giận đánh phía ác long. Ầm ầm, lôi quang ba quyền, cường hãn đánh vào ác long diện mục bên trên, lập tức một trận kịch liệt khuấy động, pha tạp lôi quang bạo xạ nhi mở. Từng tia mạnh mẽ mãng hình dáng lôi đỉnh, tung hoành tàn sát bừa bãi tại ác trên thân rồng. Sau một khắc, như là pha lê vỡ vụn, vạn trượng lôi quang từ huyền hóa xuất tới ác long thể nội nổ bắn ra. Giống, ác long buồn gào một tiếng, cường hãn thân rồng tại vô số lôi đỉnh tung hoành cắt chém phía dưới, đột nhiên bạo vỡ đi ra, tại bá đạo lôi sức lực hung tàn sát bừa bãi phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Oeng! Lăng Thiên Vũ điên cuồng phá mà vào, cả người đã cùng lôi đỉnh hòa làm một thể, lại cỗ thần binh phong mang, động như du long, tan tác tứ phương, thế như trẻ tre, vô sở ngăn cản. Cổ Huyền lao tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại lực lượng cấp độ bên trên, Lăng Thiên Vũ cưỡng ép tăng lên đi lên lực lượng, cùng hắn thuần chính chân ma lực có chênh lệch cực lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ dung hợp thần binh lực lượng, lại có ba đạo lôi đỉnh thuộc tính tương trợ, uy lực tuyệt không kém hơn cổ Huyền lão tổ chân ma lực. Nhưng cổ Huyền lão tổ cũng không phải quả hờ mềm, mắt thấy lôi đỉnh tóe xạ nhi đến, hung lăng long chảo, mang theo đáng sợ phá diệt chi lực, lạnh đồng tử khóa chặt lôi đỉnh chạy vội quy tích, tức giận xé rách xuống. Siêu. Quỷ mị lôi đỉnh lại bỗng nhiên từ không gian trung xuyên thấu đi vòng quá khứ, cổ Huyền lão tổ uy lực vô nghèo một chảo này xuống tới, ngược lại là thành tin đồn thất thiệt. Liên Lăng Thiên Vũ ra lông đều không sợ đến. Không kịp cổ Huyền lão tổ phản ứng, một cỗ hung hãn bá đạo mà vô cùng chướng mắt lôi quang liền nhào tới trước mặt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ từ lôi quang bên trong sợ hãi hiện hình, xúc quyền cuồng hùng nói, ngươi mới là phế vật. Oeng! Một quyền bạo không lao đi, hóa thành một đạo cường sức lực pha tạp lôi quang, quay về chính nghẹn họng nhìn chân chối xấu xí gương mặt, thiết truy cuồng bạo hoành kích quá khứ. Dù là cổ Huyền lão tổ chiến thể cường hãn, cứng rắn chịu một quyền này cũng là không chịu nổi. Bành! Đến một tiếng, lôi quang đòn nghiêm trọng phía dưới, gương mặt lõm sâu, cổ Huyền lão tổ cái kia một đôi che kín hoảng sợ con ngươi, trực câu câu đều sắp bị trên bể. Mạnh mẽ lôi đỉnh, theo trong nháy mắt tàn sát bừa bãi che kín khuôn mặt của hắn, cấp tốc lan tràn quanh thân. 3. Cường hãn lân phiến, lại tại lôi đỉnh bên trong dạn nước ra. Gào! Cổ Huyền lão tổ gào lên đau đớn một tiếng, thân thể cao lớn, có chút nghiêng về phía sau. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không có như vậy coi như thôi, cuồng vũ lấy lôi đỉnh bá quyền, như là mưa to gió lớn, dùng dã man nhất phương thức chiến đấu, lê hoa đái vũ đánh tung tàn sát bừa bãi tại cổ Huyền lão tổ trên thân. Bành! Bành! Từng quyền, thậm chí đã khán bất đáo Lăng Thiên Vũ thân hình, chỉ có đầy tận bá đạo lôi đỉnh, điên cuồng trà đạp nghiếp lấy cổ Huyền lão tổ. Quả thực là chiến long chiến thể cường hãn, nhưng tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng không ngừng oanh kích phía dưới, cứng chắc vảy rồng nhao nhao rạn nứt vỡ vụn, tuôn ra tung tung vết máu. Cổ Huyền lão tổ hoàn toàn bị lôi đỉnh quấn vây khốn, không nghĩ lại gặp đòn nghiêm trọng, nhất thời rối loạn tức lòng. Tại cuồng bạo lôi đỉnh oanh kích phía dưới, ngoại trừ mang đến đầy người nóng bỏng đâm nhói, căn bản quên như thế nào phản kháng. Phế vật! Hoàn bất trở tay. Huyết thần phẫn nộ quát, liên hắn cũng không ngờ tới, bạo huyết chi sau Lăng Thiên Vũ cánh như vậy hung hãn, hơn nữa thân pháp này thật sự là quá tuyệt. Nhi giá vừa quát, Cổ Huyền lão tổ sợ hãi thức tỉnh, giận dữ hét: Vâng. Cương đại chân ma lực, mạo xương xích chứ quần quận niết bàn ma diễm, hung manh từ cổ Huyền lão tổ thể nội bạo chấn nhi xuất. Quanh thân tung hoành tàn sát bừa bãi lôi đỉnh, cương ép bị buộc ra. Sắc nhọn con ngươi, trong nháy mắt khóa chặt lôi quang. Ầm ầm. Hư không phá diệt, thắng so thần binh cường hãn đuôi rồng, hoành tảo thiên quân chi thế, lần theo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh mãnh liệt đảo qua đi. Nhưng này lôi đỉnh thật sự là quá nhanh, đuôi rồng càn quét tới, lại giảo hoạt linh hoạt cực tốc lách đi qua. Sau đó một đôi sắc bén móng vuốt từ lôi quang bên trong nô ra, đông nhiên chụp vào đuôi rồng. Đuôi rồng nhất định, thật giống như bị kìm sắt vững vàng khóa lại, đồng thời một cỗ hung sức lực lôi đỉnh chi lực, chấn tập mà vào. Lập tức ngay ngắn đuôi rồng tại lôi đỉnh kích thích ăn mòn phía dưới, bị đến mất cảm giác kịch liệt đau nhức, lập tức héo xuống dưới. Xuất sinh. Bị bắt lại cái đuôi cổ Huyền lão tổ bạo mắng một tiếng, thân hình đột nhiên nhất chuyển, kình thiên dày đặc ám long chảo, đánh nổ không gian, mang theo đáng sợ phá diệt chi lực vào đầu hành hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể công thế chưa gần, Lăng Thiên Vũ đi đầu xuất thủ, giận dữ hét, lao tử liền là liều mạng đây cái tính mạng, cũng phải đem ngươi tên xuất sinh này ngược thành chó. Đột nhiên, hung lệ lôi chảo, hung hăng đâm vào đôi rồng máu thịt bên trong, đau đến cổ Huyền lao tổ chết đi sống lại, hoàn toàn là dùng bản năng phương thức công kích, long chảo gào thét mà tới. Còn không có đánh trúng Lăng Thiên Vũ, cổ Huyền lao tổ liền đột nhiên hoảng sợ cảm giác giác đáo, toàn bộ thân hình hình như đã mất đi khống chế, trầm lắng đằng không nhi dậy. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh hai tay, vững vàng khóa lại cổ Huyền lao tổ đôi rồng, tức giận gào thét một tiếng, nô lên lực lượng cường đại, cứ như vậy kéo chứ na dễ cứng chắc đôi rồng, hung hăng đem cổ Huyền lao tổ bay lên không vung lên. Quá cường hãn. Tiểu Liên một bên quan chiến huyết thần, cũng là bị Lăng Thiên Vũ cường thế cho chấn phục. Lăng Thiên Vũ tiểu như thế vững vàng đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, lôi đỉnh kịch liệt xoay tròn, hai tay cứ như vậy nắm lấy cổ Huyền lao tổ đôi rồng, tại nguyên chỗ cực độ đảo quanh. Vung vẩy lực sức lực, mười phần hung mãnh, không ngừng ăn mòn vào lôi đỉnh chi lực. Như thế, khí kịch hóa một màn phát sinh. Hoàn toàn không nắm được bản thân thân hình cổ Huyền lao tổ, bị xoay chuyển đầu góc choáng váng, đều cha gọi mẹ. Thỉnh thoảng có lôi đỉnh ăn mòn nhập thể, tàn sát bừa bãi huyết nục, cho nên chân ma lực lượng nhiễu loạn không thôi. Vâng. Vâng. Hư không nhao nhao quét sạch vỡ vụn, chuyển động lôi đỉnh, tựa như tạo thành đáng sợ lôi đỉnh phong bạo, tại cực hạn không gian khu vực trùng, kịch liệt chuyển động, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh mẽ. Ngay tại cổ Huyền lão tổ bị chuyển đến cơ hồ không phân rõ thiên nam địa bắc thời điểm, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đột nhiên vừa rời tay, như là ném mạnh lựu đạn đánh, hung hăng đem cổ Huyền lão tổ trong nháy mắt vung ra trên bầu trời. Bành! Chân đánh rách tả tơi, Lăng Thiên Vũ hóa thành lôi đỉnh, kinh thiên lôi ánh sáng, mang chứa cường hung hãn bá đạo hung uy, khóa chặt cổ Huyền lão tổ đằng chỗ trống, hung ác thẳng tiến lên. Hưu! Quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện trong nháy mắt vỗ tới. Nhưng chính là như thế cực nhanh trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cái kia mơ hồ lôi đỉnh bá quyền, đột nhiên ngưng xuất thần binh tàn kiếm, tê sắc vô cùng chán tử kim kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập tại thần binh tàn kiếm bên trong, cùng lôi đỉnh chi lực tương hợp, bá đạo mà sắc bén. Cổ Huyền lao tổ còn chưa kịp ổn định thân hình, một cái trong thoáng chốc, liền hoảng sợ muôn dạng cảm ứng được, một cỗ tuyệt thế kiếm khí, tinh chuẩn quay về lồng ngực của hắn, cấp thứ mà đến. Phốc phốc. Máu tươi trời cao, một đạo đáng sợ lôi đỉnh kiếm khí, trực tiếp từ cổ Huyền lao tổ ngực phá vỡ mà vào, lại tung tóe huyết bạo ra. Ách. Cổ Huyền lao tổ sắc mặt trắng bệch, cả người thống khổ mất cảm giác, thình lình ngực chỗ, một đạo huyết động trong suốt. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không chịu buông tha cổ Huyền lao tổ. Uy nghiêm dơ cao không, đứng ngạo nghệ hoàn vũ, thần kiếm lật một cái, đảo mắt biến hóa cự thú. Gào thét thu uy, kinh thiên động địa, mãn phiến u ám, khí tức hủy diệt tỏa ra. Huyền Vũ hám thiên ấn. Lăng Thiên Vũ bạo giống một tiếng, dùng thần binh biến thành Huyền Vũ thần ấn, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, giống như vũ bên ngoài vẫn thạch thiên hàng, một đường vỡ nát không gian, cuồng bạo vô tình nện như điên hương cổ Huyền lao tổ. Cổ Huyền lao tổ hai mắt trừng trừng, tiêu thảm sau khi chỉ cảm thấy quanh thân tựa như muốn sụp đổ, mạnh mẽ thần ấn đã trọng trọng ép thân nhi đến, đạn hạt nhân từ phía trên rơi xuống. Ầm ầm. Thần ấn hãm, mặt đất trực tiếp bị đập ra vô tận hố sâu, từng vòng mạnh mẽ chập trùng, vỡ nát phá diệt không gian, sóng biển xuôi theo chứ tứ mặt bắt phương chấn đạn khai lai, toàn bộ địa tầng dạn nứt chìm xuống. Đây. Huyết thần đồng tử rụt lại, nhìn lãnh nạo tại trống không uy ảnh, sợ hãi vạn phần, đây tuyệt đối là cái vô địch thiết nhân. Chương 1905. Biến cố. Giờ phút này, bị một phen đánh tàn bạo cổ Huyền lão tổ, hung hăng bị Huyền Vũ thần ấn ép ngã xuống đất. Nhưng Niết Bàn ma diễm cũng không tán đi, cái kia cố cường đại ma khí vẫn tồn tại như cũ lấy, ý vị chứ cổ Huyền lão tổ không có như vậy vẫn lạc. Nhi Lăng Thiên Vũ thần huyết sôi trào thời gian có hạn, tại dùng thần ấn ngăn chặn cổ Huyền lão tổ thời điểm, lại lần nữa hung mãnh xúc thế. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ quát. Minh Bạch. Thần hỏa phân thân, từ tiểu thánh chủ đạo, nhanh chóng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội thoát ly nhi xuất, đương nhiên dùng thần hỏa phân thân thực lực tuyệt đối bất là cổ Huyền lao tổ đối thủ, chỉ là vì phân thân cứu viện. Xông. Lăng Thiên Vũ quát, thân hóa lôi đỉnh, giống như kinh thế thần kiếp, một đường nứt không nhi hạ. Siêu. Lưu hỏa bắn ra, tiểu thánh vội vàng hướng phía trong thâm nguyên tử xương kịch liệt lao đi. Ầm ầm. Địa tầng nguyên chấn, từng đạo đáng sợ hắc ám tính chất liệt diễm, nương theo chứa cường đại vô cùng chân ma chi khí, hung mãnh đung đưa Huyền Vũ thần ấn. Trầm lắng muốn phá xuất. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, trong lòng biết cổ Huyền lao tổ muốn phá phong, làm sao cho cổ Huyền lao tổ cơ hội. Nhảy múa lôi đỉnh, mãnh liệt tốc độ tăng lên, xúc tụ mạnh nhất lực lượng, từ phía trên đánh rớt, trọng trọng đánh vào Huyền Vũ thần ấn bên trong. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, hư không giạn nứt, tại cường đại lôi đỉnh năng lượng thôi động phía dưới, Huyền Vũ thần ấn gắt gao hoành đè ép cổ Huyền lao tổ, yếu ớt địa tầng đi theo không ngừng hướng xuống luân hãm. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, chết không buông tay, không ngừng chấn động mạnh mẽ bá đạo lôi đình năng lượng, dùng thần binh Huyền Vũ thần ấn uy lực, trực tiếp dẫn hướng công kích cổ Huyền lão tổ. Đồng thời, tiểu thánh chỗ chủ đạo thần hỏa phân thân đã thành công tiếp cận Tử Xương. Nhưng mà, ngay tại tiểu thánh sắp đưa tay xúc hướng Tử Xương thời điểm, một đạo dày đặc mai thanh âm bất thình lình hưởng triệt nhi lên, trận này trong quy tắc trò chơi nhưng không có để cho các ngươi sớm cứu nữ nhân này. Sau một khắc, trong vực sâu, đột nhiên vọt lên một cỗ cường đại dị lực. Cũng làm như cổ dị lực này tuôn ra thời điểm, bốn phía đá vụn trong nháy mắt hóa thành cát bụi, nhưng quỷ dị chính là, đây quần quận cát bụi lại thụ dị lực dẫn dắt, cấp tốc hội tụ một thể, đồng thời vặn vẹo chứ không gian, hình thành một đạo cường sức lực lưu xa vòng xoáy. Chuyện đột nhiên xảy ra, tiểu thánh mới có chút tiếp xúc một chút, liền hoảng sợ cảm giác rất đáo, tự thân thần hỏa lực lượng, nhanh chóng tiện bị trước mắt lưu xa vòng xoáy hấp xả cuốn vào đi vào. Vang dội. Lưu xa vòng xoáy, khoảng cách hình thành đáng sợ lửa xa, hư không bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, lửa xa vòng xoáy đột nhiên ngưng tụ xuất một đạo kiếm mang, thẳng đối với chư tiểu thánh cấp thứ quá khứ. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, quắc, coi chừng. Tiểu thánh dọa đắc bất có thể, cũng là phản ứng nhạy bén, ý thức được cảm giác nguy cơ đánh tới, trong nháy mắt trước người ngưng tụ xuất một đạo cứng chắc thần hỏa thuẫn, đồng thời song trưởng vận lực ngăn cản. Oeng! Một thanh bạo vang, kiếm mang lăng lệ vô cùng, thần hỏa thuẫn trực tiếp bị đánh nát, tiểu thánh trực tiếp bị mạnh mẽ bạo phá bốc đồng, hung hăng đánh bay nhi xuất. Mà cái kia lăng lệ lửa xa kiếm mang, lại thế không tha người, bước chứ tiểu thánh lại lần nữa hung ác cực bắn xuyên qua. Sa Hoàng cấm thuật. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy chấn kinh. Lập tức, một đạo kim sắc lưu quang, tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn xạ nhi ra. Ngay tại lửa xa kiếm mang sắp đánh trúng tiểu thánh thời điểm, kim sắc lưu quang vừa vặn đoạn tại tiểu thánh trước người. Đột nhiên hiện hình, rõ ràng là Thánh Vũ tôn giả. Chấn không thần trưởng. Thánh Vũ tôn giả chìm quát một tiếng, hung hãn trường kình, mãnh liệt chấn động chứ không gian, trực tiếp đón lấy lửa xa kiếm mang. Ầm ầm. Không gian hiện lên gợn sóng chấn động. Một cổ cường sức lực thần hồn lực lượng, cường hãn bá đạo vỡ vụn lửa xa kiếm mang, hóa thành đầy trời lửa xa, trong hư không tán đãng. Sau đó, một đạo chướng mắt thân ảnh, hình như cho Thánh Vũ tôn giả mang đến mãnh liệt rung động, một đôi mắt kịch liệt quyết trường, đáy mắt đều là chấn kinh, kích động, vui sướng, cái gì chí hoàn có mấy phần phẫn nộ. Liên là Lăng Thiên Vũ nhìn thấy cái kia ước ao dáng người, cũng là kinh ngạc bất đã. Liếc thấy, ngay tại vực sâu biên giới, một vị diện mạo như thiên tiên nữ tử, chân trần lăng lập. Một đầu mái tóc dài màu vàng nóng rối tung mà rủ xuống, hẹp dài mắt nhanh, đen nhánh con người, thẳng tắp tú mũi, xảo đoạt thiên công tinh xảo ngũ quan. Thuận ma xuống, như thiên nga thon dài cái cổ, ngạo nhân dáng người, thân bọc lấy một tịch màu vàng nhạt váy dài, tư thái huyền khâu thuộc viện. Cho dù trước mắt vị nữ tử này diện sắc thảm bạch, hoang mang lo sợ, nhưng này bẩm sinh khí chất cao quý lại không thể bỏ qua. Nâng trạng thái đoan trang, siêu phàm thoát trần, thành thục diễm lệ, hình như có vương giả chi khí. Không tệ. Vị này rất có vương giả phong phạm, khí chất siêu phàm nữ tử, chính là Sa tộc nữ Hoàng Nguyệt Hân Nhi. Vui mừng ba. Hân Nhi ba. Thánh Vũ tôn giả run rẩy ngọ nguệ khoe miệng, hai mắt ướt át, cuồng hỉ không thôi. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, vốn cho rằng ái thê sớm đã bỏ mình tại thế, không nghĩ hôm nay có thể có trùng phùng thời khắc. Mà giờ khắc này Nguyệt Hân Nhi, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất mất hồn phách, như là một bộ cái xác không hồn. Nghe tới Thánh Vũ tôn giả kêu gọi thời điểm, không chỉ có không có chút nào xúc động, ngược lại một đôi đen nhánh con ngươi lóe lên hung lăng hàn quang. Hưu. Phất tay khẽ động, một cái tựa như linh xà mềm nhỏ trường kiếm, ngưng hiện tại tay, dây đặc đồng tử như là liệp ưng nhìn chăm chú Thánh Vũ tôn giả, hiện ra khát máu sát lục ý chí. Hân Nhi. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt khẽ giật mình, quả thực bị đây khiếp người sát ý thấu xương trái tim băng giá. Khắc khắc. Huyết thần rét căm căm trôi nổi mà đến, gan giọng nói, tự bản tôn biết đây dị tộc nữ tử tồn tại. Liền phát hiện đây dị tộc nữ tử thực lực không thể coi thường, như không hảo hảo khai quật, lợi dụng lực lượng của nàng, đây chẳng phải là một loại lãng phí. Hèn hạ đồ vật. Ngươi đến cùng đối với Hân Nhi làm cái gì? Thánh Vũ tôn giả giận dữ hét, đổi lại bất luận kẻ nào, trực tiếp tổn thương đáo tự mình thân nhân dạ sẽ không chế bất được báo nổi. Bản tôn thế nhưng là cái gì cũng không làm, chẳng qua là cải biến nàng đối với thế nhân cách nhìn mà thôi. Huyết thần chuẩn bị là âm hiểm cười nói, ha ha, năm đó tộc nhân của nàng chính là bị thế nhân chèn ép, hiểm bị diệt tộc. Nàng đấy lòng đối với thế nhân thống hận cũng không cạn, bản tôn bất quá là trở nên gây gắt cừu hận của nàng mà thôi. Hèn hạ. Thánh Vũ tôn giả cắn nha đạo. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc bất đã, không nghĩ tới huyết thần lại nhiên hội hèn hạ vô sỉ lợi dụng Nguyệt Hân Nhi, dùng Nguyệt Hân Nhi không thua tại thông thần viên mãn cảnh tu vi, đích thật là khó giải quyết phiền phức. Không khỏi. Thánh Vũ Tôn giả hung hăng đối Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, sư đệ. Đây là chuyện riêng của ta, ta định sẽ đích thân giải quyết, ngươi giết cho ta cổ huyền xuất sinh kia, vi sư tôn thanh lý môn hộ. Dứt lời. Thánh Vũ Tôn giả thân hình khẽ động, cực lướt qua đi. Nếu nói hiểu rõ, không có hữu nhân so Thánh Vũ Tôn giả hiểu rõ hơn Nguyệt Hân Nhi. Mà liền tại Thánh Vũ Tôn giả xuất thủ thời điểm, Nguyệt Hân Nhi đi theo đồng tử dạy đặc ánh sáng một lăng. Hưu. Linh xà dáng người, thiểm lược nhi xuất, trong tay tế kiếm, lại có thể tùy ý múa, một tịch tịch dây kém kiếm khí, mật như tấm lưới, hung tợn che hướng Thánh Vũ Tôn giả. Đối với Nguyệt Hân Nhi chiêu thức, Thánh Vũ Tôn giả lại là hiểu rõ bất quá, hồn thể quang ảnh, quỷ mị chớp động, cho dù là dày đặc kiếm võng, Thánh Vũ Tôn giả cũng có thể hữu kinh vô hiểm mặc thời qua đi. Mặc dù Nguyệt Hân Nhi bị người bày khống, nhưng bản năng khắc địch ý chí khỏe mạnh. Mắt thấy Thánh Vũ Tôn giả tới gần, huy trưởng nhi xuất, như là sóng nước dập dờn, đầy trời cắt bụi quét sạch mà lên, hình thành kinh khủng cuồng sa phong bạo, trong nháy mắt đem không gian mơ hồ. Sư huynh, Lăng Thiên Vũ mãn sắc hận ý, khó được lực gáp cổ huyền lão tổ, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh biến cố. Ầm ầm. Từng đợt oanh minh, Huyền Vũ thần ấn dưới, một thân thể cường hoành năng lượng, không ngừng khuấy động chấn kích. Dần dần yếu bất lôi đỉnh chi lực, càng lai việt áp chế đây cổ cường lớn năng lượng. Dù sao, thân huyết sôi trào, tiêu hao lực lượng đồng thời, cũng liên hồi Lăng Thiên Vũ sinh mệnh lực trôi đi, hơn nữa kéo dài thời gian rất ngắn, theo thời gian rời đổi thực lực lại không ngừng trượt. Đột nhiên, sắc mặt hung ác Lăng Thiên Vũ, bạo giống một tiếng, quanh thân chấn động ra một đợt cường đại lôi đình năng lượng, nhấc lên đáng sợ kinh phong, xúc chân mạnh mẽ lôi đình uy năng, trầm lắng đánh phía Huyền Vũ thân ấn. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi đình bạo múa, địa tầng tại cuồng bạo bên trong điên cuồng lõm, lóe ra một đạo hố to, vô số đá vụn nổ bắn ra trùng thiên. Mà hung hãn lôi đình vẫn như cũ điên cuồng không tuyệt, hung ác vô tình ảnh kích lấy cổ Huyền lao tổ. Cổ Huyền lao tổ cứ như vậy đỉnh lấy Huyền Vũ thân ấn, một đường mạnh mẽ bá đạo lôi đình, gào thét không tuyệt tàn phá lấy thân thể máu thịt của hắn. Dù là không chết, cũng là chuẩn bị là đau đớn dày vò. Tại cực độ lửa giận kích thích phía dưới, cổ Huyền lao tổ rốt cục bạo phát. Cút! Gầm lên giận dữ, như cùng đi tự sâu trong lòng đất ác ma gào thét, một cổ cường cắt ngang đến cực điểm chân ma lực, hung mãnh vỡ nát tuần phương địa tầng. Như là phun trào vạn năm núi lửa, mãnh liệt đánh thẳng vào Huyền Vũ thân ấn. Bành! Bành! Từng đợt bạo hưởng, không ngừng suy yếu lôi đỉnh chi lực, thời gian dần trôi qua bắt đầu không chịu nổi to lớn chân ma lực trùng kích. Đột nhiên! Ầm ầm! Đến một tiếng. Như địa chấn oanh minh, một cỗ đáng sợ chân ma lực lượng, tựa như to lớn suối phun, hung manh từ Huyền Vũ thân ấn dưới khuấy động nhi xuất. Hủy diệt dòng lũ, trọng trọng phản công hướng Huyền Vũ thân ấn. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, tại cường đại chân ma lực tiếp tục trùng kích phía dưới, không ngừng giảm xuống thần huyết sôi trào lực lượng đã khó mà lại áp chế được chân ma lực. Lôi đình năng lượng cũng bắt đầu hiện ra loạn tượng, thậm chí không cách nào lại xuyên thấu chân ma lực lượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên liệt địa, một đạo sáng chói lưu quang, nương theo lấy tàn sát bừa bãi lôi đình, từ địa tầng chỗ sâu, quét sạch bay đầy trời đá hung hăng bạo xạ nhi ra. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, thân bị cự sáng tạo, ở giữa không trung không ngừng ngã lộn nhào. Tuy là thân huyết sôi trào mang đến lực lượng cường đại, nhưng cùng chân chính chân ma cảnh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Huống chi, cổ Huyền lao tổ có niết bàn ma diễm trong người, có được phượng hoàng thánh thú như vậy niết bàn khả năng trùng sinh, lại thêm còn thắng Vu Lăng Thiên Vũ cường hãn chiến thể, hoàn toàn chính xác khó mà chống đỡ. Vâng! Hư không bạo chấn, khí huyết sôi trào, không thể ổn định thân hình Lăng Thiên Vũ, chỉ cảm thấy trong hư không đống nhiên vọt tới một câu ngoan kình ba động. Một đạo vướt rồng cực lớn, ương kích trường không chi thế, đem trọng thương bước lên Lăng Thiên Vũ chết nắm chặt, hung hăng một khóa. A! Lăng Thiên Vũ đau tê một tiếng, tại long chảo khóa sức lực phía dưới, cơ hồ muốn thịt nát xương tan, mọi loại thống khổ. Tà ma! Cổ Huyền lao tổ rậm rạp ngưng hiện, cả người là huyết, mình đầy thương tích, cả khuôn mặt càng là sớm đã hoàn toàn thay đổi, một đôi tràn ngập tơ máu con ngươi, tránh thước chứ quần quận lửa giận. Tự phụ hắn, vốn cho rằng dùng hắn chân ma cảnh thực lực cường đại, đối phó Lăng Thiên Vũ bất quá trong lúc nhấc tay. Có thể hiện tại tiểu là cái này nho nhỏ sâu kiến, lại đem hắn ngược đái đắc như thử chi thảm. Nếu không có bản thân niết bàn chữa trị, không phải đắc bị Lăng Thiên Vũ chơi chết. Lăng Thiên Vũ thống khổ dãy rủa lấy, tại long chảo khóa chặt phía dưới, thần huyết trôi đi tăng lên. Tràn đầy bi phẫn, phẫn nộ bất cam, không nghĩ tới đánh bạc tính mệnh, vẫn là không cách nào chiến thắng cổ Huyền lao tổ. Mà bị chọc giận cổ Huyền lao tổ, cũng không lại khách khí với Lăng Thiên Vũ, bạo mắt nghiến răng lạnh dữ tợn nói, tà ma, liền xem như ngươi liều mạng mạng chó cũng không phải bản tổ đối thủ. Bản tổ hiện tại liền chiếm ngươi đây tà ma ngũ hành đạo cốt. Ầm ầm. ác độc niết bàn ma diễm, mãnh liệt tại long chảo bên trong thiêu đốt mà lên, điên cuồng đốt luyện hướng Lăng Thiên Vũ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ như là để lên thân vu nướng trong lò, vỡ tan thiên long thần giáp căn bản chống đỡ ngăn không được, kinh khủng niết bàn ma diễm, như là chí mạng virus, hung tàn xuyên thấu qua thần giáp ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục. Gào. Lăng Thiên Vũ thống khổ rú thảm lấy, tại ngọn lửa bừng bừng bên trong kiệt lực dây rủa lấy. Nhưng tại long chảo kiên cố khóa chặt cùng niết bàn ma diễm song trọng áp chế dưới, Lăng Thiên Vũ cảm giác đã đánh mất tất cả sức phản kháng. Chương 1906, nguy cơ một khắc. Cổ Huyền lao tổ thực lực quá mạnh, thần huyết sôi trào tiêu hao đến quá nhanh, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bị hung hăng chế trụ. Khắc khắc. Cổ Huyền lao tổ một chảo ổn khóa chứ Lăng Thiên Vũ, rậm rạp nhe răng cười, nguyên bản hung đằng phá vỡ huyết động, tại niết bàn ma diễm thiêu đốt phía dưới, lại đến thuế biến, quỷ dị mọc ra mới huyết nục, một lần nữa ngưng hợp, lạnh dữ tận nói, tà ma. Đừng tưởng rằng bản tổ không biết trong lòng ngươi có ý đồ gì, bất quá là nghĩ đến liều phiên tính mệnh, ý đồ chiếm bản tổ Thiên Vẫn Chi Tâm. Chỉ tiếc, Thiên Vẫn Chi Tâm vị trí cũng không ở chỗ này chỗ. Xúc sinh. Lăng Thiên Vũ cắn răng giận mắng, thống khổ dãy rủa, phương mới không tiếc đại giới, sử dụng thân huyết sôi trào, vì đến liền là hủy đi cổ Huyền lão tổ Thiên Vẫn Chi Tâm. Không nghĩ tới trời sinh tính giảo hoạt cổ Huyền lão tổ, đã sớm đem Thiên Vẫn Chi Tâm giấu nghiêm nghiêm thật thật. Ha ha. Mắng chửi đi. Tiếp tục mắng chửi đi. Nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Cổ Huyền lao tổ đắc ý cùng thiếu, hung đằng niết bàn ma diễm, chen chúc mà tới, cuồn cuộn ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Ầm ầm. Đáng sợ hắc ám liệt diễm, vô sở ngăn cản, cưỡng ép xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, mạnh mẽ đâm tới, xuyên qua kỳ kinh bát mạch, cái gì chí liên sâu trong linh hồn cũng chuyển tới từng trận đau nhức, gần như sắp muốn để hắn mất đi ý thức. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm, liệt diễm tập qua, cả người mỗi một tấc máu thịt như có vô số cây sắc nhọn thật nhỏ độc châm tại Lăng Thiên Vũ máu thịt bên trong đâm cái đầy tận con người. Đau đớn bên trong, Lăng Thiên Vũ thử nghiệm vận dụng kiếm hỏa cùng minh diễm phản kích, nhưng niết bàn ma diễm uy lực thật sự là quá kinh khủng, dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp bậc lực lượng. Càng chí mạng là tại niết bàn ma diễm đốt cháy phía dưới, thần huyết thiêu đốt đắc cánh nhanh. Không khó tưởng tượng, khi mất đi thần huyết, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn đánh mất tu vi, cái gì chí liên cường hãn ra thịt, tại mất đi thần huyết tầm bổ, cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, đến lúc đó cổ Huyền lao tổ niết bàn ma diễm liền sẽ dễ như trở bàn tay phá hủy Lăng Thiên Vũ huyết nục, đoạt được ngũ hành đạo cốt. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ lửa giận càng tăng lên, hợp lực dãy rủa lấy, ý chí bất khuất, gắt gao nhận thụ lấy niết bàn ma diễm tàn phá. Nhưng dưới mắt thế cục, cũng không phải vẹn vẹn ý chí lực liền có thể chống cự được đáng sợ niết bàn ma diễm. Kiến Lăng Thiên Vũ còn tại hợp lực chống cự, cổ Huyền lao tổ đông nhiên tăng cường niết bàn ma diễm uy lực, hận nhân đạo, đừng trách bản tổ tâm ngoan, quái thì trách người, lần lượt phá hư bản tổ đại kế, càng là làm cho bản tổ rơi xuống làm ma, để bản tổ thanh danh quét rác, đây hết thảy đều cần phải do tính mệnh của ngươi làm hoàn lại. Thả ta ra chủ nhân. Đột nhiên một tiếng gầm thét, một tịch huyết sắc hỏa long, thiểm điện phích lịch hướng về phía cổ Huyền lao tổ vào tới. Vánh ánh chi hỏa, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cổ Huyền lao tổ lạnh hừ một tiếng, đưa ra một cái khác ghi long chảo, thế lôi đình vạn quân, trong nháy mắt khóa lại tiểu thánh, hoành không quét tới. Mắt thấy long chảo đánh tới, tiểu thánh lại ung dung không đội, quay về dãy rủa bên trong Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên, chủ nhân, nhanh. Nghe tiếng, thâm thụ dày vò Lăng Thiên Vũ, đột nhiên tỉnh ngộ, quắc, di hình hoán vị. Trong chớp mắt ấy, cổ Huyền lao tổ diện sắc kinh ngạc, bị long chảo tỏa định Lăng Thiên Vũ, đột nhiên hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giữ thế sông bên trong tiểu thánh, đột nhiên phát sinh biến hóa. Di hình hoán vị, có thể khiến bản thể cùng phân thân đang lúc, tiến hành vượt qua thời không trao đổi vị trí. Trao đổi thời điểm, thay thế tiểu thánh vị trí Lăng Thiên Vũ, đón đầu chính là một cái hung lăng long chảo hoành kích mà đến. Đan Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, tại long chảo công kích thời khắc, thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Ầm ầm. Long chảo toái không, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ dị thân hình, lại quỷ mị vô hình tòng long chảo bên trong không trở ngại chút nào mặc thấu qua, trực tiếp áp đảo cổ Huyền lao tổ mặt bên trong. Trong nháy mắt, dùng tử kim kiếm khí làm dẫn, đem còn sót lại tất cả lực lượng, trong nháy mắt dành thời gian, hội tụ ở tay phải ngón trỏ ở giữa. Tránh cầu vòng ngón tay. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, từng cây nho nhỏ ngón tay, lại lóe ra một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, có một loại vô cùng vô tận, cuồn cuộn vô biên kiếm thế. Hưu. Kinh hồng kiếm khí, hiện lên thẳng tắp trạng thái, quay về cổ Huyền lao tổ cái kia căn cứ chấn kinh nhi kịch liệt huyết trương trong ánh mắt cực bắn xuyên qua. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, phun lưu, hung lăng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng cổ Huyền lao tổ phải đồng tử, sau đó từ phải đồng tử hung hăng xuyên phá cái hốc. Giống. Cổ Huyền lao tổ thống hào một tiếng, vết máu mặt mũi tràn đầy, trầm lắng bước lui. Một chiêu đắc thủ, Lăng Thiên Vũ sao có thể buông tha Cổ Huyền lao tổ, giương tay triệu hồi thần binh, trong nháy mắt biến hóa tàn kiếm, quắc, tiểu thánh. Siêu. Tiểu thánh nhất cử thoát thân, thần hỏa phân thân, đồng nhiên tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Đó là bởi vì thần huyết sôi trào trả ra đại giới thảm trọng, gần như sắp tổn hao Lăng Thiên Vũ sở có lực lượng, đành phải mượn nhờ thần hỏa phân thân lực lượng. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ cả người mạo xương giấy lên lửa nóng hừng hực, giống như hỏa nhân, trận mắt hung quang, điên cuồng mà khát máu. Trong tay thần binh tàn kiếm, càng là lóe lên khát máu dày đặc quang. Không giết được ngươi xuất sinh này, lao tử nuốt ngươi. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đỉnh cất bước, một cái tung người, trong nháy mắt bước đến Cổ Huyền lao tổ trước người, không kịp Cổ Huyền lao tổ phản ứng. Hưu. Huyết sắc quang ngân, mang theo hung ác sắc bén kiếm khí, nhất cử xuyên thủng Cổ Huyền lao tổ long phúc. Phốc phốc. Trong bụng ma huyết chạy xuôi tại thần binh tàn kiếm bên trong, trong nháy mắt bị hút hết. Lăng Thiên Vũ mãn sắc dữ tợn, hét lớn, "Phệ!" Vang dội. Tà quang nổ bắn ra, ác độc thần binh tàn kiếm bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy Cổ Huyền lao tổ ma huyết. "Giống!" Cổ Huyền lao tổ thống khổ kêu gào, phẫn nộ vạn phần, cùng thanh nói, "Bản tổ vô thượng tu vi, há lại ngươi đây phế nhân năng hấp thu." Vừa dứt lời, Cổ Huyền lao tổ không chỉ có không có ngăn cản Lăng Thiên Vũ, ngược lại vận đủ cường đại chân ma lực, thuận thần binh tàn kiếm thôn phệ chi lực, cuồn cuộn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, chỉ cảm thấy một đường hung ẩm ướt chân ma lực lượng, gào thét chấn tràn vào thể. Kinh nhi sắc mặt đại biến, Cổ Huyền lao tổ chân ma lực lượng thật sự là quá cường đại, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại gần như sắp muốn báo phế chiến thể, sao có thể chịu được. Bành! Bành! Vô cùng sức lực có thể, trong nháy mắt xông đoạn Lăng Thiên Vũ gân mạch. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, cả người mãnh liệt run rẩy, thống khổ vạn phần, cảm giác toàn bộ thân thể đều sắp bị thật lớn chân ma lực no bạo. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài thôn phệ không rồi! Mau lui lại! Tiểu thánh kinh vội gọi hô. Thật tình không biết. Cơ hồ lâm vào điên cuồng trạng thái Lăng Thiên Vũ, cũng không có như vậy coi như thôi, hung ác kêu lên, lao tử liền là đem chính mình cho no bạo. Cũng phải ép khô xuất sinh này ma huyết. Bản tổ hoàn bất cho người cơ hội này. Cổ Huyền lao tổ trầm lãnh một tiếng, biết Lăng Thiên Vũ giá tên điên nhưng mà cái gì đều làm ra được, đồng nhiên một kích long chảo, hung ác quanh kích xuống. Tránh! Tiểu thánh kinh thanh kêu lên. Nhưng long chảo thế công thật sự là quá nhanh, còn đang điên cuồng thôn vệ lấy Cổ Huyền lao tổ ma huyết Lăng Thiên Vũ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, một cỗ kinh khủng kinh đạo, như núi lớn nện như điên xuống tới. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, khí huyết chấn đẳng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn vỡ, ngoài thân thần hỏa cũng bị cưỡng ép đánh tan, trong miệng tiên huyết cuồng thổ, trọng trọng ngã ngửa vào. Siêu! Có thể vừa hạ xuống, cứng chắc sắc bén đuôi rồng, đống nhiên quét ngang mà đến, gắt gao cuốn lấy Lăng Thiên Vũ, đàng không nhi dậy. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, thần giáp vỡ tan không chịu nổi, ảm đạm vô quang, máu me khắp người, diện sắc thảm bạch, hấp hối, cật lực đóng mở lấy bị tinh huyết mơ hồ con người, hung hăng căm tức nhìn Cổ Huyền lão tổ, cắn môi huyết hận nhân đạo, ta cho dù là thừa hạ tối hậu một hơi, cũng tuyệt đối bất sẽ hướng ngươi đây. Cái này buồn nôn xuất sinh khuất phục. Cổ Huyền lao tổ mãn sắc lửa giận, một trực đô tại Lăng Thiên Vũ trong tay ăn thiệt thòi, ngay tại lúc này có được thực lực cường đại hắn, cũng cơ hồ bị Lăng Thiên Vũ cho chơi tàn, đây đã không chỉ là thầm cựu đại hận đơn giản như vậy. Phốc phốc. Cổ Huyền lao tổ chịu đựng kịch liệt đau nhức, một tay hung hăng rút ra trong bụng thần binh tàn kiếm, giận dữ tại tay, đầy dây hung quang chết chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, dương mày trợn mắt tàn khốc nghiến lợi nói, ngươi dùng đây thần binh tà kiếm thương ta, bản tổ liền dùng nó lấy mạng chó của ngươi. Mơ tưởng. Một tiếng gầm thét, thân bị thương nặng gấu nhỏ, mãnh liệt hóa lưu quang, điên cuồng đánh thẳng tới. Cút. Cổ Huyền lao tổ long trảo quét ngang, phích lịch hoành không chi thế. Gấu nhỏ cho dù không có bị thương, cũng không phải là đối thủ của Cổ Huyền lao tổ, huống chi còn là trọng thương thân thể. Bành. Một thanh bạo vang, gấu nhỏ kêu thảm một tiếng, như là phi đạn đánh bay. Tiểu. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là thống hận. Mình đã nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí là đánh bạc tính mệnh, nhưng lại liên bằng hữu của mình cùng người yêu đều không bảo vệ được, hắn đây là có nhiều không cam lòng. Mà tàn khốc vô tình Cổ Huyền lão tổ, hung hăng giận nắm chứ Lăng Thiên Vũ thần binh tàng kiếm, thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực, giữ tận nói, một kiếm này, không chỉ có thể muốn ngươi tiện mệnh, còn có thể bảo chứng ngươi ngũ hành đạo cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Dứt lời, hung lăng trường kiếm, thẳng bước mà đến. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, mặt xám như tro, thực cứ như vậy kết thúc rồi à? Nhưng mà, tiêu tại giá sinh tử tồn vong lúc. Hưu. Một đạo lăng lệ phong mang, không hề có điểm báo trước, như là trời trong như sét đánh, vừa vặn tại cổ huyền lão tổ một kiếm gai hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, quyết định thật nhanh hướng phía cổ huyền lão tổ lòng trên cánh tay tập lướt qua đi. Ách! Cổ huyền lão tổ kiểm sắc kinh biến, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản vô đề phòng. Càng làm hắn hơn giật mình là, làm giá tiểu tiểu phong mang xẹt qua chính mình lòng cánh tay thời điểm, cứng chắc da rồng lại dễ như trở bàn tay bị xé nứt mở một cái miệng máu. Chỉ là một cái miệng máu, bản đối với cổ huyền lão tổ không tạo thành thực chất tổn thương. Coi như là miệng máu phun nứt thời điểm, từng tia quỷ dị đáng sợ màu xám cho khí tức, như là chí mạng độc dược, kịch liệt hủ thực cổ huyền lão tổ miệng máu. A, cổ huyền lão tổ một cái bị đau, giống như là bị điện giật đánh, toàn bộ lòng cánh tay tê dần. Trong lúc nhất thời lại cầm không được thần binh tàn kiếm, lập tức tòng lòng chảo bên trong tùng rơi xuống. Hoảng sợ ở giữa, cái kia quỷ dị phong mang tiếp theo hung tàn lướt về phía cổ huyền lao tổ đôi rồng. Hưu, sức lực mang mà qua, da chóc thịt bong, kịch liệt đau nhức khó nhịn, đôi rồng buông lỏng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hoàn toàn là nâng cao cuối cùng một điểm khí lực, hung hăng tòng lòng đôi bên trong tránh ra, nhanh chóng tránh rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, sau đó chuẩn bị là kinh ngạc chằm chằm chứ na quỷ dị phong mang. Hưu, hưu, phong mang lăng lệ lượn vòng, như là bệnh lưới lớn, tại cổ huyền lao tổ quanh thân quấn quanh xoay chuyển. Phàm là bị phong mang lướt qua, cổ huyền lao tổ trên người da rồng tiện bị xé mở một cái miệng máu, khí tức quỷ dị, liền sẽ hung ác hủ thực cổ huyền lao tổ vết thương. Cút! Cổ huyền lao tổ nổi giận vừa hô, cường đại chân ma lực bạo chấn nhi xuất, tuần phương hư không trong nháy mắt phá diệt, dây dưa quỷ dị phong mang, chống đỡ ngăn không được, cấp tốc lướt về phía không trung. Sau đó, thuận phong mang phương hướng, dương mắt nhìn đi. Liếc thấy, một tôn lãnh ngạo thân thể ảnh, phóng đãng không bị trói buộc, sừng sững tại trong mây xanh. Trứng mắt mái tóc dài màu đỏ ngòm, lạnh lùng đồng tử, quanh thân ma khí cuồn cuộn, uy thế kinh thiên. Thinh linh ở tại trong tay, chặt nắm lấy một thanh quấn quanh lấy quỷ dị khí tức trường đao. Lăng Thiên Vũ song đồng tử bạo lồi, tôn này uy ảnh, bộ này uy có lẽ, lại là cực kỳ quen thuộc. Tà ma vương. Tà ma vương rốt cục hiện thân, nan dĩ trí tin là, tại tà ma vương trong tay nắm trường đao, hách lại chính là nguyên bản mất đi thiên ma đao. Chỗ khác biệt chính là, thiên ma đao bên trong nhiều hơn một cỗ cường đại nhiếp hồn khí tức. Cố khí tức này, cũng chính là vừa mới có thể dễ như trở bàn tay xé mở cổ huyền lao tổ ra rồng. Chương 1907, trợ giúp. Tà vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, trợ giúp có thể tính tới. Ha ha. Bản vương còn lấy vi giá bảo bối đến ném đi không nghĩ lại nhân họa đắc phúc, để nó hấp thu hải vực chương khí, uy lực đại tăng, hiện tại cũng không so ngươi thần bình kém. Tà ma vương nuốt thiên ma đào cười to nói. Nguyên lai. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên tỉnh ngộ. Khóc không ra nước mắt, nếu tà ma vương sớm đi chạy đến, một chút tiểu bất về phần dụng đáo giá các loại trình độ. Tà vương. Cổ huyền lao tổ mãn sắc lửa giận nhìn về phía tà ma vương. Úc. Tà ma vương nhướng mày, đối với cổ huyền lao tổ biến hóa cũng là càng giật mình, liền tràn đầy chán ghét châm chọc nói, cổ huyền gã sai vặt, không nghĩ nhiều ngày không thấy, ngươi ngược lại là càng đổi càng xuất sinh, đúng lúc bắt ngươi xuất sinh mạng chó vì ta này thiên ma đào khai quang. Chỉ bằng ngươi. Cổ huyền lao tổ giận mà khinh thường. Ha ha, bản vương trong lòng biết ngươi xuất sinh này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bản vương sao dám đơn đao đi gặp. Tà ma vương híp mắt cười lạnh, hướng không nói, cần bản vương mời ngươi xuất thủ sao. Vừa nói xong. Ầm ầm, một tịch pha tạp kim quang, từ phía trên lập lòe, một cỗ thần thánh mênh mông Phật quang, như là diệu nhật chiếu xạ thiên địa. Theo sát hư không truyền đến trận trận mãnh liệt ba động, một đoàn mênh mông hoàng kim sắc liệt diễm, gào thét vọt xuống. Địa tàng lửa. Cổ huyền lao tổ mãn sắc kinh ngạc, mãnh liệt địa long chảo một đằng, cuộn cuộn miết bàn ma diễm, vừa lên. Vâng, lưỡng cổ cường hoành liệt diễm, trong nháy mắt va chạm, mãnh liệt chấn đãng khai lai. Hung sức lực kim sắc dòng lũ, mạo xương xích chứ thần thánh Phật quang, gột rửa tội ác, tịnh hóa ác trướng. Trong khoảnh khắc, miết bàn ma diễm liền chống đỡ ngăn không được địa tàng lửa tịnh hóa trúng kích, giống như là bị hủ thực, phun trào miết bàn ma diễm, điên cuồng bị địa tàng lửa thôn phệ. Hình như truyền đến từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cổ huyền lao tổ buồn bực nộ bất dĩ, niết bàn ma diễm lại nhiên bị địa tàng lửa cho công phá, nhưng cổ huyền lao tổ chiến thể cường hãn, càng có vô địch chân ma lực lượng, bản thân cũng không e ngại địa tàng lửa. Giống. Cổ huyền lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân liệt địa, vậy mà niết bàn ma diễm bị phá giải, liền cả người mạo xương xích chứ mạnh đại vô so chân ma lực, hóa thành một đạo buồn kẻ màu đen lưu quang, điên cuồng sông mà lên. Phật đà. Ngươi tên này giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, cút ra đây cho ta. Cổ huyền lao tổ giận mắng một tiếng, hoành không một chảo, vận đủ cường hãn chân ma lực, đang muốn xuất kích. Đột nhiên, một tiếng kêu uống hưởng triệt nhi lên, sai. Là ngươi Tăng Gia Gia. Vừa dứt lời, thiên địa đang lúc vang dội vang lên một trận bạo hưởng, phun trào điệu tàng lửa, đột nhiên bị một cỗ hung hãn cự lực xông phá, một chân đen kịt bàn tay lớn màu vàng óng, mỗi một ngón tay như là một tôn sơn nhạc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đại Nhật Thần Phật Trưởng. Thiên địa đang lúc tiếng hét phẫn nộ lên, dày đặc thiên cự trưởng, đầy tận pha tạp, băng liệt không gian, mạo xương xích chứ mạnh đại vô so Phật lực, hung hăng quay về bắn dọi bên trong cổ Huyền Lao Tổ hành kích xuống. Người còn chưa đủ phân lượng. Cổ Huyền Lao Tổ gào thét một tiếng, một đôi vướt rồng cực lớn, tránh thước chứ mãnh liệt dày đặc ánh sáng, vỡ nát không gian, bay lên không đỉnh hướng Phật quang cự trưởng. Nhưng lại tại cổ Huyền Lao Tổ xuất thủ trước đó, mục quang lánh lệ tà ma vương, sớm đã tính toán. Lật tay chấn động, hướng thiên ma đao bên trong rót vào cường đại ma khí, dậm dạp chướng khí, kích thích mà lên. Cái thế thiên đao. Tà ma vương quát lạnh một tiếng, trong tay thiên ma đao tựa như mũi tên, đông nhiên từ trong tay bay xạ nhi ra. Phích lịch hành không chi thế, hung lăng đen kịt mạnh, điên cuồng tập mà tới. Cổ Huyền Lao Tổ mãn sắc kinh hoàng sợ, vừa mới thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được cái kia cô đáng sợ khí tức, mặc dù nhiên bất về phần muốn mệnh của hắn, lại làm hắn da thịt nhói nhói khó nhịn. Lúc này quyết đoán, Cổ Huyền Lao Tổ vội vàng đưa ra một chảo, sắc bén long chảo, trong nháy mắt bóp nát không gian. Vỡ vụn dòng lũ, bạn ngậm lấy hung ác chân ma khí, càng đem không gian đùa bỡn nơi tay. Hắc Long Ma 03. Quát to một tiếng, dung hợp tại chân ma khí không gian loạn lưu, đột nhiên chấn động một đạo quỷ dị hắc ám trường long. Giống. Long ngâm bào hao thiên, như sắt thép cự thân thể, mạo xương xích chứ hủy diệt tính hung uy, một đường toái diệt hư không, khuấy động chứ cường sức lực không gian sóng ánh sáng. Hung tàn chạy về phía Tà Ma Vương. Hảo thân thông. Tà Ma Vương không khỏi tán thưởng, đán giã mảy may không sợ, ma niệm ý động, hóa thành thiểm điện kích quang thiên ma đao, lại không đếm xỉa đến không gian hung uy, hóa thành từng tia thật nhỏ quang ngân, lang liệt từ ma long bên trong cực lướt qua đi. Mau. Tà Ma Vương giận quát một tiếng, tâm tùy ý động, hung sức lực phong mang, hung hăng xuyên vào hư không, ngoan độc vô tình thẳng bức hướng cổ Huyền Lao Tổ diện mục. Cổ Huyền Lao Tổ dọa đắc bất có thể. Không nghĩ tới thiên ma đao như thế phong mang sắc nhọn, dùng hắn không gian thần thông cũng chống đỡ ngăn không được. Mắt thấy mạnh mẽ đao mang bước đến, cổ Huyền Lao Tổ giận chảo một khóa. Khả giá một khóa, mãn sắc kinh sợ cổ Huyền Lao Tổ, long chảo bên trong nháy mắt truyền đến một cỗ kịch liệt nhói nhói. Phốc phốc, tiên huyết vẩy ra, hung tàn thiên ma đao phong mang, trong nháy mắt xé rách cổ Huyền Lao Tổ long chảo ra thịt, một cây sắc nhọn móng tay, hung hăng bị chặt đứt, ác độc tà trướng chi khí, hung tàn rót vào cổ Huyền Lao Tổ huyết nhục bên trong. A, cổ Huyền Lao Tổ thống hào một tiếng, giận mắng, hôn trướng. Có thể vừa mang xong. Vâng, năm ngón tay nuôi vàng, vang dội nổ tung xuống. Ách, cổ Huyền Lao Tổ tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ văn phần, rõ ràng liền là sớm đã tính toán kỹ, phẫn nộ một chảo, bay lên không đụng đi. Tức tiện bị Tà Ma Vương nửa đường làm rối, sai tiên cơ, nhưng tùy ý một chảo uy lực, vẫn như cũ mạnh mẽ đến cực điểm. Ầm ầm, thiên địa hoanh chấn, tầng không gian tầng vỡ vụn. Hai cô đáng sợ năng lượng, kịch liệt va chạm, như là hoa mị khói lửa, điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Dung hủy diệt tính trùng kích, sóng biển xuôi theo chứ tứ phương chấn động, không gian một đường mê ly. Cổ Huyền Lao Tổ để lên thân vu không gian bạo lưu bên trong, long chảo trầm lắng đỉnh lấy Phật quang cự trường, quần quận Phật lực trùng kích nhập thể, kịch liệt tan mòn tịnh hóa lấy cổ Huyền Lao Tổ thể nội chân ma khí. Vàng lôi vòng, khóa. Hư không lại là một tiếng gầm thét. Siêu. Một đạo sáng chói hình cái vòng kim sắc kia lôi dẫn, đột nhiên từ Phật trưởng xuyên thấu qua, không kịp cổ Huyền Lao Tổ phản ứng, cả người vững vàng một khóa. Sau một khắc, ầm ầm, Phật trưởng sụp đổ, hóa thành đáng sợ Phật lực dòng lũ, hung ác điên cuồng trải quyển bao phủ cổ Huyền Lao Tổ. Giống, cổ Huyền Lao Tổ thống hào lấy, tại mênh mông Phật quang bao phủ bên trong, tựa như tại hừng hực trong liệt hỏa dãy rủa. Cũng thật sâu lại lần nữa đem hắn chọc giận, hai mắt bạo đỏ gầm thét lên, bản tổ đã chớ có vô thượng chiến thể. Tung ngươi là Phật, cũng đừng hòng dung chuyển bản tổ mảy may. Vừa dứt lời, hư không bạo chấn, kinh khủng Phật lực, điên cuồng hội tụ thành loại hình, đảo mắt ngưng tụ từng tôn La Hán pháp tướng. Càng thêm nan dĩ trí tin là, tại tràn đầy Phật quang tuôn ra đãng phía dưới, ngưng tụ xuất tới La Hán pháp tướng, giống như là bị phục chế, trọng trọng phân liệt, tự mà thành loại hình. Trong khoảnh khắc, Phật quang thôi diệu, vạn thiên La Hán uy dơ cao tại không, tựa như một chi hùng hãn quân đội. Cổ Huyền Lao Tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, định nhãn nhìn một cái, thình lình tại vô số La Hán pháp tướng phía trên, một đạo lãnh ngạo uy ảnh, đầu vòng kim châu, người khoác áo cà sa, giống như có mấy phần bất cần đời tư thái, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy cổ huyền lão tổ. Hiển nhiên, đây không phải Phật tôn, nhưng lại để cổ huyền lão tổ kinh hãi không thôi, chỉ thấy đây tăng lữ, tuổi tác và diện mạo còn nhẹ, lại không có chút nào an phận Phật dạng, có thể một thân Phật lực, thậm chí không kém gì Phật tôn. Thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận, Phật tông khi nào ra như thế hảo cường đại Phật tu giả. Đan Lăng Thiên Vũ lại là không thể quen thuộc hơn được, tôn này uy ảnh chính là Thiên La. Bản thân Thiên La tu vi bất cạn, lĩnh ngộ bất phàm, đạt được Phật tôn suốt đời tu vi, luận thực lực tuyệt đối bất thua kém Phật tôn. Như bàn về sức chiến đấu, chiến Phật song tu Thiên La, lại là yếu canh thắng Phật tôn một bậc. Giờ phút này, Thiên La để lên thân Vu Tung La Hán pháp tướng phía trên, song trưởng kết ấn, thì thao mặc niệm lấy Phật chú, lập tức ngưng luyện ra vô biên Phật lực, điên cuồng tuân ra đãng khai lai, thiên địa đang lúc tựa như biến thành Phật quốc độ. Đột nhiên, Thiên La hung thần trợn mắt, một đạo cự đại vạn chữ kim sắc ánh sáng phủ, oanh trưởng mà xuống, hét lớn, vạn trưởng La Hán. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, từng tôn uy nghiêm La Hán pháp tướng, tựa như trên trời rơi xuống sao băng, mang chứ cường sức lực mênh mông uy năng, đè ép chứ không gian khí chẳng, như mưa rông gió bao hướng phía cổ huyền lao tổ đánh tung xuống. Cổ huyền lao tổ mãn sắc lửa giận, quắc, cút. Oanh. Cổ huyền lao tổ cả người bạo chấn, cường đại chân ma lực hung mánh đem trên người khóa chặt vàng lôi vòng chấn vỡ. Có thể còn chưa kịp phản kích, từng tôn mạnh mẽ La Hán pháp tướng nhao nhao phủ xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đường hủy diệt chập trùng, Phật quang chấn động, như là cự tượng La Hán pháp tướng, hung ác đánh vào cổ huyền lao tổ thân rồng bên trong. Giống. Cổ huyền lao tổ tức giận gào thét, cuồng vũ lấy long chảo, xé nát trọng trọng La Hán pháp tướng. Nhưng La Hán pháp tướng thật sự là nhiều lắm, một đường đánh tung mà xuống, mỗi một đợt đều muốn cổ huyền lao tổ thể nội chân ma khí đánh sơ sát một điểm, rốt cục đạt đến cực hạn chịu đựng. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, cổ huyền lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân rồng tại trọng trọng La Hán pháp tướng đánh tung chấn kích phía dưới, như xét đánh từ không rơi đập, trọng trọng oanh ngã xuống đất. Bành! Bành! Tàn ngân không chịu nổi địa tầng, lại lần nữa lõm, nổ lên vô số bay đá, từng tôn uy nghiêm La Hán pháp tướng, bất động như sơn, tránh thước chứ chói mắt Phật quang, trầm lắng ép hãm trên mặt đất. Thiên Vũ huynh đệ! Thiên La vội vàng tránh thân nhi dưới, phi nước đại đáo Lăng Thiên Vũ trước người. Thiên! Thiên La Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, cả người mình đầy thương tích, lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn cắm ngã xuống, có mấy phần mơ hồ nhìn trời La, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ngươi, các ngươi nếu là sớm đi đến, ta cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như thế. Ta, Thiên La tràn đầy hãy náy, hấp thu lĩnh ngộ Phật tôn suốt đời tu vi, sao lại dễ dàng như vậy? Mắt kiến Lăng Thiên Vũ thương thế cực nặng, sinh mệnh lực càng là khống chế bất ở tại trôi đi, Thiên La trong tay lập tức hiện ra một khỏa kim sắc tinh thạch, một trưởng trầm lắng theo nhập Lăng Thiên Vũ đan điền, vội nói, đây là ta Phật tông chí bảo Phật phù hộ đá, có thể hộ mạng ngươi mạch, cũng có thể bảo đảm ngươi tu vi bất mất mẫn diệt. Kinh nhi, một cỗ vô cùng nhiệt lưu, mang theo mênh mông năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền phun trào nhi xuất, như là tràn đầy tinh nguyên sự sống, trong nháy mắt quán thông gân cốt mạch lạc, tan huyết đủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trong lòng biết đây Phật phù hộ đá nhất định không phải phàm vật, một chút có thể trợ chính mình giữ được tính mạng cùng tu vi. Dã bất khách khí, bắt đầu vận hơi thở dưỡng khí, chữa trị thương thế. Tiểu tử, Tà Ma Vương tránh thân nhi dưới, thấy bốn phía bừa bộn, Lăng Thiên Vũ mãn thân thẳng trạng, cơ hồ là nửa chết nửa sống, sắc mặt giận dữ nói, phát sinh bực này việc lớn, những người khác đâu? Đều chết ở đâu rồi? Bọn họ đô bị ma diễm khốn trụ. Lăng Thiên Vũ ngữ khí hư nhược trả lời. Ma diễm? Tà Ma Vương cùng trời La không khỏi nhìn lại, mới chú ý tới ngay tại Tiên Vũ phủ địa giới bên ngoài, trên bầu trời chính tuân ra đi lại quần quận ma diễm, bao trùm khu vực chân đạt vài dặm. Đáng chết! Ta đi hủy thứ quỷ này! Thiên La mãn sắc lửa giận. Đột nhiên, oanh! Một thanh bạo vang, một cỗ kinh khủng ma huy năng lượng đào đi lên, chấn áp trên mặt đất từng tôn La Hán pháp tướng, tại cự lực bên trong nhau nhau vỡ vụn, một đạo hắc ám lưu quang đống nhiên phá đá nhi xuất. Các ngươi những xuất sinh này, bản tổ muốn xé các ngươi. Cổ huyền lao tổ đằng không nhi lên, điên cuồng giận mắng, quanh thân chỗ thả ra chân ma khí, không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại biến đắc canh ra cường thịnh. Hiu! Tà Ma Vương cắt ngang tay cầm đao, mặt sắc mặt ngưng trọng đối với Thiên La nói ra, xuất sinh này đã thành tiểu chân ma, người ta liên thủ dã bất dễ dàng đối phó, chúng ta cần cường binh trợ giúp, ngươi nhanh đi phá trận, nơi này từ bản vương trước ứng phó. Ân. Thiên La trầm trầm điểm đầu, vừa mới vẹn vẹn lấy đánh lén, mới may mắn chiếm thượng phong, thực chất tu vi cùng Tà Ma Vương liên thủ cũng không nhất định là cổ huyền lao tổ đối thủ, liền đối Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi thương thế quá nặng, ta trước tiễn đưa ngươi đi địa phương an toàn chữa thương. Ta có thể chiếu cố chính mình, ngươi đi đi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Thiên Vũ trả lời, trong lòng của hắn một trực đô nhớ Tử Xương an nguy, lần này hắn muốn dùng năng lực của mình tự mình cứu nữ nhân của mình. Thiên La sững sờ, hiểu rõ Lăng Thiên Vũ tính nết, cũng không có quá cưỡng cầu, nhân tiện nói, vậy ngươi cẩn thận. Dứt lời, Thiên La tung không lóe lên, vội vàng phóng tới ma diễm bao trùm khu vực chung. Chương 1908, quần công. Vâng. Sức lực ba chấn động, nộ diễm gào thét không tuyệt. Trung trung điệp điệp niết bàn ma diễm, hung sóng sóng biển chi thế, thiết hạ tường đồng vách sắt, xuống lại tuần phương vài dặm, đầy trời đều là đáng sợ ma diễm. Nhân hoàng bọn họ kiệt lực bố giới, chết địa ngục lấy ma diễm trùng kích. Làm cho kìm nén đầy mình lửa giận, khó được đợi đến cổ huyền lao tổ hiện thân, bọn họ lại bị nhốt rồi. Không thể. Ma viêm vội vàng kêu lên, đây ma diễm được gia trì trận pháp, chúng ta khó mà thoát khốn ra ngoài. Cổ huyền xuất sinh này thật sự là quá hèn hạ, dự đoán tính toán đến chúng ta sẽ làm dự, vì thế trải qua đối với chúng ta quá nhiều, mà chúng ta bây giờ liên ngoại giới tình trạng như thế nào đều toàn nhiên bất biết. Minh suối hận nhân đạo. Chẳng lẽ liền không người thiện thông trận đạo sao? Đế huyết nói. Ô, các ngươi cũng còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Ta cảm giác lão đại nhà ta sinh mệnh lực đều nhanh biến mất, nếu là chúng ta lại không cách nào thoát khốn, cái kia lão đại ta liền xong đời. Tiểu vương bắt lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Nghe vậy, chúng người kiểm sắc kinh biến, thời gian qua đi đã lâu, quả thực lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ tình trạng. Dù sao lấy cổ huyền lão tổ thực lực bây giờ, chỉ bằng vào Lăng Thiên Vũ thực lực, tuyệt đối bất có thể là cổ huyền lão tổ đối thủ. Không có biện pháp. Nhân hoàng ngoan sắc nói, đây ma diễm trận pháp lợi hại mười phần, mà chúng ta lại vô nhân năng nắm giữ trận này diễm môn đạo, đành phải tập trung lực lượng, cưỡng ép phá trận. Nếu là thất bại, chúng ta đều đắc bị ma diễm thôn phệ. Ma viêm mặt sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, tuy là tử lộ, chúng ta cũng tuyệt không thể co đầu rút cổ ở chỗ này, để Thiên Vũ huynh đệ một mình phân chiến. Bác thần Tuấn Kiệt mãn sắc quyết ý. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, đành phải cưỡng ép phá trận, giết ra đường máu. Nhưng mọi người rất rõ ràng, đây ma diễm bản thân lợi hại, đầy đủ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, lại thêm có trận pháp gia trì, ma diễm uy lực càng tăng lên. Nhưng mà, tiêu tại giá lúc. Ầm ầm. Ma diễm trận pháp kinh nhi truyền đến một đợt mãnh liệt chấn động, thẳng bức đến tứ phương ma diễm kinh hoàng lan lột, rõ ràng ma diễm trận pháp là bị cường đại ngoại lực công kích. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Vương Bát, suy nghĩ tưởng rằng Lăng Thiên Vũ sở vì. Đừng nhìn ta, không phải lão đại ta. Tiểu Vương Bát nói ra. Đó là. Đám người sai ngạc bất dĩ. Vâng. Vâng. Chấn động, từng cơn sóng liên tiếp, uy lực càng lai việt thịnh. Rốt cục. Tại chúng nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ma viêm trận pháp vậy mà xuất hiện dạn nứt dấu vết, từng tia sáng chói kim sắc quang mang, không khỏi rót vào chảy ngang, an mòn thôn phệ lấy quần quận ma diễm. Là Phật lực. Ma viêm kinh ngạc nói. Rút lui giới. Nhân hoàng thân rồng chấn động, quắc, chúng ta giúp hắn một tay. Nghe tiếng. Đám người xúc sức chất lượng, mặt mũi tràn đầy lửa giận khóa chặt lại ma viêm trong trận pháp dạn nứt chỗ, đột nhiên nhao nhao triệt hồi trận giới. Phá. Nhân hoàng quát lên một tiếng lớn, một chiêu ham thế hoàng long quyền, một đạo cường hoành kim quang trường long, như lôi đỉnh tóe xạ nhi ra. Chúng nhân dạ không cam lòng yếu thế, liên thủ xuất kích, một đường mạnh mẽ huy năng, dùng hỗn loạn lại tập trung tư thái, thẳng bức mê mội viêm trận pháp nước mặt chỗ, hung ác quanh kích quá khứ. Đồng thời, ngoại giới mạnh mẽ Phật lực, cũng hình như cảm ứng được ma viêm trong trận pháp dị động, mãnh liệt đều ra hoài, trong ngoài ứng hợp, lưỡng cổ cường lớn năng lượng, dọc theo đối lập lẫn nhau phương hướng, thẳng đánh phía ma viêm trận pháp. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, trong hư không truyền đến mãnh liệt oanh động, quần quần sáng chói Phật quang, tựa như vỡ đê hồng thủy, khuynh xào tràn vào, điên cuồng thôn phệ lấy buồn gào tuôn ra tán niết bàn ma diễm. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang, tại trong hỗn loạn, nhao nhao mãnh liệt bay đến chân trời. Ra đến rồi. Đám người mãn sắc mừng rỡ, mới một nhiều lần ánh dạng đông, giải đầy quanh thân, có loại như được giải thoát sảng khoái. Ngược lại, đám người nhao nhao hướng phía Tiên Vũ phủ phương hướng nhìn lại, đều là chấn hãi vạn phân. Dưới mắt nơi nào còn có Tiên Vũ phủ cái bóng, Nam Tôn Sơn nhạc sớm đã đánh sập, phương viên mười dặm hãm ra một đạo hố to. Liếc thấy, hư không bạo loạn, có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh đang kịch đấu. Đồng thời cũng nhìn thấy, một đạo kim quang nhàn nhạt lập lòe, một tịch thân ảnh quen thuộc, chính xếp bằng ở phế tích bên trong tu dưỡng, nhi giá người hách lại chính là Lăng Thiên Vũ. Chư vị, kim quang thoáng hiện, Thiên La Lăng không kinh hiện. Thiên La. Đế huyết bọn họ mừng rỡ không thôi, còn tưởng rằng là ai đang trợ giúp bọn họ, nguyên lai là Thiên La. Mà Minh Suối bọn họ lại là chấn kinh bất dĩ, bọn họ gặp qua Thiên La, cũng đối Thiên La không có cảm tình gì. Nhưng bây giờ cảm giác Thiên La Phật lực tu vi thâm bất khả chắc, thậm chí có loại đối mặt Phật tôn áp lực. Ân. Thiên La trầm trầm điểm đầu, túc nhân đạo, cổ huyền tên này hóa thân chấn ma, thực khó đối phó, việc này không nên chậm trễ, ta cần chư vị liên thủ, đồng tâm hiệp lực, đổ diệt đây ma tặc. Dứt lời, Thiên La thân hóa lưu quang, hướng phía bạo loạn trong hư không lao đi. Giết. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt một lăng, bị ma viêm trận pháp vây lại lâu như vậy, đã sớm kìm nén đến đầy mình lửa. Chấm đã. Ma viêm trịnh trọng nói ra, cổ huyền đã đạt đến chân ma chi cảnh, ở đây không người là hắn địch thủ, chúng ta nếu là toàn bộ mà đi, tất nhiên loạn đả một trận, không chỉ có khó mà phối hợp, ngược lại sẽ suy yếu bên ta chỉnh thể thực lực. Vì thế, chúng ta chọn trước mấy vị hảo thủ, đi đầu trợ trận, nếu có bại tế, cũng có thể hữu nhân bổ sung ra trận. Ta ý nghĩ đã là như thế, các ngươi tự hành suy tính. Nói xong, ma viêm hoành không lóe lên, bay lên không bạo chấn, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ chín rực ma long tôn ảnh, như xét đánh theo đuôi Thiên La bay thẳng mà đi. Xoa. Là tại xem nhẹ chúng ta sao? Tiểu Kim. Chúng ta lên. Tiểu Vương bắt tức giận đến hoa hoa kêu to, biến thân tham ăn thế cự yêu, mang chứ tiểu vàng đầu này con giết cự thú, đầy ngập lửa giận phóng đi. Nhân Hoàng sắc mặt ngưng tụ, nghiêm mặt nói, hắn nói không sai, đối phó cổ huyền một người, người đông thế mạnh chưa định là chuyện tốt, ngược lại chúng ta cần cực mạnh phối hợp ăn ý, cũng chỉ cần hữu nhân độn sau. Chấm cùng Bắc Thần đi đầu trợ trận, các ngươi tự hành ước lượng. Trận. Nhân Hoàng cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt hoành không lóe lên, cực vút đi. Đám người sắc mặt trầm ngưng, thế lực phức tạp, dị vãng chư phương không có phối hợp kinh nghiệm, hô nhau mà lên, nhất định nhiên hội loạn chứng tự. Nhất thời loạn tay chân, ngược lại gia tăng không cần thiết thương vong. Dù sao lấy cổ huyền lao tổ thực lực, bọn họ hơi không cẩn thận, trong cái nhấc tay liền đắc bị cổ huyền lao tổ miểu sát. Không khỏi. Quyết ý mà xuống, ma châu phương này từ đế huyết, Minh Suối ra trận, thú ma tộc bên này có Hạo Long cùng ma đô đại nguyên lao trợ trận, nghịch thần phủ bên này lại có huyết ngay cả một người, về phần cửu xà ba thú, bản thân thực lực cường hung hãn, không thể nghi ngờ. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang, xông tới. Ta cũng đi. Huyết Linh Lung nóng lòng muốn động. Không thể. Huyết Minh lập tức ngừng Huyết Linh Lung, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Linh Lung, tầng thứ này chiến đấu đã không phải là chúng ta chỗ có thể tham dự, chúng ta nếu là cưỡng ép can thiệp. Không chỉ có không thể giết sạch cổ huyền cái kia ác tặc, ngược lại vẫn phải tăng thêm mọi người gánh vác. Ta ba. Huyết Linh Lung muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là từ bỏ, kỳ thật nàng nhưng là lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy. Không khỏi. Lưu lại đám người, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy thời chuẩn bị trợ trận. Giờ phút này, bạo loạn trong hư không, ma khí trùng thiên, chỉnh phương thiên địa, tựa như biến thành luyện ngục. Gào. Cổ huyền lao tổ để lên thân vu cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, điên cuồng không ngừng, phẫn nộ đến cực điểm, cường đại chân ma khí, hung ác điên cuồng quấy vỡ nát không gian, uy lực càng lai việt thịnh. Ầm ầm. Mạnh mẽ chân ma khí, chấn động không gian chập trùng mà đến, suýt nữa để tà ma vương ổn định không được thân hình. Con xúc sinh chết tiệt. Giá bất buộc bản vương liều mạng. Tà ma vương lạnh hừ một tiếng, trong tay thiên ma đao một lăng, xoay chuyển ở giữa, hung lăng đao khí cùng tà trướng chi khí cùng nhau bắn ra. Thiên cực ma trướng. Tà ma vương quát lên một tiếng lớn, làm sao cho cổ huyền lao tổ xúc thế cơ hội, như lôi đỉnh thân hình, cùng hung lăng đao mang, khoảng cách tựa như hòa làm một thể, cái kia bắn ra tới tà trướng chi khí, giống như rắn độc hung ác. Hưu. Tài năng tuyệt thế, đông nhiên xuyên thấu trọng trọng trở ngại. Thẳng bức lấy phát cuồng bên trong cổ huyền lao tổ, quay về trí mạng yếu huyệt cực bắn xuyên qua. Cổ huyền lao tổ mặc dù giống như là nổi điên, nhưng bản năng ý thức nguy cơ không phải thường cường, mắt thấy phong mang bước đến, long chảo một đằng, vây tay kéo ra một đạo buồn kẻ hắc ma vòng, vặn vẹo chứ không gian kịch liệt chuyển động mà lên, lóe ra mạnh mẽ hấp xả lực lượng. Hút ma vòng. Tà ma vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, ngược lại là có kiến giải, đây hút ma vòng có thể hấp thu địch thủ ma khí, đối với người trong ma tộc có cực mạnh khắc chế lực. Mạnh ý mà đi, tất nhiên ăn thiệt thòi. Siêu. Tà ma vương hoành không lóe lên, nửa đường biến thế, tránh điện bàn phong mang, tung không nhi lên, dùng tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở cổ huyền lão tổ trên đỉnh đầu. Lúc này quyết đoán, như xét đánh lăng lệ phong mang, vuốt không thẳng xuống dưới. Cổ huyền lão tổ sắc mặt dữ tợn, đống nhiên ngẩng đầu, trực diện đối đầu cái kia phong mang, hung ác nói, không phải mỗi lần đánh lén đều có thể đạt được, bản tổ thực lực muốn so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Dứt lời. Cổ huyền lao tổ long chảo chấn động, lôi kéo chứ không gian, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một cái buồn tẻ trường thương màu đen, sắc mặt giận dữ nói, để nguyên đếm thử tinh thần ma thương, súng, uy lực. Hưu. Hắc mang liệt không, cổ huyền lao tổ thế công thật sự là quá nhanh, cho dù là tà ma vương đi đầu nắm giữ tiên cơ, nhưng này tràn ngập cự lực ma thương, súng, như là dao chặt đoạn lãng chi thế, hung hăng cưỡng ép chặn đứng phong mang. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, tuần phương hư không trong nháy mắt phá diệt, lưỡng cổ cường sức lực lượng khuấy động đụng nhau, làm cho hiện hình. Sau một khắc, cút, cổ huyền lao tổ bạo giống một tiếng, tinh thần ma thương, súng, chấn động, một đợt cường đại hung mãnh ma khí, thuận trong tay ma thương, súng, đón tà ma vương trong tay thiên ma đao hung hăng chân kích quá khứ. Bành, đến một tiếng, tà ma vương cả người chấn động, khí huyết chấn đẳng, cánh tay cơ hồ mất cảm giác, mãn sắc kinh giật mình. Chính diện ngạnh bính, không phải cổ huyền lao tổ đối thủ, tà ma vương kêu lên một tiếng đau đớn, bị ép đánh bay. Cổ huyền lao tổ mãn sắc dữ tợn, chân đạp toái không, một tay cầm nắm tinh thần ma thương, súng, vượt không nhi qua, thẳng bước đến tà ma vương trước người, hung tàn nô lên ma thương, súng, mạo xương xích chứ quỷ mị hung lăng mũi thương, lạnh run sợ nói, tu vi chênh lệch, không chỉ có riêng là cường đại ma khí liền có thể đền bù. Vậy nếu như là tính cả ta đây? Quát lạnh một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang, cả người mạo xương xích chứ Phật quang thiên la, đồng nhiên phá không nhi vào, bay lên không chính là một trường, hàng ma thiên thủ trưởng. Đột nhiên, một trường oanh ra, lại tụ trăm ngàn Phật trưởng chi năng, băng liệt hư không, buôn lôi chi thế, hướng phía cổ huyền lão tổ phía sau lưng trọng nhưng một kích. Vâng, cường hãn Phật trưởng, tựa như trọng truy bạo kích tại cổ huyền lão tổ cứng chắc lưng rồng bên trong. Cố là cường hãn, đột nhiên bị trọng trưởng oanh kích, cổ huyền lão tổ cũng là bị chấn kích khí huyết sôi trào. Đáng giá một trường, cận cận trích là làm cho cổ huyền lão tổ di động phiên thân hình, phẫn nộ đến cực điểm cổ huyền lão tổ, đột nhiên hoành thân. Long chảo cầm hung lăng ma thương, súng, thuận thế quét ngang ra. Thiên la sớm có phòng bị, trong nháy mắt tung không nhi dậy. Trước chu ngươi giá tiểu con lựa chọc. Cổ huyền lao tổ bạo mắt nghiến răng, trong lòng kiên kỵ lấy thiên la Phật lực cùng điệu tàng lửa, âm hiểm hắn, biết đi đầu diệt trừ thiên la viên này ưu ác tính. Có thể cổ huyền lao tổ vừa mới khởi hành, một thân gào thét long âm, tiếp theo một chân cự ảnh, thế lôi đỉnh vạn quân, điên cuồng sông mà xuống, nâng cao một đôi cực đại hung lợi long chảo. Hung hăng chộp vào cổ huyền lao tổ chi phối hai vai. Phốc phốc. Một chảo này, trực tiếp huyết nhục phun nước, tinh huyết chảy ròng. Gào. Cổ huyền lao tổ bị đau vừa gọi, không kịp phản ứng. Siêu. Siêu. Mấy đạo lưu quang, liên tiếp xông xạ nhi đến, chính là nhân hoàng chúng mạnh. Diệu nhật long chém. Nhân hoàng giận quát một tiếng, tay cầm thiên long thần binh, phách chạm mà xuống, một cái hung hoành kiếm quang kim long, điên cuồng gào thét mà tới. Xiết lôi bá đao. Bắc thần Tuấn Kiệt không cam lòng yếu thế, song đao cùng vũ, khoái đao như nhà, bắn ra vô số lăng lệ đao mang, trong nháy mắt ngưng tụ xuất đao võng, phô thiên cái địa hoành kích quá khứ. Diệt thần thương. Hạo Long bạo nhưng một tiếng, trong tay cầm nắm thú thần thương, súng, phong mang tất lộ, tránh điện bản chỉ phinh liệt không, hung ác quay về cổ huyền lao tổ Long Phúc mãnh liệt tập mà đi. Ma đô đằng chúng, cũng là cùng thi triển thần thông, một đợt mạnh mẽ điên cuồng công kích, tập thể khóa chặt cổ huyền lao tổ bạo đập tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, hỗn loạn lưu quang, bắn ra chớp loạn, một đường hung tàn công kích, như mưa rông gió bao đánh vào cổ huyền lao tổ trên thân. Dù là chiến thể vô song, đối mặt chúng mạnh thay nhau cường công, cổ huyền lao tổ quả thực là có thụ dày vò. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, tại cuồng bạo tàn sát bừa bãi bên trong, cổ huyền lao tổ trực tiếp bị chỉnh ra chóc thịt bong. Cút. Cổ huyền lao tổ gào thét một tiếng, dốc hết quanh thân chân ma lực. Như là đạn hạt nhân từ thể nội điên cuồng bạo chấn ra. Vâng. Sức lực ba quét ngang, kinh như sóng biển. Chúng mạnh ăn kinh bất dĩ, tập thể bị cưỡng ép đẩy lui. Quá mạnh. Chính diện cùng cổ huyền lão tổ chân ma lực xung đột, căn bản vô nhân năng đủ ngăn cản. Ma quan chiến đám người, cũng là chấn kinh bất dĩ, không nghĩ chúng mạnh liên thủ, lại còn là không thể làm khó cổ huyền lão tổ, ngược lại đem cổ huyền lão tổ bức cho đắc canh ra nổi điên. Chương 1909, Phật Long đốt đời. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ xếp bằng ở phế tích bên trong, tại Phật phù hộ đá thần kỳ dưới tác dụng, rốt cục khống chế được Lăng Thiên Vũ sinh mệnh lực trôi đi. Tại một cỗ ôn hòa dị lực tới nhuần phía dưới, khô kiệt tế bào một lần nữa khôi phục, chịu trong ngoài bị thương, ra tại doanh doanh Phật quang bên trong khép lại. Càng thêm vui mừng chính là, trước đó cương ép từ cổ huyền lao tổ thể nội thôn vệ tiến đến chân ma khí, không chỉ có không có trôi đi, ngược lại bồi hồi tại thể nội. Nhưng là chịu đến Phật phù hộ đá thần thánh Phật lực, cỗ này chân ma khí bị áp chế lại. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, cỗ này chân ma khí không phải thường cường lớn, nếu có thể lợi dụng, cũng là hấp thu hóa, có lẽ là cái cự đại bước ngoặt, đối tự thân nhất định có đại ích, một chút còn có thể khôi phục tu vi. Muốn đến bây giờ, Phật phù hộ đá lực lượng đã nhanh khôi phục Lăng Thiên Vũ thương thế, cũng bảo vệ sinh mệnh lực trôi đi. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ dứt khoát hung ác, cả người chấn động, cưỡng ép đem Phật phù hộ đá lực lượng cho ép ra ngoài. Đã mất đi Phật phù hộ đá áp chế, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội cường đại chân ma khí, tựa như cùng thả ra mãnh thú, vô cùng chảy đầm địa, hung ác tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ thống khổ một tiếng, may mà sớm đã có chuẩn bị, cố nén chướng nước thống khổ, phóng xuất ra cường đại chân thần niệm, bắt đầu áp chế chân ma khí. Giống như là bực này tình huống tương tự, Lăng Thiên Vũ đã sớm thể nghiệm vô số lần. Tin tưởng dùng mình có thể kiêm dung vạn lực thể chất đặc thù, nhất định hấp thu chân ma khí. Trọng yếu nhất chính là, nơi đây cách khoáng thế linh mạch rất gần, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác giác đáo cường đại linh lực lưu động, tuyệt đối là khôi phục tu vi có lợi nhất phúc địa. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ mới có thể mạo hiểm tại nguyên châu bế quan, đồng thời cũng là vì có thể tùy thời chú ý tử xương tình trạng. Ầm ầm. Không gian tái diệt, tứ phương khu vực bị khủng bố chân ma khí ngăn cách ra. Giờ phút này, Cổ Huyền lao tổ để lên thân vu trong hỗn loạn, đầy người việc xấu loang lổ, tiên huyết chảy ròng, từng mảnh vảy rồng rạn nước chảy máu, thấy là nhìn thấy mà giật mình. Một đôi lạnh lùng xích hồng đồng tử, mãn sắc lửa giận quét mắt. Làm hắn tức giận là, nhân hoàng bọn họ vậy mà thoát khỏi khốn cảnh, mặc dù với hắn mà nói không tính là gì, nhưng liên tiếp chúng nhiều cường giả liên thủ, cũng là không dễ đối phó. Một đám ngu xuẩn sâu kiến. Thật cho là các ngươi người đông thế mạnh là có thể vặn ngã bản tổ. Thật sự là buồn cười. Cổ Huyền lao tổ chìm giận một tiếng. Kinh nhi. Hưng hực hắc ám tính chất liệt diễm, từ thể nội quét sạch nhi xuất. Niết bàn ma diễm, niết bàn trùng sinh, tại tà ác đáng sợ niết bàn ma diễm bản thân thiêu đốt phía dưới, nan dị trí tin một màn phát sinh. Nguyên bản đầy người vết máu Cổ Huyền lao tổ, tại ma diễm đốt luyện bên trong, một lần nữa tạo nên huyết nục, nhanh chóng đến sinh trưởng bước phát triển mới cứng chắc vảy rồng. Tà ma vương sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Thiên La quát, "Tiểu hòa thượng, đây ma diễm có thể vì hắn tố thân, chớ cho hắn xoay người cơ hội. Đừng kêu ta tiểu hòa thượng, ta có Phật hiệu, nhớ kỹ, gọi ta ngây thơ tiểu lệ lạ." Thiên La mỏ mẫm kêu một tiếng, song trưởng lật qua lật lại, như sấm chấn âm, một cỗ mênh mông điệu tàng lửa, cùng với hung tàn kim sắc dòng lũ, hung mãnh tuôn hướng Cổ Huyền lão tổ. Cút! Cổ Huyền lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cột sắt đuôi rồng, hoành không mãnh liệt quét. Ầm ầm. Đôi rồng càn quét chỗ, không gian tựa hồ bị vỡ ra một đạo nát bấy to lớn hồng câu, trải cuốn tới địa tàng lửa, bay vọt mà vào, nhao nhao bị toái diệt không gian thôn phệ hết sạch. Quá mạnh. Chân ma lực uy lực, trong lúc nhấc tay, liền có thể lệnh không gian toái diệt, hiện tại đừng nói đi công kích Cổ Huyền lao tổ, liền là muốn tới gần cũng không phải chuyện dễ. Xoa. Cho ta cả tay này. Thiên La tràn đầy tức giận, đột nhiên hơi vung tay, một chuỗi kim sắc Phật châu vòng tại hai tay ở giữa. Vang dội chấn động, cường thịnh địa tăng lửa, cuồn cuộn hội tụ ở Phật châu bên trong, căm tức nhìn điên cuồng thuế biến Cổ Huyền lao tổ quát, ngươi cái thẳng trời đánh xuất sinh, ta liền để ngươi nếm thử Thiên Châu liên uy lực của đạn. Vang dội. Thiên La song trưởng mãnh liệt chấn động, Phật châu tóe nhưng đứt gãy. Siêu. Siêu. Từng khỏa mạo xương xích chứ địa tàng lửa Phật châu, bạn chứ cường sức lực Phật lực, liên tiếp phiến bắn ra trên trăm khỏa hỏa diễm Phật châu, uyển như viên đạn, xé rách không gian, thế như bổ trúc, bỏ qua không gian trở ngại. Đồng nhiên, mãn phiến hỏa diễm châu lại xuyên thấu toái diệt không gian, hung ác cực bắn về phía Cổ Huyền lao tổ. Ách! Cổ Huyền lao tổ dọa đắc bất có thể, trong tay ma thường, súng, một lăng, uyển như tránh điện bàn xoay tròn cấp tốc mà lên, nổ bắn ra hung lăng mũi thường, vỡ nát lấy hư không, ngăn cản hỏa diễm châu công kích. Bành! Bành! Lưu hỏa đang phá, từng khỏa hỏa diễm Phật châu, dầm dầm bị ma thương kích tán. Nhưng này chút hỏa diễm Phật châu bản tại Thiên La Phật niệm thao túng phía dưới, giống như là có bản thân ý thức. Kinh nhi! Liên tiếp hơn 10 khỏa hỏa diễm Phật châu, thành Cổ Huyền lao tổ trong tay xa lưới chi cá, hung lăng xuyên phá Cổ Huyền lao tổ phòng tuyến, hung hăng xuyên thủng Cổ Huyền lao tổ ra thịt. Trong khoảnh khắc, bị ngọn lửa Phật châu xuyên thủng huyết nục, kịch liệt điệu tàng khẩn cấp kịch tán mọn ra, tuy là niết bàn ma diễm có thuế biến khả năng trùng sinh, cũng chống đỡ ngăn không được điệu tàng lửa ăn mòn. Lập tức, Cổ Huyền lao tổ trên người bị xuyên thủng 10 cái lỗ thủng, vô pháp khép lại. Gào. Cổ Huyền lao tổ thống hào một tiếng, cầm trong tay tinh thần ma thương, súng, bạo chấn ra mạnh mẽ thật lớn chân ma khí, chân đạp toái không. Trong lòng biết Thiên La là cái cự đại thai hoàng ẩm, tràn đầy hung thần cấp tốc thẳng hướng Thiên La. Bành. Nhảy lên hư không, trực tiếp bạo liệt, Cổ Huyền lao tổ thân pháp thật sự là quá nhanh, vô nhân năng siêu việt, trong nháy mắt liền bước đến Thiên La trước người, hung lăng ma thương, súng, mang theo đoạt người phong mang, hung ác cấp thứ. Phật ảnh vạn trượng thân. Thiên La chìm quát một tiếng, sớm liền tính toán đến Cổ Huyền lao tổ sẽ quyết tâm diệt trừ, sớm có phòng bị. Vang dội, kim quang nổ bắn ra, Thiên La ngồi xếp bằng Phật Liên, tứ phương trong nháy mắt trùng điệp ngưng hiện ra nhảy lên tung phân thân. Diệt. Cổ Huyền Lao tổ hành thương giận quét, xé rách hung uy, đem nhảy lên tung Phật ảnh phân thân hủy diệt. Nhưng lại tại Phật ảnh phân thân phá diệt chi lúc, từng đoàn mênh mông quần quận điệu tàng lửa, lại bỗng nhiên phun trào nhi xuất. Ngươi. Cổ Huyền Lao tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, sóng biển điệu tàng lửa, đối diện bổ nhào mà đến, lúc này nổi giận một trào đánh tới, cút. Ầm ầm. Long trào toái không, quần quận điệu tàng lửa trong nháy mắt bị cự lực đánh sơ xác, nhưng điệu tàng lửa quần quận vô biên, phá tán sau khi, trong nháy mắt ngưng tụ xuất từng đạo hỏa diễm trường xà, cuốn sạch lấy Cổ Huyền Lao tổ long cánh tay, hung tàn quét sạch cuốn đi vòng qua. Truy hồn ma chém. Tà ma vương quát lạnh một tiếng, một tịch rét lạnh đao kình, tại điệu tàng lửa quét sạch sau khi, ác độc tập lướt qua đi. Lăng lệ vô cùng phong mang, cùng với chí mạng tà trướng chi khí. Hưu. Hưu. Dọc theo long cánh tay, tà trướng phong mang một đường quét sạch, từng đạo vết nứt tàn nhẫn xé rách nhi xuất, hung ác điên cuồng điệu tàng lửa liền thuận Cổ Huyền Lao tổ long trên cánh tay tung thủy miệng, hung ác ăn mòn mà vào. Trong chốc lát, Cổ Huyền Lao tổ toàn bộ long cánh tay bị phong mang cùng điệu tàng lồng sưởi che đậy, thống khổ thẳng gào, tức giận dây rủa lấy. Ngăn chặn hắn. Tà ma vương quát. Minh Suối lật tay chấn động, một chân rậm rạp cự ấn đằng không nhi hiện, chợt quát lên, Tôn ma ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, mạo xương xích chứ cường đại ma huy cự ấn, hướng phía dây rủa bên trong Cổ Huyền Lao tổ áp đỉnh mà tới. Hoàng Long khóa. Nhân Hoàng cầm nắm Thiên Long thần binh, lợi kiếm cuồng vũ, một tịch tịch tránh thức chứ kim loại sắc sức lực ánh sáng trường long, gầm thét quét sạch mà đi, dây dưa vững vàng khóa lại Cổ Huyền Lao tổ tứ chi. Vạn xà chi chú. Bác thần Tuấn Kiệt song đao vạch một cái, vô số huyết sắc trường xà, giữ lăng nghiêm khắc đao khí tương dung một thể, thuận Hoàng Long khóa sức lực, lại lần nữa quét sạch dây dưa quá khứ. Giống. Giống. Cửu xà hóa thân cửu đầu cự yêu, miệng phun sóng nước. Hàn Long thuận thế phóng xuất ra hàn khí thấu xương, phụ thuộc vào tật múa sóng nước bên trong, vững vàng quấn về Cổ Huyền Lao tổ, trong nháy mắt đông kết. Giống. Ma Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hung lăng một đôi long chảo, cướp không nhi dưới, hung hăng khóa hướng Cổ Huyền Lao tổ cái hót. Sắc nhọn long chảo, càng là hung hăng xuyên phá Cổ Huyền Lao tổ ra thịt, phun ra tinh huyết cùng. Gào. Cổ Huyền Lao tổ hai mắt bạo lồi, thống khổ muôn dạng. Ta cắn. Tiểu Vương Bát mở ra rậm rạp miệng lớn, đồng nhiên cắn về phía Cổ Huyền Lao tổ đôi rồng, sắc bén răng răng, hung tàn cắn nát ra rồng, giống như là hấp huyết quỷ. Tiểu Vương Bát lại điên cuồng mà tham lam thôn phệ lấy Cổ Huyền Lao tổ ma khí cùng ma huyết. Chúng mạnh liên thủ, hung hăng đem Cổ Huyền Lao tổ cho chế trụ. Mạnh hơn lại như thế nào? Nhiều người làm theo đem ngươi ngược thành chó. Kim quang đoạt diệu, Thiên La ngồi xếp bằng Phật Liên, làm như chân Phật hàng thế, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống đau đớn dày vào Cổ Huyền Lao tổ. Bớt nói nhảm. Diệt đây ma xúc. Tà ma vương quát, mặc dù Cổ Huyền Lao tổ bị áp chế, nhưng tà ma vương lại kinh hoàng cảm giác rất đáo, bị thương nặng như vậy, Cổ Huyền Lao tổ thể nội chân ma lực còn đang kéo dài càng tăng. Mà đám người liên thủ công kích, cận cận trích là kích phá Cổ Huyền Lao tổ vào ngoài, muốn chân chính phá hủy Cổ Huyền Lao tổ, nhất định phải mượn nhờ uy lực cường lớn điệu tàng lửa, tài năng triệt để phá hắn niết bàn ma diễm. Xuất sinh này hai kiếp khó thoát. Thiên La chìm hư một tiếng, song trưởng giơ lên trời, từng vòng cực nóng ngọn lửa màu vàng nóng, cùng với mênh mông Phật quang, như trường long ở trên bầu trời xoay quanh múa. Siêu. Một đạo sáng chói chùm sáng màu vàng nóng, nghiêng xạ nhi dưới, bao phủ lại Cổ Huyền Lao tổ. Cổ Huyền Lao tổ hai mắt bạo đỏ, tơ máu tràn đầy, cường quang cơ hồ muốn đâm rách ánh mắt của hắn. Mà tại thần thánh Phật quang, ăn mòn trong người, không thể nghi ngờ là vết thương sắt muối, liên hồi Cổ Huyền Lao tổ tiếp nhận đau đớn. Hôn trướng. Một đám hèn hạ hôn trướng. Bản tổ định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Huyền Lao tổ điên cuồng tức giận mắng, thể nội chân ma lực, dùng điên cuồng tư thái, gào thét tuôn ra đãng. Ách. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, Cổ Huyền Lao tổ chỗ buộc phát chân ma lực thật sự là quá cường đại, đơn đả độc đấu, vô nhân năng về mặt sức mạnh che lại Cổ Huyền Lao tổ, tuy là hiện tại nhất cử liên thủ, cũng là khó mà áp chế. Đột nhiên, tức giận đám người, đành phải lại tăng uy lực, hung hăng tạo áp lực. Thiên La sắc mặt trầm ngưng, cũng là cảm giác giác đáo Cổ Huyền Lao tổ trên người dần dần lớn mạnh ma khí, hai tay phi tốc kết ấn, thể nội Phật lực cùng điệu tàng lửa, tương dung một thể, không giữ lại chút nào chen chúc nhi xuất, sang chói ngọn lửa màu vàng nóng, thần long gào thét, đoạt thiên diệu. Quan chiến đám người, chú mục chặt xem, yên lặng cầu nguyện. Rốt cục, xúc thế hoàn tất, chỉnh phương thiên địa, tràn ngập tại trong đại dương màu vàng nóng. Kinh khủng Phật uy, gào thét viêm long, Phật lực cùng Phật viêm, cực hạn tương dung, kinh thiên động địa, uy lực vô cùng. Cổ Huyền Lao tổ hoảng sợ muôn dạng, phẫn nộ dãy rủa. Chế chủ hắn. Tà Ma Vương phẫn nộ quát, chúng mạnh dốc hết toàn lực, hung ác quanh kích áp chế cổ Huyền lão tổ. Kinh nhi. Thiên La như sấm quát lên một tiếng lớn, Phật Long đốt đời. Ầm ầm. Thiên địa bạo chấn, cường quang lan khắp chu thiên, một bộ vàng lóng ánh màu hoàng kim trường long, thiêu đốt lên đáng sợ địa tàng lửa, mang theo hủy diệt tính uy năng, ven đường một đường vỡ nát không gian, hung ác vô tình đánh phía cổ Huyền lão tổ. Mắt đến thời khắc, Tà Ma Vương kinh thanh quát, lui. Đồng nhiên, đám người lách mình vội vàng tối lui, kinh khủng Phật Long, trong nháy mắt đánh vào cổ Huyền lão tổ trên thân. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, hư không tái diệt, như là như đạn pháo Phật Long, chạm đến tại cổ Huyền lão tổ trên thân, một cỗ cỗ kinh khủng sức nổ, cùng với gào thét Phật viêm, điên cuồng tại cổ Huyền lão tổ trên thân tàn sát bừa bãi ra. Gào. Cổ Huyền lão tổ đồng tử long sâu, tại mạnh mẽ Phật lực cùng điệu tàng lửa mãnh liệt trùng kích phía dưới, cả người cứng chắc vảy rồng, nhao nhao chốc ra. Tiểu liên tràn ra huyết dịch cũng bị trong nháy mắt bốc hơi hết sạch, tại mênh mông Phật viêm trong biển rộng, thống khổ rú thảm dãy rủa lấy. Chương 1910, một tiếng hót lên làm kinh người. Ầm ầm. Hư không bạo loạn đến cực điểm, hỗn loạn dòng lũ, gào thét tàn sát bừa bãi lấy. Mãn phiến Phật viêm quang hoa, lan lộn tại loạn vực bên trong, lưu lại Phật uy vẫn như cũ là như thế nhiếp nhân tâm hồn. Không phải nói, vừa mới một chiêu kia, thực đến sắp hao hết Thiên La toàn thân Phật lực. Kết thúc Thiên La như thích phụ trọng thở dốc một hơi, sắc mặt trắng bệnh. Tà Ma Vương đẳng chúng sắc mặt chặt ngưng, sớm đã lẫn mất xa xa, nhưng bởi vì cổ Huyền lão tổ cường đại, quả thực lệnh bọn họ tâm sợ, bọn họ hoàn bất xác định cổ Huyền lão tổ tồn vong. Là được rồi. Tiểu Vương bắt sững sờ, đích thật là không có cảm ứng được cổ Huyền lão tổ khí tức. Hắc hắc, ta xuất thủ, nào có không thành sự tình. Thiên La đắc chí cười một tiếng. Có thể đám người còn không có thở phào, hỗn loạn không gian. Đột nhiên gian lại dâng lên một cỗ kinh khủng ma khí. Mãnh liệt chống đỡ động lên cuồng bạo không gian, làm cho thiên thiên địa chấn động. Đây, chúng người kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy một cổ khủng sợ khí tức từ cuồng bạo bên trong không gian chung bốn phía tuôn ra đãng khai lai. Đối diện trùng kích, đám người thân hình chấn lắc, khí huyết sôi trào. Đây ma khí, thậm chí so với vừa nãy còn cường đại hơn gấp trăm lần. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống, vang vọng thiên địa, chỉnh phương bầu trời. Trong nháy mắt bất tỉnh trầm xuống, một cỗ gào thét hắc ám liệt diễm quay chứ không gian hừng hực điên cuồng đằng mà lên. Kinh ngạc phía dưới, một tôn lanh khốc uy ảnh tại cuồng bạo tàn sát bừa bãi liệt diễm bên trong trầm lắng ngưng hiện. Cổ Huyền, đám người kinh hãi đến cực điểm, hoảng sợ muôn dạng. Liếc thấy cổ Huyền lao tổ cả người mình đầy thương tích, trên người vảy rồng sớm đã nứt tận, từng khối buồn nôn nhúc nhích huyết nhục rõ ràng đập vào mắt. Cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy từng cây màu đen nhánh hài cốt, cả khuôn mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một khỏa đồng tử, mạo xương xích chứ vô tận lửa giận, vỡ tan không ngay ngắn khỏe miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Càng thêm đáng sợ chính là, cổ Huyền lao tổ cả người bị ma diễm đốt đốt, mặc dù không có để huyết nhục của hắn khép lại, nhưng quanh thân không ngừng bạo chấn ra từng đợt cường đại đến cực điểm kinh khủng ma khí. Nan dĩ chí tin. Thu nặng như vậy đả kích, cổ Huyền lao tổ không chỉ có còn sống, ngược lại so trước đó không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cận cận trích là chấn động đi ra ma huy, liền để cho người ta khó chịu ngạt thở. Đây, cái này sao có thể? Thiên La hoảng sợ rung động âm, vừa mới cơ hồ dùng hết cả người Phật lực, lại thêm có chúng mạnh liên thủ áp chế tổn thương, tự tin cổ Huyền lao tổ liền là không chết cũng phải nửa tàn. Có thể khó mà dự liệu là, cổ Huyền lao tổ là càng lai Việt cường lớn, đồng thời cũng là biến đắc Việt lai Việt đáng sợ. Hắn giờ phút này, giản trực tiểu là từ trong địa ngục thả ra hung ma. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cổ Huyền lao tổ từng chữ nói ra cắn nha đạo, quanh thân chân ma khí càng lai việt thịnh, thiên địa phóng Phật đã dung không được hắn tồn tại. Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn phương không gian tại ma khí chấn động bên trong nhao nhao toái diệt. Lui. Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Chúng mạnh vội vàng phóng xuất ra thể nội lực lượng, ngăn cản chập trùng sau khi nhao nhao bị bức bách lui. Mãn sắc kinh sợ, nếu như trước đó còn có thể liên thủ công kích cổ Huyền lao tổ, như hiện tại căn bản chính là liên tới gần đều phi thường khó khăn. Vâng. Tựa như hung thần cổ Huyền lão tổ, đấm máu để lên thân vu báo táp loạn lưu bên trong, ma diễm cuồn cuộn, ác khí trùng thiên. Cái kia không ngừng tiêu thăng ma huy, gần như sắp muốn để thiên địa sụp đổ, ầm ầm chấn minh. Cổ Huyền lão tổ tay vác lấy tinh thần ma thương, súng, che kín vết máu giữ tợn gương mặt, trở đầy sát khí cùng lửa giận, hướng phía kinh hoàng đám người trầm hùng nói, các ngươi bọn này hèn hạ sâu kiến, lại làm cho bản tổ hủy đi thiên vẫn chi tâm. Ta muốn xe các ngươi bọn này xuất sinh. Hiu. Hoành thương quét qua, một đạo mạo xương xích chứ ma diễm phong mang, cuồng bạo đánh nát hư không, nhấc lên mạnh mẽ kinh khủng không gian thủy triều, cùng với hạo đại vô địch hung uy, hướng phía nhân hoàng đẳng chúng oanh quân qua đi. Ngăn trở. Nhân hoàng quát, tính cả Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng cựu xà ba thú, dốc hết toàn lực, nên cản quá khứ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, không gian trong nháy mắt tói diệt, hủy diệt tính dòng lũ, vẫn như cũ là thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh tan nhân hoàng chúng mạnh liên thủ công kích, hung mãnh xông kích quá khứ. Bành. Bành. Nhân hoàng bọn họ giống nhau cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, đòn nghiêm trọng đánh bay. Quá mạnh. Đám người dọa đến trong lòng run sợ, vẹn vẹn tùy ý một kích, liền đem nhân hoàng các loại 5 vị thông thần cấp cường giả bị thương đánh lui. Nếu như cổ huyền lão tổ toàn lực xuất thủ, ở đâu nhân năng cản? Nhưng lệnh cổ huyền lão tổ chân chính thụ trọng thương người, chính là Thiên La, tại cổ huyền lão tổ một thương đánh lui nhân hoàng bọn họ thời điểm, mạo xương xích chứ lửa giận trong mắt màu đỏ ngòm, liền tức giận khóa chặt lại Thiên La. Liền là ngươi giá tiểu con lựa chọc. Bản tổ lấy trước ngươi huyết tế. Cổ huyền lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên phá không nhi đến, trong nháy mắt khóa chặt Thiên La, nô lên tinh thần ma thương, súng, một đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng xé rách hư không, đầy ngập lửa giận đâm về phía Thiên La. Thiên La dọa đắc bất có thể, song trưởng chấn động, quắc, kim cương thần che đậy. Trong nháy mắt, một đạo cường âm kim sắc ánh sáng tầng, trong nháy mắt bao lấy Thiên La. Kim cương thần che đậy là Phật môn một môn cường hãn ngoại công, có được cường hãn nhất hộ thân chi thuật. Nhưng cổ huyền lão tổ hiện tại chỗ bạo phát đi ra ma huy năng lượng thật sự là quá cường đại, cơ hồ là không gì không phá. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, vốn là cứng chắc vô cùng kim cương cháo, tại hung lăng tinh thần ma thương, súng, công kích phía dưới, càng trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hóa thành đầy trời kim quang mảnh vỡ. Nhưng cổ huyền lão tổ thế công nhưng liền không có như vậy dừng, tại công phá Thiên La kim cương thần che đậy về sau, đồng nhiên nửa đường lại liên hồi mấy lần uy năng. Quyết ý muốn đưa Thiên La tử địa, gầm thét mãnh liệt đâm quá khứ. Ách! Thiên La đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch, thậm chí đã cảm giác giác đáo khí tức tử vong. Tiêu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hung ma! Chớ có làm càn. Tà ma vương giận quát một tiếng, ngay sau đó một cái mạo xương xích chứ tà trướng chi khí sức lực mang, như là bay thấp phong tuyết đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt, hình như đi qua tỉ mỉ tính toán. Hiu! Phong mang lướt qua, tại cổ huyền lão tổ cầm thương trong cánh tay phải. Hung hăng vỡ ra một cái miệng máu. Gào. Cổ huyền lao tổ bị đau vừa gọi, chỉ là vết thương với hắn mà nói dâu dịa, nhưng đột nhiên chịu một cái thống kích, thế công lập tức bị trở ngại, đột nhiên dừng lại một lát. Mà tiểu giá một lát thời gian, hóa thân tham ăn thế cự yêu tiểu vương bát, cắt ngang không nhi đến, xa xa đối với cổ huyền lao tổ, đồng nhiên mở ra như lỗ đen cái miệng lớn như chậu máu. Vâng. Một cổ cường sức lực hấp xả lực, điên cuồng hấp xả lấy cổ huyền lao tổ trên người ngoại phóng ma khí. Nghiên xúc. Muốn chết. Cổ huyền lao tổ nổi giận vạn phần, tham ăn thế cự yêu sức cắn nuốt lại là như thế nào cường hãn, nhưng cùng cổ huyền lao tổ đẳng cấp khác biệt thật sự là quá xa, cứ như vậy như tảng đá giận lập tại chỗ, vị nhiên bất ngược lại, cái gì chí hoàn thật to chọc giận cổ huyền lao tổ. Vâng. Cổ huyền lao tổ đông nhiên vẫy đuôi quét qua, một đường vỡ vụn không gian, vô địch kinh đạo, điên cuồng vô tình đánh phía tiểu vương bát. Giống. Một tiếng long ngâm, như sấm chấn giống, ma viêm đông nhiên đáp xuống. Một đôi cực đại sắc bén long chảo, hung hăng cào nát cổ huyền lao tổ lồng ngực huyết đủ, rót vào thể cốt. Siêu. Một đạo kim sắc lưu quang, hóa thành giết khổng lồ cự thú tiểu kim, như trường xà thừa cơ quấn đi vòng qua, vững vàng quấn lấy cổ huyền lao tổ, từng cây sắc bén chân chân, tràn ra mãnh liệt ngọc độc, hung ác đâm vào cổ huyền lao tổ huyết đủ bên trong. Giống. Ma viêm gào thét giống giận, thế không tha người, long chảo lôi kéo lấy cổ huyền lao tổ hung đẳng, mở ra răng nanh miệng lớn. Mạo xương xích chứ quần cuộn tính ăn mòn long viêm, đồng nhiên cắn về phía cổ huyền lao tổ đầu. Cổ huyền lao tổ vừa đau vừa giận, cùng hống một tiếng, cút. Vâng. Chân ma khí bạo chấn, tiểu kim chỗ nào có thể chịu được cổ huyền lao tổ chân ma khí chấn kích. Gào. Tiểu kim gào lên thê thảm, cứng chắc ra sắc dạn nước, lóe ra đầy trời tơ máu, cả người nhanh muốn rời ra từng mảnh, hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà ma viêm miệng rồng còn không có cắn chung cổ huyền lao tổ. Lại bị cổ huyền lao tổ đông nhiên một cái long chảo, hung tàn xuyên thủng phân bụng. Bành! Đến một tiếng. Huyết tương phun rụng, ma viêm buồn gào một tiếng, cổ huyền lao tổ một cái móng đuốt, cơ hồ đem ma viêm thể nội ruột hài cốt đô bị kéo ra đến, một cước trọng trọng đạp bay ra ngoài. Ầm ầm. Ma viêm đánh xuống ầm ầm trên mặt đất, máu chảy một chỗ, ngã xuống đất. Giống. Cổ huyền lao tổ ngửa mặt lên trời gào thét, vì chính mình chỗ thắng được chiến tích la lên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn mẫn mất nhân tính. Chân chính hóa thân hung ma, lanh huyết vô tình hung thú. Chúng nhân kinh sợ vạn phần, không nghĩ tới bị ép điên cổ huyền lao tổ, biến đắc như thử mạnh đại khủng bố. Tiểu liên chín dược ma long, cũng không phải cổ huyền lão tổ một chiêu chi địch. Giết! Vương Tiêu quát, đám người lợi khí một lăng, mãn sát hung quang. Cổ huyền lão tổ thực lực đã mạnh đến mức vượt ra khỏi đoán trước, bọn họ là lại cũng vô pháp tiếp tục xem tiếp tục đánh, lại là không địch lại, cũng phải liều mạng. Siêu! Siêu! Từng đạo lưu quang, chúng ma cường giả hồn nhiên bất sợ xông tới giết. Một đám vô chi phế vật. Cổ huyền lão tổ bạo giống một tiếng, hoành thương quét qua, kinh khủng uy năng, hung lăng kinh đạo, hiện lên sóng biển một đường toái không tuân ra cuốn qua đi. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, không gian triệt để vỡ nát, Vương Tiêu bọn họ còn chưa tiến lên, trực tiếp bị đây kinh khủng dòng lũ đánh bay. Thông ma cảnh phía dưới võ giả, hàng trăm hàng ngàn chi chúng, cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt tan thành mây khói. Quá kinh khủng. Tùy ý một chiêu một thức, liền chế tạo ra hủy diệt tính công kích. Phát cuồng cổ huyền lão tổ, vẫn như cũ không biết thỏa mãn, đang chuẩn bị mở rộng sát lục thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, định nhãn nhìn về phía nơi xa ngồi xếp bằng Lăng Thiên Vũ, kinh sợ vạn phần, chân ma khí. Vậy mà quên xuất sinh này. Không sai. Cổ huyền lao tổ đột nhiên cảm ứng được, tại Lăng Thiên Vũ trên người vậy mà cảm ứng được cùng hắn ngang hàng chân ma khí khí tức. Vốn cho rằng trọng tàn Lăng Thiên Vũ, không uy hiếp nữa, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ càng như thế gan to bằng trời, tại hắn nhãn tuyến dưới bế quan. Không thể nghi ngờ là đối với hắn to lớn vũ nhục tính chất khiêu khích. Tà ma. Cổ huyền lao tổ bạo hống một tiếng, đối Lăng Thiên Vũ mới thật sự là hận thấu xương, dứt khoát chỗ hưu nhân cũng không để ý, chuẩn bị là hung tàn hoành không đánh giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lao đại. Tiểu tử. Thiên Vũ huynh đệ. Chúng người kiểm sắc kinh biến, không nghĩ chính phát cuồng cổ huyền lao tổ, vậy mà vẫn không quên đi đối Lăng Thiên Vũ hạ độc thủ. Ầm ầm. Một đường bạo không, đá vụn bao tô múa. Dùng cổ huyền lao tổ thực lực cùng thân pháp, ở đây căn bản vô nhân năng đủ ngăn cản cổ huyền lao tổ bước chân. Càng bi kịch là, Lăng Thiên Vũ hoàn hồn nhiên bất biết nguy cơ tiến đến, chính tại bế quan. Mắt thấy, đang đằng sát khí cổ huyền lao tổ sắp tới gần. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, đông nhiên dày đặc đồng tử vừa mở, trong nháy mắt giấy lên quỷ mị ám huyết sắc liệt diễm. Nhất là trướng mắt mắt, viên kia quỷ mị huyết sắc hình thoi phải đồng tử, lại quỷ dị kịch liệt xoáy động. Minh đồng. Con mắt thần chết. Làm cổ huyền lão tổ giữ Lăng Thiên Vũ đối mặt cái kia sát, trong mắt hắn cũng trong nháy mắt bốc cháy lên huyết sắc quỷ hỏa. Mặc dù Lăng Thiên Vũ sở khống chế bất luận một loại nào dị hỏa đều không thể tổn thương đến cổ huyền lão tổ, nhưng đột nhiên xuất hiện thế công, cũng là hung hăng kích thích phiên cổ huyền lão tổ tâm hồn. A. Cổ huyền lão tổ thống hào một tiếng, cả người cùng hồn phách trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Tiêu tại giá một khắc. Vừa mới khôi phục một chút tu vi Lăng Thiên Vũ, quả thực là cắn răng đưa ra một quyền, mạo xương xích chứ buồn kẻ màu đen ma quang, chính tại đến từ chân ma khí uy lực, một quyền trọng trọng đánh phía cổ huyền lao tổ cái hót. Vâng! Một tiếng vang vọng, phế tích bạo phá, hư không nứt nát. Gào! Cổ huyền lao tổ thống hào một tiếng, sọ não dạn nước, lóe ra buồn nôn, cường hãn thân thể khổng lồ, như là phi đạn, hung hăng bị Lăng Thiên Vũ đánh bay ra ngoài. Nhi Lăng Thiên Vũ thực lực mới khôi phục một chút, có thể kích trúng cổ huyền lao tổ. Hoàn toàn là bởi vì tự thân hấp thu chân ma khí tác dụng. Nhưng uy lực chênh lệch quá xa, một quyền này quá khứ, mạnh mẽ phản chấn kinh đạo, cơ hồ muốn vỡ vụn Lăng Thiên Vũ xương tay. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ trong miệng cuồng thổ tiên huyết, đi theo tàn sát bừa bãi bay đá cùng không gian sức lực lưu, nước chảy bèo trôi đi theo tung bay nhì xuất. Luân phiên lấy té ngã, quỳ một chân trên đất. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới thân bị thương nặng, cái gì chí hoàn đang bế quan bên trong Lăng Thiên Vũ. Vậy mà tới cái phiên một tiếng hót lên làm kinh người đột kích, nhất cử đem cổ huyền lao tổ đánh bay. Mà sức quan sát bén nhạy tà ma vương, lại là mãn sắc kinh giật mình cảm ứng được, ngay tại vừa mới Lăng Thiên Vũ ra quyền thời điểm, rõ ràng cảm giác giác đáo một cô cùng cổ huyền lao tổ trên người cực độ tương tự chân ma khí. Chương 1911, hung tàn kịch đấu. Phẫn nộ. Cực kỳ tức giận, không nghĩ dưới loại tình huống này, cổ huyền lao tổ còn bị Lăng Thiên Vũ làm cho bị thương. Tà ma. Cổ huyền lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tuôn ra mạnh mẽ sóng âm, hung sóng sóng biển đánh rách tả tơi không gian tuôn ra đảo qua đi, cuồn cuộn ngạt thở kinh khủng áp lực phô thiên cái địa tuôn ra cuốn tới. Ách! Lăng Thiên Vũ vừa mới ổn định thân hình, cả người tiện bị kinh khủng chập trùng, cùng với đầy trời áo đi sần bay đá, trầm lắng lui về phía sau, một đường khí huyết chấn đẳng, gân cốt mạch lạc cơ hồ muốn lần nữa đứt gãy. Ngươi không xứng có được bản tổ chân ma khí. Cổ huyền lao tổ gào thét một tiếng, điên cuồng không ngừng, chân đạp đá vụn. Mang theo kinh khủng hung uy, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, toái không sông ngang mà đến. Quá nhanh. Đã lâm vào nổi điên trạng thái cổ huyền lao tổ, cái nào hội tái cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hơn nữa dùng bực này khoảng cách, ai cũng không ngăn cản được, cũng chống lại không được. Siêu. Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, thần binh chợt hiện, ngưng hóa xuất ma đao, vận đủ thể nội chân ma khí, như xét đánh rót vào thần binh trong ma đao, vô biên lăng lệ đao kình quét sạch hung dậy. Chết. Cổ Huyền lao tổ bạo hống một tiếng, hung lăng ma thường, súng, hào không, cái gì xinh đẹp, hiện lên thẳng tắp quỹ tích xuất kích. Nhưng vô luận là tốc độ còn là cường độ, đều tính tới tinh xảo. Chiếu Lăng Thiên Vũ thuyết pháp, liền là duy khoái bất phá. Đã Lăng Thiên Vũ đây gà mờ chân ma khí, tự biết nan địch, mạnh ý ngạnh bính, chỉ sợ buồn bực thiệt tỏi lớn. Mà tại hắn minh đồng khóa chặt phía dưới, như là như xét đánh lăng lệ ma thường, súng, lại đi đầu bị Lăng Thiên Vũ minh đồng bắt. Mắt thấy, phong mang sắp tới, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị mơ hồ. Ầm ầm. Ma thương, súng, toái không bạo cướp mà qua, như thử cường sức lực hủy diệt một kích, lại lấy quả thực thực nào không. Cùng một thời khắc, Lăng Thiên Vũ quỷ mị đằng hiện đến Cổ Huyền lao tổ sau lưng, xúc tụ đã lâu uy năng, lại lần nữa bộc phát. Thần binh ma đao mạo xương xích chứ mạnh mẽ chân ma khí, thế lôi đình vạn quân, tức giận chém về phía Cổ Huyền lao tổ nào trước. Khả giá nhất đao chưa đến, Cổ Huyền lao tổ thân hình đột nhiên hướng phía trước rời một cái, hữu kinh vô hiểm né qua thần binh ma đao tấn công chính diện. Đảo mắt thân hình thay đổi chuyển, Liệp Ưng con ngươi lạnh chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ gần giọng nói, ngươi thủ đoạn bất quá giới hạn ở đó, thật cho là bản tổ sẽ còn ngu xuẩn đến lần nữa bị ngươi xuất sinh này ám toán sao? Dứt lời, Cổ Huyền lao tổ long chảo khóa thương, súng, lôi kéo chứ không gian đá vụn, thuận thế cắt ngang quét tới, chính đụng vừa vạn, rắn rắn chắc chắc nên chứ Lăng Thiên Vũ trong tay thần binh ma đao hoành kích quá khứ. Tiểu tại giá trong lúc mấu chốt, Lăng Thiên Vũ tâm biết khó khăn trốn, liền cắn chặt răng, tiếp tục bạo chém tới. Ầm ầm. Lưỡng gỗ kinh khủng kinh đạo, như là hai quả đụng nhau đạn tháo, kích đụng bên trong, một đường kinh khủng hung sức lực gợn sóng năng lượng, như cuồng chiều sụp đổ hư không, xuôi theo chứ tứ phương điên cuồng tàn sát bừa bãi. Có thể nghĩ, chính diện đụng nhau, Lăng Thiên Vũ không phải điên cuồng trạng thái, uy lực mạnh nhất lúc Cổ Huyền lão tổ. Kích đụng cái kia sát, Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay chấn nha, một đường xương cốt rên rỉ, chấn động ngũ tạng lục phủ. Siêu. Một đạo cực quang bỗng nhiên từ bạo loạn bên trong tóe xạ nhi ra, tòng Lăng Thiên Vũ trong tay tuột tay nhi xuất thần binh ma đao, bị hung hăng đánh bay đến nơi xa chi địa, thật sâu cắm rễ trên mặt đất trong khe. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ càng là cuồng thổ tinh huyết, khó được bình ổn xuống khí tức, lại lần nữa bị chấn loạn. Mà sắc mặt giữ tợn Cổ Huyền lão tổ, sao lại như vậy, tốt bày thôi, một chiêu kích lạc thần binh ma đao, một cái thiết truy buồn tẻ hắc long chảo, hiện ra đoạt người phong mang, xé rách vỡ nát không gian, hung tàn vô tình lại lần nữa hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, ngầm lấy tinh huyết nộ ngầm nói, chỉ cần lao tử còn muốn một hơi, liền cùng ngươi cố gắng đến cùng, không chết không thôi. Phách lôi quyền. Lôi đỉnh bắn ra, ma khí sức lực hùng, Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay, biết rõ không địch nổi tình huống phía dưới, còn là quả thực là nâng cao một cỗ bất khuất ngạo khí cùng phẫn nộ, nên chứ na hung lăng long chảo đánh tung mà đi. Ầm ầm. Như tảng đá long chảo, thần binh phong mang, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm đánh tan Lăng Thiên Vũ quyền kình. Lập tức lôi quang tán loạn, một cỗ hung hãn bá đạo sức lực có thể trọng trọng oanh chấn tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Bành! Thiên Long thần giáp bạo liệt, một đường ngang ngược kình đạo, như là vô số hồng hoang hung thú, hung đằng giết nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng tàn phá tàn sát bừa bãi lấy. A! Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả người như muốn bạo liệt, hồn phách cũng cơ hồ bị đánh sơ xác, dưới ngực khí huyết sôi trào, gây mũi mùi máu tươi tuôn ra, tiết hầu trận trận lan lộn, ngụm lớn đen máu đặc cuồng thổ nhi xuất. Con diều tựa như thoải mái tung bay, liên lật ra hơn 10 cái bổ nhào, hung hăng mới ngã xuống đất. Bành! Cổ Huyền lao tổ liệt không đập đất, sức lực ba cổ đãng, hận thấu xương giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, trong mắt căn bản dùng không được Lăng Thiên Vũ, mãnh liệt thân hung bước, lại lần nữa muốn hung ác hạ độc thủ. Thú thần roi! Quát to một tiếng, một tịch dây kém trường tiền, tránh thước chứ sắc bén hàn mang, nước không nhi tới. Tựa như từng đạo gián độc, lít nha lít nhít buộc chặt quấn chặt lấy Cổ Huyền lao tổ hai chân. Liếc thấy, Ma Đô một tay nắm chặt trường tiên, rót vào mạnh mẽ ma lực, quắc, gục xuống cho ta. Đột nhiên, độc tiên hung hăng kéo một cái, xảy ra bất ngờ, Cổ Huyền lao tổ chợt mất đi cân bằng, trọng trọng hướng phía trước một cắm, trực tiếp cái hót nện. Hạo Nguyệt phá. Hạo Long chìm quát một tiếng, trong tay thú thần thường, súng, diêu không vạch một cái, giống như sẽ hiện ra một đạo huyết sắc nguyệt nha, mang theo hung lăng đến cực điểm phong mang, phá không đánh tới, hung hăng công hướng Cổ Huyền lao tổ. Bành. Lăng lệ vô cùng huyết sức lực phong mang, hung hăng xuyên thủng Cổ Huyền lao tổ ra thịt, huyết nhục văng tung tóe. Gào. Cổ Huyền lao tổ thống hào một tiếng, phẫn nộ càng có, cường hãn thân rồng, xoay người nhất chuyển, lóe ra mạnh mẽ long chảo, vững vàng khóa lại độc tiên, hung hăng mãnh lực kéo một cái. Ma Đô đã sớm ngờ tới như thế, mục đích của hắn bất quá là ngăn cản cổ huyền lao tổ mà thôi, liền lập tức tuột tay, nhưng là tuột tay sau khi, ngầm thi chú pháp, bị thoát đi độc tiên, đột nhiên hóa thành một tịch sức lực ánh sáng, thuận thế roi kích quá khứ. 3. Một vừa vặn, đối diện một kích, nhảy lên máu thịt be bét vết nước, trong nháy mắt treo ở cổ huyền lao tổ khuôn mặt bên trong. Hôn trướng. Cổ huyền lao tổ gào thét một tiếng, kinh khủng ma huy, như sấm bạo chấn nhi xuất, quét sạch đầy trời điên cùng trần, chỗ tại không gian khu vực, nhao nhao tái diệt, đột nhiên xoay người dâng lên. Cổ huyền. Quát lạnh một tiếng, Lăng Thiên Vũ ra đi theo lật thân nhi lên, thần giáp vỡ tan không chịu nổi, tóc thai bù sủ, máu tươi chảy đầm địa, từng đống vết thương. Duy chỉ có một đôi xích hồng lánh mâu, mãn sắc hận ý căm tức nhìn cổ huyền lao tổ. Siêu. Lôi đỉnh cất bước, Lăng Thiên Vũ giận cầm thần binh ma đao, hung lăng buồn kẻ hắc quang ấn, ven đường nước toát ra một đạo hẹp dài không gian nước dấu vết, đầy ngập lửa giận thẳng hướng cổ huyền lao tổ. Cổ huyền lao tổ lại hồn nhiên bất sợ, mãnh liệt địa long chân bạo trô đạp mạnh, trò chơi kết thúc. Ầm ầm. Kinh khủng không gian thủy triều, như là thiên quân vạn mã chi thế, vọt lên kinh khủng dòng lũ, hung sóng sóng biển chi thế, đánh đâu thằng đó. Tôn sùng không gian trùng điệp, ma khí hung đẳng, trải quyển tuân ra. Ách! Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh giật mình, cổ huyền lao tổ chỗ buộc phát chân ma lực thật sự là quá mạnh mẽ, lại dung hợp tại không gian thần thông uy năng, đủ để thôn phệ quét ngang hết thảy. Xa xa! Còn chưa tới gần, cái kia cuồn cuộn bước tới ma khí không gian thủy triều, liền ngừng Lăng Thiên Vũ bộ pháp, cả người như là hãm sâu vũng bùn, hình như tất cả uy lực đều trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Sau một khắc, ầm ầm, một thanh bạo vang. Kinh như hung sóng khuấy động, Lăng Thiên Vũ đối diện bổ nhào về phía trước, gánh chịu không được kinh khủng mênh mông không gian ma ẩm ướt trùng kích. Cả người kịch liệt chấn động, cốt lạc đau đớn mà rên lên, ngửa mặt lên trời phun máu, lảo đảo hung hăng đánh bay nhi xuất. Cùng nữ nhân kia cùng nhau lên lộ đi. Cổ huyền lao tổ giận dữ hét, điên cuồng không tuyệt, như sắt thép đuôi rồng, liệt không sức lực quét, lại là một đợt mạnh mẽ hung uy, thôn thiên thủy triều, bài sơn đảo hải đánh tung mà đi. Lăng Thiên Vũ mãn là phẫn nộ, môi răng cắn huyết, cuồn cuộn chân ma lực bắn ra kích thích, cường đại tà ma năng lượng, hung đốt quật khởi, gầm thét lên, rối loạn âm dương. Ầm ầm. Cường thịnh mênh mông tà ma năng lượng, cực độ vặn vẹo phá loạn không gian, lại thêm cường đại thời không lực hút, lóe ra mạnh mẽ không gian uy năng, đón hung mãnh vỡ vụn mà đến ma huy thủy triều, hung tàn nên tiến lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt hủy thiên diệt địa phá dòng lũ, gào thét oanh chấn mây xanh, thiên địa chấn lắc, một cỗ khổng lồ mạnh mẽ phá diệt chi lực, như là to lớn gợn sóng hướng chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Bành! Bành! Chúng mạnh đều là thân hình bạo chấn, nước chảy bèo trôi, cho dù kiệt lực ngăn cản cự uy trùng kích, còn là nhao nhao phun máu đẩy lui. Thông ma cảnh phía dưới võ giả, càng là tử thương vô số. Cho dù là cách hứa xa năm tông 36 phái thực lực, cũng là bị to lớn tác động đến, mãn phiến kêu thảm, thành đàn võ giả trực tiếp bạo thể bỏ mình. Tuần phương mấy trăm dặm chi địa, địa tầng trực tiếp lom dưới mấy chục trượng chiều sâu, trở nên đầy tận hoang vu, càng là hoành động toàn bộ Đông Châu đại lục, chỉnh phương thiên địa hoành minh không tuyệt. Nhưng chính là hung hãn như vậy hoành kích, mơ hồ tầm mắt, nhiễu loạn không chịu nổi không gian sức lực lưu bên trong, một tôn lãnh ngạo thân thể ảnh, nhất đao chống đất, quỳ một chân chiến đất, cả người cự chiến, trong miệng không ngừng chảy máu. Cường hãn, bất khuất ngạo khí, cường hãn chiến thể, quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ không ngã. Bực này ngạo khí, đầy cốt khí, đầy thân cường hãn. Yếu liên cổ huyền lão tổ đô bị thật sâu tin phục, đồng thời cũng càng thêm kịch đối Lăng Thiên Vũ thống hận, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bộ kia thế không khuất phục kiệt nạo, liền đầy mình lửa giận. Bản tổ đã không hứng thú lại cùng ngươi chơi tiếp tục. Cổ huyền lão tổ hung ác một tiếng, một cỗ vô hình uy năng, từ sóng mặt đất đãng, một loại nào đó mạnh mẽ sức lực ba, chấn tập mà đi. Siêu. Lăng Thiên Vũ quả thực là chống đỡ một hơi, lão đảo tung không nhi dậy. Có thể sau một khắc, Lăng Thiên Vũ khước tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy. Tại vạn ác trong thâm nguyên, vang dội truyền đến một trận mãnh liệt ba động, một cỗ hung tàn hắc ám tính chất liệt diễm, như là phun trào núi lửa, hung đằng mà lên, hung hăng đem tử xương cuốn lấy, vô tình lôi kéo xuống. Xương nhi. Lăng Thiên Vũ mãn mắt bạo đỏ, thân hình chấn động, đang muốn phóng tới vực sâu. Siêu. Một đạo sức lực ánh sáng, đồng nhiên nước không nhi đến, tựa như hung ma cổ huyền lão tổ, rét căm căm che phủ chứ Lăng Thiên Vũ thân hình, một tay nâng cao đuổi sao ma thường, súng. Dây đã khóc vô tình gần giọng nói, sắp chết đến nơi còn muốn chứ na nữ nhân. Bất quá bản tổ liên thấy nữ nhân kia một lần cuối cơ hội cũng không cho ngươi. Đến địa ngục đi làm đối với chết tuyên ương. Hiu. Hung lăng phong mang, thẳng bước mà đến. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệnh, thân bị thương nặng, tiểu liên chân ma khí cũng là còn thừa không có mấy hắn, sao có thể đón thêm dưới cổ huyền lao tổ chí mạng sát chiêu. Mắt thấy, ma thương, súng, sắp tới, đột nhiên một đen một vàng hai đạo lưu ngấn, đồng nhiên tué xả nhi đến, trực tiếp cản tại Lăng Thiên Vũ trước người, rõ ràng là tà ma vương cùng trời la. Hưu, tà ma vương giận cầm thiên ma đao, bạo xích chứ mạnh mẽ ma khí cùng tà trướng chi khí, đón chạy nhanh đến ma giá xuống tới. Thiên la cũng không cam chịu yếu thế, hai tay cầm kiểu cầm nắm trượng, bạo chấn ra mạnh mẽ chiến Phật lực lượng, hiện ra chói mắt loang lổ Phật quang. Cơ hồ cùng tà ma vương đồng thời xuất thủ, đoạn hướng cổ huyền lão tổ ma thương, súng, thế công. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, quang hoa nổ bắn ra, tà ma vương cùng trời la trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước, miệng phun tinh huyết, diện sắc thảm bạch, nhưng hai tay còn là vững vàng nắm chặt trong tay chiến khí, dù là hợp lực cản lại cổ huyền lão tổ chí mạng một thương. Tiền bối. Tiểu La. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Thiếu mẹ nhà hắn nói nhảm. Đi làm ngươi nên làm. Tà ma vương trực tiếp bạ mắng. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi, chống đỡ cuối cùng một hơi, đống nhiên đạp một cái, phấn đấu quên mình cấp tốc nhảy vào biển lửa trong thâm nguyên. Chương 1912, cố chấp điên cuồng. Ầm ầm. Không ngừng vỡ vụn không gian, mãnh liệt chống đỡ động lên, khó mà khép lại. Tà ma vương cùng trời la, nắm chặt chiến khí, nuốt ngọt tinh huyết, đem hết toàn lực ngoan góc chống cự lại cổ huyền lao tổ uy năng trùng kích. Thân hình của hai người là vừa lui lại lui, cả người mạch máu như muốn bạo liệt, bại lộ bên ngoài thân. Cả khuôn mặt sớm đã là trắng bệnh không màu, chính hai mắt bạo đỏ, trận mắt nghiến răng tử thủ chống lại lấy. Trái lại, cổ huyền lao tổ lại có vẻ thành thạo, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy tà ma vương bọn họ nói ra, các ngươi coi là liều mạng ngăn lại bản tổ, tiểu tử kia cùng nữ nhân kia liền có thể sống sao. Nói thật cho các ngươi biết, đây vạn ác dưới vực sâu, từ bản tổ niết bàn thuế biến về sau lưu lại ma diễm, bọn hắn ngưng lại tại vạn ác trong vực sâu, càng dùng khoáng thế linh mạch thiên địa chí linh hòa làm một thể. Sắc thực nói, cái kia ma diễm uy lực so bản tổ hiện tại nắm trong tay đến niết bàn ma diễm còn yếu canh càng mạnh mẽ. Dùng cái kia tà ma trọng tàn thân thể, tất nhiên mười chết vô sinh. Tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn cực kỳ. Ngươi xuất sinh này định nhiên hội hối hận. Tà ma vương nghiến răng nghiến lợi nói, song đồng chớp động lên quần quần lửa giận. Ha ha, bản thân yên ủi thôi. Cổ huyền lao tổ âm giữ tợn cười lạnh, nói, nếu là cái kia tà ma bỏ mình, các ngươi hẳn là rắn mất đầu, thiên hạ này cũng không có người lại là bản tổ địch thủ. Chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn không biết tình ngộ? Còn muốn tiếp tục cùng bản tổ kháng tranh đến cùng sao? Bớt nói nhảm. Thiên la nổi giận đùng đùng mắng, đừng nghĩ lấy chúng ta sẽ thần phục ngươi quái vật này, ta đã sớm đem sinh tử không đếm xỉa đến, hôm nay không phải ngươi cháu trai này chết, chính là gia gia ta vong. Vậy các ngươi nhất định phải thua. Cổ huyền lao tổ ánh mắt một lăng, đồng nhiên đưa ra một cái hung lăng long chảo, hoành không sông bại bạo loạn không gian. Mạo xương xích chứ hung hãn vô cùng tình đạo. Thế lôi đình vạn quân đánh tung hướng tà ma vương cùng trời la. Thiên ma diệt sát trưởng. Tà ma vương giận quát một tiếng, trọng trưởng đánh ra. Đại nhật thần biến. Thiên la đằng không một trưởng, kim mang đoạt diệu, mạo xương xích chứ mạnh mẽ Phật lực cùng điệu tàng lửa, cùng tà ma vương cùng nhau liên thủ, đón hung lăng long chảo ngạnh bính quá khứ. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, hỗn loạn lưu quang, huyền giống như pháo hoa tại không gian bạo lưu bên trong nở rộ, từng vòng mạnh mẽ chập trùng, lan lộn chấn tập. Hiển nhiên tà ma vương bọn họ không kịp lực cản, cả người chấn động, không nín được ngụm lớn tinh huyết phun ra. Cổ huyền lao tổ sắc mặt dữ tợn, quát lạnh nói, vậy mà các ngươi như thế ngoan góc, bản tổ liền tiễn đưa hai người vào tù. Siêu. Mạnh mẽ đuôi rồng, đống nhiên quét sạch quét tới. Ách. Lưỡng người kiểm sắc kinh biến, đang bị cổ huyền lao tổ áp chế, cái nào cùng ngăn cản. Bành. Đến một tiếng. Mạnh mẽ long uy, như là cứng chắc cột sắt, cùng với hung sức lực uy năng. Chẳng ngang quét chấn động tới hai người phía sau lưng. Chỉ cảm thấy cả thân hài cốt, cơ hồ từng cây toàn bộ đứt gãy, phun ra tinh huyết, hướng phía trước mạnh liệt nghiêng. Sau một khắc, cổ huyền lao tổ hung hăng quất ra ma thương, súng, run bắn ra ngàn vạn thương ảnh, lăng liệt quấy chư không gian, khoảng cách gần như vậy phía dưới, chuẩn bị là hung tàn chính diện kích xạ hướng tà ma vương hai người. Hai người mãn sắc kinh sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt vọng như vậy. Đột nhiên, một chân rậm rạp bóng đen. Không hề có điểm báo trước tại cổ huyền lao tổ quay thân đằng hiện. Theo một đoàn to lớn hắc động tuyển qua, hung ác lôi kéo chứ không gian, đồng nhiên che hướng cổ huyền lao tổ. Hả? Cổ huyền lao tổ diện sắc kinh giật mình, đột nhiên quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ cường sức lực hấp xả lực bước tới, cả cái cự đại thân rồng trực tiếp bị cuốn vào hắc động tuyển qua. Đột nhiên, hắc động tuyển qua trầm lắng đóng chặt, một tịch quen thuộc cự ảnh, hai mắt xích hồng, thần sắc đau đớn co rút lấy. Đây. Hình như vừa rồi quỷ môn quan đi bị tà ma vương cùng trời la, liền nhìn thấy một chân khổng lồ cự thú, sống sờ sờ đem cổ Huyền lão tổ cho nuốt lấy, toàn bộ thể thân thể cũng biến thành nợ lớn. Không sai. Đây chân cự thú, chính là hóa thân tham ăn thế cự yêu tiểu vương bát. Tham ăn thế cự yêu cố nhiên cường đại, có thể thôn thiên nạp địa, nhưng dùng tiểu vương bát thực lực bây giờ, sao có thể cắn nuốt được đã đạt đến chân ma cảnh cổ Huyền lão tổ, tuyệt đối tránh không được bạo thể bỏ mình hạ tràng. Nhưng tiểu vương bát đã không có đường đến lựa chọn, cố nén kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, thần sắc đau đớn đối với tà ma vương cầu mai nói, nhanh, mau giúp ta phòng bế ra hỏa này. Tiểu vương bát, thiên la tất nhiên là nhận ra, sợ sắc đạo, ngươi nuốt không được hắn. Mau đem xuất sinh này bước đi ra. Không phải ngươi sẽ chết. Nếu là thiên vũ huynh đệ biết, tuyệt đối bất cho phép ngươi làm như vậy. Chính là bởi vì lão. Lão đại không tại. Ta mới quyết định làm như vậy. Tiểu vương bát hai mắt phiếm hồng, một bộ thấy chết không sờn thần sắc, run rẩy cắn nha đạo, như. Nếu như không có lão đại, ta vẫn là một cái vĩnh viễn bị khi phụ tiểu độc nghê. Lão đại vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta nhưng xưa nay không có vì lão đại làm cái gì. Lần này, ta, ầm ầm. Tiểu vương bát cả người bạo chấn, phát cuồng cổ Huyền lão tổ, chính hung ác công kích chứ tiểu vương bát. Cứng chắc da thịt, phun ra từng tia vết rách, lập tức tinh huyết tràn ra ngoài, từng tia mạnh mẽ ma khí, ý muốn từ tiểu vương bát thể nội cưỡng ép phá thể nhi xuất. Nhanh! Tiểu vương bát thở hào hẹn, cực kỳ thống khổ. Tiểu thiên la đang muốn nói. Tà ma vương đột nhiên một tay ngăn trở thiên la, không khỏi thần sắc động dung, bị lăng thiên vũ cùng sủng thú ở giữa tình cảm thật sâu xúc động, ảm đạm thở dài nói, ai việc đã đến nước này, tựa như nó ia. Dứt lời. Tà ma vương ánh mắt một lăng, lật tay ở giữa, lóe ra mạnh mẽ ma huy, bức chứ tiểu vương bắt tuân ra đẻ tới. Thật xin lỗi. Thiên la hung hăng cắn răng một cái, một trường tuân ra mênh mông Phật lực, trong nháy mắt ép hướng tiểu vương bát. Gào. Tiểu vương bát thống khổ kêu gào một tiếng, lại cắn chặt răng chống đỡ lấy, trong ngoài trùng kích, ai dạ vô pháp tưởng tượng đến tiểu vương bát đến tiếp nhận bao lớn đau đớn. Liên la mạnh hơn chiến thể, cũng là gánh chịu không được. Đây, tất cả chịu thương nhân hoàng đẳng chúng, chạy thẳng tới, cũng nhìn thấy tiểu vương bát vậy mà sống sờ sờ đem cổ Huyền lão tổ cho nuốt lấy. Có thể tưởng tượng đến, tất nhiên kết quả, hoặc là cổ Huyền lão tổ bị tiểu vương bát nuốt chửng lấy rơi, hoặc là tiểu vương bát bạo thể bỏ mình. Tà ma vương sắc mặt co rúm, hướng về phía đám người kêu ầm lên, muốn giúp đỡ cũng đừng nói nhảm nữa, đi theo chúng ta làm. Trước đem cổ Huyền tên này đẻ được. Một chút có thể giúp vị này thú hữu nuốt ma đầu kia. Giờ khắc này, Tà ma vương trực tiếp xưng hô tiểu vương bát vì thú hữu. Ân. Chúng mạnh trầm trầm điểm đầu, mặc dù kết quả cuối cùng vô pháp phán định, nhưng việc đã đến nước này, không cách nào lại cải biến. Chúng mạnh chỉ phải liên thủ, dốc hết toàn lực, phóng xuất ra mạnh mẽ uy năng, liên thủ ép hướng tiểu vương bát. Ầm ầm. Ầm ầm. Một thân thể cường hoành mênh mông uy năng, lại bất khả tư nghị tụ thành một thể, liên thủ chống lại chứ tiểu vương bát thể nội đang điên cuồng bạo chấn chân ma khí, không thể nghi ngờ tiểu vương bát đến thừa nhận lưỡng cổ cường đại năng lượng trùng kích. Ta. Tiểu vương bát đã miệng không thể nói, gánh chịu lấy to lớn đau đớn, cảm giác cả người đều muốn bị triệt để xé rách, như là có thụ lấy thiên đao vạn quả tàn phá dày vò. Nhưng một tưởng đáo lăng thiên vũ, tiểu vương bát quả thực là quyết chống một cỗ bất khuất cốt khí cùng cố chấp, cố nén đau nhức dày vò, vững vàng gánh chịu lấy cự lực vô tận oanh kích. Mọi người đều là không đành lòng, mặc dù tiểu vương bát nhưng là một chân dị thú, nhưng đại nghĩa như vậy gây nên, mọi người tại đây không sâu sắc động dung. Nhìn thấy tiểu vương bát thống khổ như vậy, bọn họ cũng là tim như bị đau cắt, thống hận không thôi. Không nghĩ tới. Bọn họ chỉ có một thân tu vi cường đại, cuối cùng lại ngay cả một cái ma đầu đều không đối phó được, vẫn phải mượn nhờ một chân dị thú, đi tiếp nhận mọi loại thống khổ, đi gánh chịu sinh tử phong hiểm. Giờ phút này, vô tận vạn ác trong thâm uyên, gào thét hắc ám liệt diễm, như là luyện ngục bên trong phong thích nhi xuất, điên cuồng không tuyệt. Đủ để thôn phệ hết thể hung ác ma diễm, bước lên tàn sát bừa bãi lấy tuần phương không gian. Bành! Bành! Vô số bạo phá đá vụn, tại ma diễm quét sạch phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, tại giá quần quận ma diễm bên trong, hình như cất giấu từng trương giữ tợn gương mặt, hung lệ kêu rẽ lấy. Ma tiểu tại giá quần quận ma diễm bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân thể, như là tự do hạ lạc vật thể, tại ma diễm thôn phệ phía dưới, đang không ngừng hướng vực sâu ngọn nguồn chỗ rơi xuống. Không sai. Đạo này xinh đẹp dáng người, chính là Tử Xương không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Hung tàn ác độc ma diễm, nhất cử hủy diệt Tử Xương bản năng ý thức phản kháng hộ thể thần quang, ngoài thân quần áo, trong nháy mắt bị thiêu đốt thiêu thẫn, hiển lộ ra một tịch xích hồng. Xương Nhi. Một tiếng kêu giống, phấn đấu quên mình xông vào vực sâu trong biển lửa Lăng Thiên Vũ, đầy dây huyết hồng, nhìn chằm chằm dưới không ác viêm bên trong đã mơ hồ không rõ kiểu ảnh, đau lòng vạn phần, lại cũng không lo được hết thảy, thân hình bỗng nhiên kịch liệt hạ lạc. Đã Lăng Thiên Vũ thân phụ cự sáng tạo, nhi giá trong thâm nguyên niết bàn mà diễm, chính là cùng khoáng thế linh mạch từng dùng, uy lực càng tăng lên. Lăng Thiên Vũ tuy là chiến thể cường hãn, cũng chống đỡ ngăn không được ma diễm oanh kích. Vâng! Vâng! Một cỗ bạn chứa địch ý ma diễm, ngưng tụ xuất từng đạo ác long, răng nanh tỉ nức, vẻ dữ tợn đập vào mặt, hung ác quét sạch thôn phệ hướng Lăng Thiên Vũ. Như là chí mạng virus, mang theo kịch liệt ăn mòn lực lượng, trực tiếp rót vào dạn nước thần giáp, hung hăng ăn mòn hướng Lăng Thiên Vũ huyết đủ. A! Lăng Thiên Vũ gào lên thê thảm, tựa như để lên thân vu núi lửa dung nham bên trong, còn sót lại lực lượng căn bản không đủ để chống lại. Một cỗ chí mạng ma diễm, điên cuồng ngăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết đủ. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ một đầu xinh đẹp sợi tóc, trong nháy mắt cháy làm cho tàn, hiện lộ ra chùi lủi, đẫm máu sọ não. Từng khối huyết nục, càng là chống đỡ ngăn không được ma diễm tàn phá, từng mảnh chốc ra, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy máu thịt bên trong hài cốt. Đã giá thời điểm, Lăng Thiên Vũ một lòng chỉ có tử xương, đã sớm đem sinh tử không đếm xỉa đến, cố nén ma diễm mang tới hủy diệt tính tàn phá, thậm chí là quên đi thống khổ dày vò, điên dại, chống đỡ lấy trùng điệp ma diễm tàn sát bừa bãi, ngoan cố không ngừng ép về phía tử xương. Tiểu tử, Độc Vương phẫn nộ chửi rủa, ngươi đây là điên rồi phải không? Nữ nhân lại là trọng yếu, nếu không có tính mệnh, hết thể đều kết thúc. Ngươi coi như không để ý ngươi tính mạng của mình, vậy ngươi cũng phải ngẫm lại bên ngoài tín nhiệm người, ngươi bây giờ cút về hoàn bất muộn. Không. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, hai mắt bạo đỏ, đau lòng đến cực điểm nói ra, ta hiện tại có lẽ xa kém xa đi chiến thắng cổ huyền ma đầu kia, nhưng ta không thể liền yêu thương sâu sắc nữ nhân đều không bảo vệ được. Đã từng cũng là bởi vì sự bất lực của ta, để cho ta đã mất đi một lần xương nhi. Vậy mà vận mệnh lần nữa cho ta một cái cơ hội. Ta nhất định phải chết. Lần này ta cũng không buông tay. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngon sắc, bỗng nhiên chui vào cuộn cuộn trong biển lửa. Đồng thời, tại một chỗ không biết kỳ dị trong động phủ, trong hư không chính thể hiện ra một tịch hình ảnh. Trong tấm hình, mãn phiến biển lửa, hai đạo thân thể ảnh, đang từ từ tiếp theo. Sương Nhi, một tên nữ tử áo xanh, tràn đầy thống khổ níu lấy tiếng lòng. Đồng nhiên, một cái run rẩy đại thủ, trầm lắng nắm ở vị nữ tử kia, một tịch thở dài nặng nề nói ra, cùng nhau tin bọn họ, vòng quay vận mệnh tiên đoán nhất định sẽ trở thành sự thật, dù sao chúng ta bây giờ vô luận như thế nào cũng vô pháp đi cải biến, chỉ có thể đi tin tưởng vận mệnh. Chương 1913, Thiên Ý. Ầm ầm. Nộ diễm ngập trời, hung ác điên cuồng không tuyệt, cuồn cuộn vô tình tàn sát bừa bãi lấy, thế tất yếu đem trong thâm nguyên tất cả vật sống đốt diệt. Lăng Thiên Vũ điên cuồng tại ma diễm bên trong mất mạng đánh thẳng vào, chống đỡ lấy trở ngại trùng trùng cùng đau đớn, không ngừng buộc chính mình hướng trong thâm nguyên hạ xuống, tầm mắt hoàn toàn bị liệt diễm mông lung, toàn bằng chấp niệm, không ngừng lâm vào biển lửa chỗ sâu. Mà càng là xâm nhập, ma diễm uy lực dã là tiếp tục càng tăng. Giống. Giống. Giống như có vô số hung thú, tại liệt diễm bên trong phẫn nộ gào thét, một đường hung ẩm ướt ma diễm, thao thao bất tuyệt tuân ra quyển hướng Lăng Thiên Vũ. Cho dù Lăng Thiên Vũ tâm tư toàn bộ đặt ở tử xương trên thân, quên được thống khổ, có thể cái kia thực chất đau đớn dày vò vẫn như cũ là tồn tại. Giờ khắc này, phảng phất có ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bọ, hung hăng chui vào trong cơ thể hắn, ăn mòn vào hắn trong gân mạch, cái gì chí liên trên người mỗi một chỗ tế bào cùng huyết dịch đô bất buông tha. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là linh hồn, điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ. Kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân cùng hồn phách, toàn bộ nao giống như là bị dao khoét hung hăng dốc thịt, đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy, muốn chu lên, lại cổ họng khô khô, phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ huyết nhục không ngừng lọt vào ăn mòn, tầng tầng huyết nhục bị ma viêm thôn phệ, chảy xuôi huyết dịch, giống như là muốn rút mất, nguyên bản cường tráng thân thể, bắt đầu nhanh chóng gầy gò. A. Lăng Thiên Vũ hoàn là không chịu được phát ra thống khổ rú thảm, hốc mắt hám sâu, làn da tái nhợt. Hình như bởi vì huyết dịch cùng tinh nguyên sự sống trôi đi, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt, chỉ một thoáng tựa như trong nháy mắt già nua mấy trăm tuổi, như là vỏ cây khô quắt xuống tới, đầy tận thật sâu nếp nhăn. Càng thêm thảm không nỡ nhìn là, nguyên bản như tơ tằm nồng đậm tóc dài, giờ phút này tức thì bị ma diễm tiêu tẫn, thật lưa thưa rụng xuống, tại ma diễm bên trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một khắc trước, còn là vị anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, sau một khắc, lại thành xế chiều cuối đời xấu lao đầu. Huyết nục đều sắp bị cắn nuốt hết, hồn phách cũng cơ hồ muốn bị ăn mòn. Đã Lăng Thiên Vũ cái kia ngoan cố chấp nghiệm, giống như là mê người anh lật hoa, không ngừng dẫn dụ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Vũ, Độc Vương đau lòng chi cực, lần thứ nhất đối Lăng Thiên Vũ đau khổ khuyên cầu, đây coi như là vi sư văn ngươi, từ bỏ đi ba. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì nàng, vứt bỏ vi sư, bỏ xuống chỗ có ai không? Ngươi cái kia minh bạch, ngươi lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, dắt vác lấy hy vọng của quá nhiều người, ngươi không thể lại như thế ích kỷ. Không. Lăng Thiên Vũ như phát điên quát, Đồ Nhi không cam tâm. Không cam tâm. Ta đã mất đi Sương Nhi một lần, tuyệt đối bất có thể lại mất đi lần thứ hai, không phải ta sẽ hối hận cả một đời, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vâng. Một cổ cường đại vô nghèo ý chí, tại Lăng Thiên Vũ sắp hủ diệt trong thân thể, đột nhiên bắn ra một câu nghịch thiên bất khuất ngạo khí. Thề sống chết chấp nhất, như tảng đá chấp nghiệm. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tất cả tiềm năng đều tựa hồ bị hung hăng kích thích dưới khai quật ra, kinh khủng uy năng, trực tiếp đem tuần phương tuân ra đãng ma diễm, rời sông lấp biển năng lực đẩy lui. Tầm mắt, rốt cục rõ ràng. Một tịch tuyệt mỹ, như trước đang dưới vực sâu không trung rơi xuống. Cũng hứa Lăng Thiên Vũ di kinh lâm vào nhất trạng thái điên cuồng, mấy có lẽ đã đánh mất tất cả lý tính. Nhưng Độc Vương lại là nhìn đắc phi thường thấu triệt, để hắn cực sự khiếp sợ chính là, tại giá kinh khủng ma diễm bên trong. Tuy là có được tuyệt đối cường hãn chiến thể Lăng Thiên Vũ đều cơ hồ sắp bị triệt để đốt diệt, có thể tử xương lại cận trích là bị đốt đi quần áo. Bực này hiện tượng quỷ dị, thật sự là quá khó có thể lý giải được. Thiên Vũ, ngươi Độc Vương cố ý đi nhắc nhở Lăng Thiên Vũ, có thể Lăng Thiên Vũ đơn giản nổi điên, vừa thấy được tử xương thời điểm, lý tính đánh mất, không lo được có bất kỳ suy nghĩ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ như là dã thú gào thét một tiếng, thân hóa lưu quang, hung ác xông phá trọng trọng ma diễm. Tới gần, rốt cục tiếp cận. Khoảng cách gần như vậy, nhìn qua chứ na như là ngủ say điểm tĩnh dung nhan, cái kia xích hồng tuyệt mỹ. Liên như là lặng lặng nằm tại trong mặt nước, như thế tĩnh mịch. Sương. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ ngâm khẽ một tiếng, lõm sâu khô bạch nhãn đồng tử, lập tức nước mắt tràn lan. Nhìn qua lên trước mắt quen thuộc dung nhan tuyệt mỹ, trong khoảnh khắc nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Run rẩy bên trong. Lăng Thiên Vũ duỗi ra cái kia giả mua khô quắt xương tay, lại là vui sướng. Lại là sợ hãi nhẹ nhàng xúc hướng tử xương cái kia lửa nóng thon dài mảnh tay. Dù cho mọi loại bất lực, Lăng Thiên Vũ hoàn là gượng chống lấy một hơi, vững vàng nắm chặt tử xương tay, được như nguyện run rẩy cười một tiếng, lần này, ta tuyệt đối bất hội tái để ngươi thụ đến bất kỳ tổn thương. Tích. Một tịch nhẹ nhàng nước mắt, bạn chứa chứ Lăng Thiên Vũ tất cả tình cảm, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại na non lệ trong mi tâm. Đồng nhiên, nước mắt tích ra, động lòng người mắt nhanh, như là bươm bướm dương cánh nhẹ nhàng run bóng lúc nhích. Một đôi linh động con người, chậm rãi trống lên mí mắt, ngông lung đang lúc thấy được một bộ giống như có mấy phần mặt mũi quen thuộc. Đúng. Hiện tại Lăng Thiên Vũ trích là một cái xấu xí không chịu nổi lão đầu, nhưng này mạo xương xích chứ đầy thỏa thích cảm giác con người, lại là hung hăng kích thích phiên tử xương linh hồn, lại lẩm bẩm ngâm nói, Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khỏe mắt ngậm lấy nước mắt hạnh phúc, lấy dũng khí, run rẩy vô lực phủ hướng tử xương cái kia chân mềm gương mặt, cực độ khàn khàn trả lời, ân, là ta. Ngươi cũng nghĩ tới sao? Ta. Tử xương thần sắc đau đớn, nguyên bản phong tồn ký ức, đột nhiên gian không được khống chế tràn vào tử xương trong đầu. Một gương mặt hình ảnh quen thuộc tiểu dung, từ nguyên bản mơ hồ, dần dần trở nên đến rõ ràng. Đột nhiên, tử xương hai con mắt hung hăng trừng một cái, làm lần đầu tiên thấy rõ trước mắt khuôn mặt thời điểm, lại làm nàng chấn kinh vạn phần. Cái kia chủi lủi xó não, tung hoành có thể thấy được, cả khuôn mặt che kín nếp nhăn, cái kia cơ hồ muốn ảm đạm đi con ngươi màu đen, chính ngông lung hơi nước. Hào không sức sống khuôn mặt, lại là hiện ra hài lòng tiếu dung. Thiên Vũ. Tử xương kiểm sắc kinh biến, lần đầu tiên liền nhận ra Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy trước mắt quen thuộc nam nhân, càng trở nên bộ dáng như vậy, đau lòng nhức óc lẩm bẩm nói, đây. Cái này sao có thể? Ta có phải hay không tại làm ác ngộng? Đúng, đó là cái ác ngộng Lăng Thiên Vũ lưu luyến không rời vớt tử xương khuôn mặt, hai mắt chặt xem, muốn rời đi trên đời này trước đó hảo hảo nhìn nhiều vài lần, mỉm cười, ha ha. Bất quá rất nhanh. Đây cơn ác mộng liền sẽ kết thúc. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xoay người nhất chuyển, cường đại ý chí lực, mãnh liệt chỗ triệu hồi ra thần binh, cầu mãi nói, ân sư. Đồ nhi muốn có lỗi với ngài. Ta thiếu ngài thật sự là nhiều lắm. Đời này kiếp này, không thể báo đáp. Nhưng đồ nhi tin tưởng, nhất định sẽ có so ta càng xuất chúng người vì lao ra ngài tái tạo nhục thân. Nhưng là đồ nhi cuối cùng một phen ích kỷ thỉnh cầu. Bằng vào ta hiện tại năng lực. Không cách nào lại treo chống hai người lực đạo. Xin ngài giúp ta hảo hảo tiễn đưa Sương Nhi ra ngoài. Hôn trướng. Ngươi nói cái gì ủ rũ nói. Thật cho là lão phu là phế vật sao. Muốn cút. Liền cho ta cùng một chỗ cút ra ngoài. Độc Vương đại phát lôi đình nổi giận nói, nhưng nếu Độc Vương có hoàn chỉnh nhục thân, tất nhiên là sớm đã khóc đến rối tinh rối mù. Sư đồ nhiều năm, chung đi sinh tử, lưỡng sư đồ ở giữa tình nghĩa, thậm chí thắng như cha con. Ta, Lăng Thiên Vũ mãn mặt đen nhánh, sinh mệnh lực đã gần đến trôi đi, còn sót lại một cỗ chấp niệm lực lượng, quả thực là khu động khởi thần binh. Sau đó cuối cùng ngắm nhìn Tử Sương, đau thương cười một tiếng, ha ha, đáp ứng ta, hảo hảo còn sống. Nhi giá một phen, lại hung hăng kích thích Tử Sương ánh mắt, chấn kích lấy Tử Sương tâm hồn. Trong khoảnh khắc, Tử Sương hai mắt chặt chừng, sắc mặt ngốc trệ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ triệt để rút khô còn sót lại cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía thần binh bên trong trọng trọng chấn động. Vâng, thần binh mãnh liệt chấn động, vững vàng nâng nổi lấy Tử Sương thân thể, xông phá trọng trọng ma diễm, hướng phía trên vực sâu không trung cấp tốc lao đi. Thiên Vũ, Độc Vương đau lòng vạn phần, chỉ hận chính mình, nếu không có vì thần binh khí hồn, Độc Vương liền có cơ hội cứu vãn Lăng Thiên Vũ cuối cùng một tia mệnh mạch. Nhưng bây giờ, Độc Vương ngoại trừ thỏa mãn chính mình duy nhất ái đồ sau cùng một tia tâm nguyện, lại chỉ có thể trơ mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ táng thân biển lửa. Ầm ầm, tàn khốc vô tình ma diễm, điên cuồng tuân ra hướng Lăng Thiên Vũ. Nhi Lăng Thiên Vũ cái kia giả nua dung nhan, mang theo được như nguyện tiểu dung, cũng mang theo ấy nấy, mang theo không bỏ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ dốc hết toàn lực muốn lại đi tóm lấy hết thể trước mắt, có thể trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Nhi giá một khắc, càng cách càng xa Tử Sương, nhìn dần dần bị biển lửa bao phủ Lăng Thiên Vũ, giống như là nhận lấy cực độ kích thích, như là như sét đánh phá vỡ mà vào tâm hồn của nàng, cả kinh một tiếng, không. Đây một hô. Tại cực hạn đau lòng kích thích phía dưới, một cỗ cường đại không biết lực lượng, đột nhiên xông mở gông cùm xiềng xích. Tử Sương một đôi đồng tử, sợ hãi bạo nhấp nháy ra mãnh liệt thần bí thanh quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng, siêu việt thế tục lực lượng. Giống như là bị cưỡng ép giải khai một loại nào đó phong ấn, như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, mang theo quần quận thần thú long uy, một tịch chói mắt thanh quang, quét ngang đánh sơ xác tứ phương ma diễm, hung manh từ Tử Sương thể nội chấn động đi ra. Cùng lúc, ngay tại vực sâu chỗ sâu nhất, hình như nhận lấy một loại nào đó nan dĩ trí tin của mình, tại hắc ám chỗ sâu, một tịch nhàn nhạt thanh sáng long lánh mà lên. Quang mang là càng lai việt thịnh, tại linh trong động, hình như có một đạo cự lớn lên thân ảnh, mạo xương xích chứ nhiếp hồn quang mang, quỷ mị tại đá tầng bên trong múa mà lên. Nhất thời, phong vân biến sắc, lôi điện tránh minh, tại không biết địa tầng chỗ sâu, không ngừng truyền đến như địa chấn kinh khủng oanh minh, trực tiếp dẫn động tới phía chân trời trần biến. Một cỗ cỗ kinh khủng không biết khí tức, từ vô số khe rãnh bên trong bốn phía nhi xuất. Ách! Đám người mãn sắc kinh giật mình, chỉ cảm thấy tại giá cổ khủng sợ khí tức tràn ngập phía dưới, ý chí phong tồn, không hiểu sinh ra kịch liệt cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ lại là hưu nhân độ kiếp? Nếu như là độ kiếp, đây hù dọa thiên uy, so với lúc trước Lăng Thiên Vũ thần phạt lại còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Đồng thời, một chỗ kỳ dị trong động phủ, bốn tôn uy ảnh, mãn sắc kích động nhìn trong hư không kính tượng, run rẩy hô: Thần Long Chi Hồn. Lại là Thần Long Chi Hồn. Ý trời ạ. Chương 1914, Thanh Long lại hiện ra. Ầm ầm. Thiên địa kinh chấn, dị tượng mọc thành bụi. Lan lộn kích đằng tầng mây, tựa như quần quận bạo hồng, hắn lan lộn đang lúc là có thể bao phủ thiên địa. Một cỗ kinh khủng uy năng, hình như đến tự viễn cổ khí tức, trùng trùng điệp điệp ép ép thiên địa. Giữa thiên địa, uy áp trầm lắng, vạn vật giống nhau ảm đạm vô quang. Có lẽ nhân ma yêu tam tộc cảm thụ được không có như vậy rõ ràng, có thể Đông Châu trên dưới yêu thú, sớm đã kinh hoàng đau đớn mà rên lên, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, giống như là tại cung nên một vị nào đó vô thượng quân chủ. Tuy là ma viêm các loại thú, cũng là hoảng sợ muôn dạng, mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Cái kia là đến từ linh hồn run rẩy, sâu nhất tầng sợ hãi, khiến cho bọn hắn không hiểu sinh ra một loại thần phục xúc động. Ầm ầm. Điên cuồng uy, lao nhanh không tuyệt, hư không kịch liệt chấn lắc, chỉnh phương điên cuồng chấn động. Cuồng phong bốn làm, cái kia vô số bùn đất cùng đá vụn bay vụt, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ hư không, đầy trời bụi đất khoảng cách mơ hồ tất cả tầm mắt, tung tóe bắn ra đá vụn, huyền như viên đạn sắc bén. Giống như tận thế quang cảnh, giống như có vô số thiên hai, tức sắp giáng lâm. Thình lình, tại giá hung đằng tầng mây ở giữa, sợ hãi đang lúc rượu lên một cỗ quỷ dị thanh sắc quang mang, hình như có trường long thân thể ảnh, như ẩn như hiện thâm tàng du động tại tầng mây ở giữa. Bao giờ cũng một loại nào đó vô thượng uy năng, hung ác điên cuồng không ngừng xúc tụ lấy, mỗi xúc tụ một điểm, thiên địa đang lúc bị tới chấn động liền càng lai việt cường liệt, gánh chịu đến uy áp liền càng lai việt đáng sợ. Phế tích bên trong, diện sắc thảm bạch gấu nhỏ, chuẩn bị là kinh ngạc nhìn dị động phía chân trời, hình như cảm ứng được một loại nào đó khí tức quen thuộc, mãn sắc kinh giật mình rung động ngâm nói, thần thú chi hồn. Vang dội. Một thanh bạo vang, một đạo cường đại chói mắt cột sáng màu xanh, như là bắn ra lôi đỉnh, mạnh mẽ xuyên thủng tầng mây, sông nước tầng tầng không gian, đống nhiên oanh bắn tại vạn ác trong thâm nguyên. Vâng! Vâng! Cột sáng màu xanh oanh xạ như dưới, địa tầng trong nháy mắt băng liệt, vô số quét sạch mà lên bay đá, tại một cổ cường sức lực hung uy bên trong nháy mắt hóa thành một mịn. Hư không đang lúc càng là không ngừng chấn động từng vòng mạnh mẽ gợn sóng ba động, quét ngang ra. Ách! Đám người mãn sắc kinh hãi, mặc dù không có lọt vào sáng tạo kích tính chất tác động đến, nhưng này tuân ra đãng mà đến uy năng khí tức, gần như sắp muốn đánh tan hồn phách của bọn hắn, trong lòng run sợ. Mà bị tiểu vương bắt cưỡng ép nuốt vào trong bụng cổ huyền lao tổ, hình như cảm ứng được một loại nào đó tính chất uy hiếp khí tức, biến đắc canh ra hung ác điên cuồng bạo động, như phát điên trùng kích chứ tiểu vương bắt nhục thân. Gào. Tiểu vương bắt thống khổ kêu gào một tiếng, hai mắt bạo đỏ, quả thực là cắn chặt răng, liều mạng thừa nhận đau đớn, cực lực áp chế cổ huyền lao tổ tàn phá tính chất công kích mãnh liệt. Đều đừng phân tâm. Tà ma vương quát, mặc dù nhiên bất biết đã xảy ra biến cố gì, nhưng muốn đến cũng không phải chuyện gì xấu. Không khỏi. Chúng nhân kinh tỉnh lại, rút tận tất cả vốn liếng, cực lực áp chế chứ tiểu vương bát. Mà vào thời khắc này, đột nhiên trên trời rơi xuống cột sáng màu xanh, điên cuồng phá vỡ mà vào trong vực sâu, nguyên bản hung đằng ma diễm, căn bản liên một tia chống cự cơ hội đều không có, trong nháy mắt tại cột sáng màu xanh bên trong phá diệt. Tại vực sâu chỗ sâu nhất, một tịch không biết trường long uy ảnh, giống như là bị cưỡng ép phá trừ một loại nào đó viễn cổ phong ấn. Phát sinh một tiếng hưng phấn rầm, long ảnh điên cuồng xoay quanh mà lên. Ầm ầm. Chiều sâu địa tầng, mãnh liệt chấn động, một cổ cường đại mênh mông thiên địa chí linh, hình như nhận lấy cự long giận rát. Dùng long ảnh vì vỡ đê cửa vào, trùng trùng điệp điệp thiên địa chí linh, hung mãnh hội tụ ở cùng một chỗ phương hướng. Vâng. Thần binh trấn bán, độc vương mãn sắc kinh giật mình, không biết phát sinh hạng gì kinh biến. Một đạo tuyệt mỹ dáng người, như là chín thiên thần nữ, bay lên không chân trần sừng sững tại cổ sáng màu xanh bên trong. Song đồng bạo thước chứ khiếp người thanh quang. Quanh thân không ngừng lập lòe nhi xuất thanh sắc quang mang, lại cùng cột sáng màu xanh hòa làm một thể. Sau đó, từ xương cả trương xương lạnh dung nhan, biến đắc cực độ lạnh lùng, một đôi mập mở mánh liệt thanh mang đôi mắt, hình như có thể đem hết thể tất cả xuyên thủng. Hai tay mở ra, rộng mở ý chí, tứ phương quần quận thanh quang, nương theo lấy mánh liệt thiên địa chí linh, hình như bị dị lực khống chế, điên cuồng không tuyệt quần quận tụ hợp vào từ xương thể nội. Vang dội, một chân nho nhỏ thân thể mềm mại. Như là thể nội một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị xông phá, cưỡng ép từ trên người tử xương phá thể nhi xuất, biến đắc cực độ khát vọng. Đừng nói là đây thiên địa chí linh, liền là thôn thiên nạp địa, cũng hào không biết đủ. Ầm ầm. Cường thịnh thanh quang dòng lũ, rời sông lấp biển quét sạch tàn sát bừa bãi lấy vực sâu không gian, mạo xương xích chứ quần quận vô cương hung uy, đồng nhiên trùng kích hướng trong thâm nguyên hừng hực giận đốt ma diễm. Oeng. Một thanh bạo vang, phạm vi ngàn dặm, địa tầng mãnh liệt chấn nhảy. Tại thanh quang dòng lũ vô cùng trùng kích phía dưới, phẫn nộ lăn lộn ma diễm, hình như không ngừng phát sinh thê lương réo vang, nhao nhao phá diệt. Nguyên bản lâm vào luyện ngục trong biển lửa Lăng Thiên Vũ, gần như sắp muốn mẫn diệt ý thức. Có thể tiểu tại giá hốt hoảng đang lúc, hình như có một cỗ kỳ diệu dị lực, tựa như vô số dòng suối, sợ hãi chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Một khắc này, khô cạn huyết dịch đột nhiên tràn vào một cỗ ấm áp khí lưu, chảy xuôi tại Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc bên trong, tân sinh huyết dịch gọi còn sống khô kiệt huyết nục, kích thích tới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục. Tế bào biến đắc cực độ sinh động, giống như là có được hoàn toàn mới sinh mệnh, thối giữa huyết nục rất nhỏ chi cực ngọ ngậy. Tại quần quận thanh quang tẩy lễ bên trong, thối giữa chỗ dần dần khép lại. Cả thân dạn nước hải cốt, càng là một lần nữa ngưng tụ. Ngắn phút chốc, vết thương đầy người Lăng Thiên Vũ, tại mãnh liệt thanh quang quấn quanh tẩy lễ phía dưới, như là đạt được kinh thiên tạo hóa. Một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần, như là phá kén chúng sinh. Vỡ tan gân cốt vỏ ngoài cấp tốc chốc ra, hiển lộ ra khiết bạch như ngọc, tán để sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt. Nguyên bản chùi lùi đầu, từng kia kỳ dị lực lượng, tại hắn não lạc bên trong mọc rễ nảy mầm, một mảng thần quang lưu ly. Kinh nhi, từng cây mặc sợi tóc màu xanh lục, sinh trưởng nhi xuất, cái kia giả mua dung nhan, nếp nhăn chốc ra, một tịch khiết bạch như ngọc tân sinh dung nhan ra thịt, rực rỡ hẳn lên hiện ra. Quá mạnh. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, tại thanh quang bên trong cường đại thần kỳ chữa trị lực dưới, Lăng Thiên Vũ một thân trọng tàn thân thể, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn so trước đó cường hóa mấy chục lần. Ách! Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, như muốn luân diệt ý thức, đồng nhiên cảm giác tỉnh lại. Sau đó, Lăng Thiên Vũ khước vô cùng kinh ngạc cảm giác được, nhục thân của mình không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại so dị vãng là càng cường hãn. Càng thêm nan dĩ trí tin là, cả người chính rồi rào lấy một cô năng lượng to lớn. Cô năng lượng này hoàn toàn lật đổ Lăng Thiên Vũ nhận biết. Duy nhất có thể xác định là, chính là đây cố cường đại thần bí năng lượng, từ sắp gặp tử vong luyện ngục bên trong một lần nữa trở lại hiện thực, đang không ngừng cường hóa cải tạo toàn bộ nhục thân. Cho nên, đây tuyệt đối bất là mộng cảnh, mà là đến từ chân thật nhất kinh hãi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ mở mắt ra đồng tử, nhưng trong nháy mắt bị cái kia tránh xạ nhi tới mãnh liệt thanh quang nhói nhói suy nghĩ cầu. Liền hung hăng chống đỡ lấy trong ánh mắt bị tới kịch liệt nhói nhói, cực lực xuyên thấu qua cái kia chói mắt thanh quang, muốn nhìn rõ ràng trước mắt đã phát sinh bất khả tư nghị hết thảy. Rốt cục, một bóng người mờ ảo, lẳng lặng lăng đứng ở thanh quang bên trong. Mặc dù rất mơ hồ, đã Lăng Thiên Vũ còn là lần đầu tiên nhận ra được, chấn kinh nhi hô, Sương Nhi. Trận. Lăng Thiên Vũ muốn xông ra đi, nhưng tiếc nuối là, mặc dù tại thần bí thanh quang bên trong triệt để chữa khỏi Lăng Thiên Vũ thương thế, nhưng thể nội có thể sử dụng lực lượng lại là giống tuyết. Hơn nữa tại giá quần quận thanh quang dòng lũ bên trong, Lăng Thiên Vũ như là bị thật sâu cầm tù, hoàn toàn không thể động đậy. Ầm ầm.